Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 564 tới chương 588. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng bây giờ, theo sự sụp đổ của thế lực cũ, mọi sự phân chia trước đây đều biến mất, điều này báo hiệu rằng cảng sẽ mở cửa cho toàn bộ hạp môn. Khi đó, vô số chức nghiệp giả sẽ lên thuyền ra khơi, và các loại sinh vật biển đa dạng sẽ cho mọi người thấy thế nào mới là nguồn tài nguyên thực sự vô tận. Máu tươi bắn tung tóe, máu thịt văng tung tóe. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành một nhà máy xử lý huyết nhục, hoàn toàn không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Ngoài cảnh tượng máu me trước mắt, vẫn còn một số người đang chờ đợi. Trong số họ, không ít người là những chức nghiệp giả có tiếng tăm. Những người bị trừng phạt này, giống như những con cừu, con dê, đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Không. Lợn và cừu khi bị giết ít ra còn có thể phản kháng một chút, còn họ, vốn chỉ là một đám kiến hôi, bởi vì từ trước, họ đã bị trói chặt để việc hành hình được thuận lợi hơn. Nỗi sợ hãi tột độ khiến tư duy của họ nhất thời hỗn loạn, không ít người bắt đầu xin tha, lý do chủ yếu là nhất thời hồ đồ, sau này sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Nhưng chuyện đã xảy ra là đã xảy ra. Cùng với sự xuất hiện của thế lực mới và việc ban hành hàng chục quy tắc, toàn bộ thành phố đã có những thay đổi không nhỏ. Nhưng trong hoàn cảnh này, một số người vẫn không nhận ra hiện thực, coi thường quy tắc, vẫn tự tung tự tác trong thành phố, thậm chí còn vi phạm một vài quy tắc được đặt ra riêng. Những người này không ngoại lệ đều là chức nghiệp giả. Sau khi thức tỉnh, họ có sức mạnh lớn hơn người thường. Đối với họ, từ rất lâu, họ đã tự coi mình là người thượng đẳng. Vì vậy, khi quy tắc được đưa ra, đề cao sự bình đẳng giữa mọi người, sự bất mãn trong lòng họ bắt đầu xuất hiện. Trong số mười mấy người bị bắt, ngoài một số trường hợp vi phạm lệnh cấm ép buộc phụ nữ, còn có không ít người, để thỏa mãn sự bất mãn thông thường, đã lấy việc giết người làm thú vui. Họ tự cho rằng mình làm việc kín kẽ, nhưng không biết rằng, Trần Phong đã sớm biết hết. Sau một thời gian im lặng, hắn đã ra lệnh bắt giữ, những kẻ phạm tội nặng sẽ bị xử tử ngay lập tức. Một gã đàn ông gầy gò ngã quỵ trên mặt đất. Hắn như một con giòi đang ngọ ngoậy, chật vật bò lên từ lớp đất bùn xốp lúng. Mặt hắn dính đầy bùn vàng, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng những nếp nhăn vặn vẹo điên cuồng trên mặt và đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ khát máu đã cho thấy ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng hắn. Ta đã làm gì? Chẳng phải chỉ chơi vài con đàn bà thôi sao? Mà cũng phạm tội chết. Đây là quy tắc chó má gì vậy? Ha ha ha, ta, Mã Lượng, là một tên cặn bã thì đã sao? Ngày tận thế đến, ta đã sớm đổi đời rồi. Mấy cái gọi là quan lớn, phú thương, trước mặt ta cũng như con chó, không dám ho he một tiếng, ta đã sống đủ rồi, ngươi nghĩ lão tử đây sợ chết sao? Mã Lượng ngẩng đầu lên, giang hai tay ra, dường như tự coi mình là một ma quân thống trị thế giới, vừa cuồng loạn vừa tự thương hại mà gào thét điên cuồng, đời này của lão tử đáng giá. Đã chơi đủ rồi. Nói cho ngươi biết, kiếp sau lão tử vẫn sẽ là một tên cặn bã được rồi, bây giờ ngươi giết ta đi. Mã Lượng biết mình không thể sống sót. Bất cứ ai, khi chứng kiến mười mấy mạng người sống sờ sờ biến mất trước mắt mình, có lẽ cũng sẽ có chút điên loạn. Cả đàn ông này đã có chút điên rồi. Cái gọi là coi thường sinh tử, chẳng qua chỉ là một biểu hiện của việc muốn chết. Hắn muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của người hành hình, để nhanh chóng kết liễu cuộc đời mình. Nhưng tất cả những gì hắn làm đều là vô ích. Bởi vì người hành hình không phải là con người. Đối mặt với một cuộc trừng phạt đẫm máu như vậy, dù là một con người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị bóng tối dày vò. Vì vậy, những người hành hình này đều là những chiến binh khô lâu khoác áo giáp. Những chiến binh khô lâu này khoác một chiếc áo choàng, trên đầu đội một chiếc mũ sắt che kín, tay đeo găng tay. Vì vậy, những người bị tra tấn luôn nghĩ rằng đối phương cũng là con người, nhưng không biết rằng, mục tiêu xin tha của họ chỉ là một đám sinh vật vong linh không có bất kỳ ý thức nào. Có lẽ, chỉ có sinh vật vong linh mới có thể tàn nhẫn và tuyệt tình như vậy. Giết đi. Sao ngươi không giết ta? Lục tục, lại có một nhóm người bị xử tử. Nhưng càng lúc này, Mã Lượng lại càng điên cuồng hơn. Con ngươi của hắn giãn ra, khóe miệng cũng co giật, rõ ràng đã đến giới hạn chịu đựng. Trong môi trường này, dù là người kiên cường nhất cũng không thể chịu đựng được áp lực, nói đơn giản hơn, tâm lý của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Mã Lượng trợn tròn mắt, gào thét điên cuồng. Đáp lại hắn là hai nhát đao xoẹt xoẹt. Cuối cùng, cũng đến lượt mình. Mã Lượng mặt đỏ bừng, nằm trên đất như một con chó con thê thảm, trông thật bất lực. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi khỏi cơ thể. Đây là một quá trình tử vong vừa đau khổ vừa hưởng thụ. Thân thể tuy phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng, nhưng áp lực tâm lý lại hoàn toàn được giải tỏa. Miệng hắn chảy đầy máu tươi, ánh mắt lập tức bắt đầu tan rã. Hắn đã chết. Kẻ này, trong cuộc chiến ở Hạp Môn, đã đứng đúng phe, nếu theo lẽ thường, hắn đáng lẽ phải tiến thêm một bước nữa. Nhưng sau khi vi phạm quy tắc của Trần Phong, hắn đã mang theo tiếc nuối mà rời khỏi thế gian này. Đại nhân, 19 người đã bị xử tử hết. Nghiêm Tu run rẩy đứng bên cạnh, báo cáo tình hình với Trần Phong. Hắn phụ trách thực hiện cuộc xử quyết này. 19 người, trong đó không thiếu cường giả cấp Bạch Ngân, nhưng một đám người có tương lai vô hạn như vậy đã vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Những tội nhân này không phải phạm tội mưu nghịch, nhiều nhất cũng chỉ là chơi vài người phụ nữ mà thôi. Đúng vậy, đùa giỡn phụ nữ, trong mắt Nghiêm Tu, chẳng đáng kể. Trong thời đại hòa bình, những quan lớn phú thương kia ai mà không có vài tình nhân. Thế giới này từ trước đến nay không thiếu những kẻ tham lam phú quý. Phụ nữ, trong mắt kẻ có quyền, không khác gì một món đồ mà họ mua về. Khi thích thì tự mình hưởng thụ, khi chán thì cũng có thể mang ra, tìm vài người cùng chí hướng để cùng nhau thưởng thức. Trái với đạo đức ư không? Cái gọi là gông cùng, chẳng qua chỉ là quy tắc dành cho kẻ nghèo khổ. Còn những người có tiền có quyền, thực sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Thời đại hòa bình còn như vậy, huống hồ là trong hoàn cảnh bây giờ. Giữa bóng tối, nhân tính đã trở nên méo mó. Phụ nữ thôi mà, sau khi đùa giỡn cũng đã cho thức ăn, trong mắt Nghiêm Tu, sự thay đổi này đã ăn sâu vào tiềm thức, nhân tính bị bóp méo, khiến thế giới này từ lâu đã không còn cái gọi là pháp luật. Nhưng ai có thể ngờ, chính những hành vi xâm phạm đã trở thành thói quen như vậy lại trở thành tội chết. Trần Phong ngồi bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải cảm thấy, ta có chút vô tình không? Thân thể Nghiêm Tu rung lên, vội vàng nói, đại nhân nói gì vậy, những kẻ ác này chết không hết tội, việc ngài làm hoàn toàn không có vấn đề gì. Mong muốn sống sót của Nghiêm Tu đã đạt đến đỉnh điểm, trên mặt hắn lộ ra vẻ căm hận. Trần Phong ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tu, ánh mắt sâu thẳm dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn, thong thả nói, không có quy củ thì không thành khuôn khổ. Hạt môn đã mục nát, muốn chữa tận gốc phải dùng trọng hình. Điều ta muốn làm là khôi phục thành phố này lại dáng vẻ vốn có của nó. Không có pháp luật, không có nghề nghiệp, mọi người đều sống một cách không kiêng dè, cuộc sống như thú hoang này, ngươi rất thích sao? Pháp luật. Nghiêm Tu im lặng một lúc lâu. Những lời Trần Phong nói đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Kẻ đã tự tay gây ra cái chết của hàng ngàn người, khiến vô số gia đình tan cửa nát nhà, lại muốn khôi phục pháp luật ư? Hắn muốn thành phố này trở lại dáng vẻ ban đầu, có pháp luật, có sự kính nể. Mặc dù con người vẫn có 3-7 loại, nhưng sẽ không xuất hiện những chuyện như lăng nhục, ngược đãi để tìm vui. Nhưng thế thời đã thay đổi, dựa vào sức một người, liệu có thể xoay chuyển được lòng của hàng trăm ngàn người không? Một lúc sau, Nghiêm Tu mới lẩm bẩm, điều này có thể làm được sao? Có thể. Ánh mắt Trần Phong tràn đầy sự chắc chắn. Lúc này, hắn nghĩ đến cầu đông cách xa ngàn dặm. Hắn cũng đã xây dựng một thiên đường cho nhân loại trên vùng đất hoang đó. Trần Phong nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tu, giọng nói vô cùng kiên định, ta muốn tại nơi này, thắp lên ngọn lửa của trật tự. Trật tự chính là cội nguồn sức mạnh của các loài sinh vật quần cư. Giống như một đội quân hiện đại, chính vì có kỷ luật và quy phạm rõ ràng mà mới rèn giũa nên được một đội ngũ thiện chiến, đánh đâu thắng đó. Ngược lại, những tổ chức khủng bố không hiểu sự ràng buộc, chỉ biết tạo ra chết chóc, dù có thể giành được tài nguyên trong thời gian ngắn nhưng lại không thể củng cố quyền lực lâu dài. Thường thì chỉ trong chốc lát, toàn bộ thế lực sẽ tan thành mây khói. Trước đây, ở Hạp Môn, mỗi người một phe, năm thế lực lớn không ngừng xích mích, tạo ra một môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu ràng buộc thủ hạ quá mức, rất có thể sẽ gieo mầm bất mãn. Người thường thì không sao, nhưng mỗi khi mất đi một chức nghiệp giả, đó đều là một tổn thất không nhỏ đối với bất kỳ thế lực nào. Chính vì vậy, các thế lực lớn mới mắt nhắm mắt mở, để mặc cho người thường trở thành một loại phần thưởng trả cho thuộc hạ và các chức nghiệp giả. Gây ra tội ác ư, chẳng qua chỉ là đám dân đen ăn no chờ chết, so với chức nghiệp giả và chiến sĩ thì chẳng có điểm sáng nào. Chính lối suy nghĩ lệch lạc này đã khiến Hạp Môn chìm trong lầm than, tạo nên cục diện xã hội hình kim tự tháp như hiện tại. Sử Hùng và đồng bọn không nghi ngờ gì chính là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, hai đầu ma và quỷ phó thì yếu hơn một chút, tiếp theo là các chức nghiệp giả, chiến sĩ. Còn tầng lớp dưới đáy, những kẻ bị bóc lột không thương tiếc, dĩ nhiên là những người bình thường không có sức mạnh và chỗ dựa. Suy nghĩ của con người không thể dễ dàng thay đổi. Nó giống như một nhóm mỹ nhân sành điệu, chuyện yêu thích nhất mỗi ngày là mặc quần áo lộng lẫy dạo phố, tận hưởng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Khi có thể mặc váy ngắn thì tuyệt đối không mặc quần dài, khi có thể khoe ngực thì tuyệt đối không mặc áo che kín. Dù cho bản tin thời tiết có thông báo ngày mai nhiệt độ đột ngột giảm sâu, yêu cầu mọi người mặc thêm áo ấm, thì những mỹ nhân đã quen với lối sống ấy nào có để tâm. Ngày hôm sau, họ vẫn làm theo ý mình, kiêu hãnh bước ra khỏi cửa, mơ mộng về ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Nhưng rồi họ kinh hoàng phát hiện, thời tiết bên ngoài đã giảm xuống mấy chục độ. Bạn lạnh, bạn sợ hãi, bạn muốn chạy về nhà nhanh nhất có thể để mặc quần áo chống rét, nhưng chưa kịp mở cửa đã chết cóng ngay trước thềm nhà. Hối hận cũng vô dụng. Nhưng cái chết của họ lại là lời cảnh tỉnh cho những mỹ nhân còn chưa ra khỏi nhà. Họ vội vàng cởi bỏ đôi tất chân khiến người ta sôi máu, khoác lên mình chiếc quần bông, áo bông dày cộp. Dù thân thể trở nên nặng nề, tâm trạng cũng đầy thất vọng, nhưng có thể sống sót đã là điều may mắn, không phải sao? Trần Phong sẽ không cho những chức nghiệp giả phạm sai lầm bất kỳ cơ hội nào, dù chỉ một lần. Thời loạn dùng pháp luật nặng. Trải qua trận thanh trường này, tất cả mọi người đều nên hiểu rõ, một khi vi phạm quy củ, họ sẽ phải đối mặt với kết cục đáng sợ đến nhường nào. So với tình trạng hỗn loạn các cứ trước đây, Hạc Môn bây giờ đã một lòng một dạ. Nghiêm Tu, Lâm Thiên Tú Quy Thuận, Sử Hùng và đồng bọn tử trận. Dù chỉ còn Tô Đàn chưa thần phục, nhưng sau khi luật lệ mới được ban hành, cô ta cũng lập tức hưởng ứng, không dám có nửa phần chậm trễ. Hạc Môn bây giờ như một cỗ máy khổng lồ, sau khi được lau chùi sạch sẽ những vết bẩn và reset, đã bắt đầu vận hành trở lại. Sau khoảng 2 tuần làm quen và kinh sợ, mọi người cũng đã quen với những quy định rườm rà này. Trong Hạc Môn, có hai giai cấp chính, một là tân nhân loại do các chức nghiệp giả dẫn đầu, và hai là cựu nhân loại chủ yếu là người già yếu, bệnh tật. Sự ra đời của luật pháp, ngoài việc giữ lại một vài phúc lợi thông thường cho tân nhân loại, đã cắt giảm phần lớn các đặc quyền khác, có thể nói là đẩy họ từ thiên đường xuống địa ngục. Còn đối với cựu nhân loại, những điều luật này có hơn 10 điều có lợi cho họ. Từ vị thế bị áp bức, họ dần dần khôi phục lại địa vị vốn có, không còn bị xem như đối tượng để kẻ mạnh làm nhục và tìm vui nữa. Hạc Môn đã trải qua những thay đổi long trời lở đất, khẩu phần thạch thịt trùng cũng tăng từ 1 khối lên 3 khối, tình trạng của mọi người đã tốt hơn trước rất nhiều. Trần Phong ra lệnh cho thuộc hạ tiến hành công tác chỉnh trang lại thành phố. Những công trình kiến trúc bị hư hại phải được cưỡng chế tháo dỡ và di dời trong thời gian ngắn nhất. Trong đợt phá dỡ này, người bình thường sẽ được thuê để tham gia. Thanh niên trai tráng ngoài khẩu phần thịt trùng thông thường, còn có thể dựa vào công việc này để nhận thêm thù lao. Nếu tích lũy được nhiều điểm, thậm chí có thể đổi lấy thịt tươi hoặc các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Mọi người đều nhìn thấy tất cả những điều này. Dù mọi thứ chỉ mới bắt đầu, còn cần phải tìm tòi và xây dựng lại, nhưng không thể không nói rằng, toàn bộ thế lực không còn như một vũng nước tù động, âm u chết chóc như trước, mà đã tựa một dòng sông, chậm chậm lưu chuyển. Thành phố này đã được thổi vào một luồng sinh khí mới, những mục nát của quá khứ đang dần bị loại bỏ. Dù quá trình thay đổi sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng dưới ánh sáng của ngọn lửa trật tự, những người sống sót trong thành phố này sẽ bắt đầu định nghĩa lại từ con người. Chỉ cần nỗ lực, họ sẽ có được quyền sinh tồn như thời bình, chứ không phải như súc vật, đàn ông bị tùy ý sai khiến, phụ nữ bị tùy ý chà đạp. Nền tảng của văn minh được xây dựng từng chút một. Điều Trần Phong muốn, dĩ nhiên không phải thứ vô nghĩa như chính nghĩa là vương đạo, mà là lật đổ hoàn toàn kim tự tháp xã hội lệch lạc này, khôi phục lại không khí bình đẳng như trước. Thành phố cần được xây dựng, trong số hơn 1 triệu dân, có biết bao nhiêu là nhân tài trong các lĩnh vực. Chỉ vì tận thế xảy ra mà những tinh anh này mới lưu lạc đến kết cục bi thảm như vậy. Và bây giờ, khi nhân quyền được khôi phục, họ có cơ hội thứ hai để chứng minh bản thân. Chăn nuôi, y học, khoa học kỹ thuật, không lâu nữa, những lĩnh vực bị lãng quên này sẽ lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rồi cống hiến một phần công sức cho việc xây dựng thế giới mới. Và điều quan trọng hơn cả, sau khi môi trường thành thị được cải thiện, giai cấp lệch lạc bị lật đổ, và người sống sót có thể tự mình lao động để nuôi sống bản thân, thì Trần Phong, một người lạ mặt chỉ mới đến thành phố này vài tháng trước, đã nhanh như tên lửa, bắt đầu tỏa sáng trong lòng mọi người. Ngọn lửa trật tự. Đấng cứu rỗi. Con của thần. Vô số danh xưng, cùng với những câu chuyện kỳ tích, đã mọc lên như nấm sau mưa và khắc sâu vào tâm trí mọi người. Trong một số nhóm nhỏ, để cảm tạ những gì Trần Phong đã làm, họ thậm chí còn tự phát lập bài vị bằng gỗ khắc chân dung ngài để thờ cúng trong nhà. Họ tin rằng, làm vậy sẽ mang lại may mắn cho mình. Cũng chính lúc này, Trần Phong hiểu rõ, công cuộc tạo dựng thanh thế của mình đã hoàn thành hơn một nửa. Bước tiếp theo, cũng là bước quan trọng nhất, đã có thể bắt đầu. Ngôi thần điện tín ngưỡng của riêng hắn, có thể bắt đầu được xây dựng. Chẳng biết từ lúc nào, việc sùng bái Trần Phong đã trở thành một trào lưu. Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều được mọi người ghi nhận, không chỉ là sự tàn nhẫn quyết đoán khi hắn đại khai sát giới, mà còn cả những việc thiện hắn làm cho người bình thường, tất cả đều như một truyền kỳ, khắc sâu vào tâm trí họ. Sùng bái kẻ mạnh, đó có lẽ là bản năng sinh tồn của vạn vật. Trên thảo nguyên, chỉ có con sư tử dũng mãnh nhất mới giành được quyền giao phối. Ngay cả giả thú còn biết tôn một kẻ làm chủ, huống chi là con người. Sự trỗi dậy của Trần Phong đã kích thích tất cả mọi người. Sau đó, khi lệnh chiêu mộ nhân tài được ban bố, những người tài năng nhưng không có đất dụng võ lại càng trở thành những người ủng hộ trung thành của hắn. Trước khi Trần Phong đến, họ chỉ là một phần trong đám dân tị nạn, dù có vô số kiến thức và kinh nghiệm nhưng cũng chẳng để làm gì. Nhưng bây giờ, niềm tin của cả thành phố đã được thống nhất, không còn phân tán như trước. Trong tình hình đó, tốc độ trỗi dậy và phát triển của thành phố tự nhiên sẽ nhanh hơn vô số lần. Và lúc này, thứ thành phố cần nhất chính là nhân tài từ mọi ngành nghề. Bất tri bất giác, mọi người kinh ngạc phát hiện, chỉ cần bỏ ra công sức tương xứng, họ sẽ nhận được một phần thù lao. Dù rất ít ỏi, so với tiền lương thời bình vẫn là một trời một vực, nhưng đây là thời tận thế. Có thể thông qua lao động để bản thân và gia đình không bị đói, đối với họ, đó đã là một sự thay đổi vĩ đại. Cơ sở hạ tầng cũng đã có sự thay đổi. Quảng trường trong thành phố đã được xây dựng lại và đưa vào sử dụng. Trước tận thế, nơi đây là trung tâm hoạt động của cư dân, cây xanh bao quanh, dụng cụ thể hình đầy đủ, mỗi thời mỗi khắc đều thu hút vô số người đến vui chơi, giải trí. Nhưng rồi tận thế xảy ra, vô số quái vật từ bốn phương tám hướng tràn đến. Zombie cắn đứt khí quản, côn trùng dùng chiếc càn khổng lồ kẹp người thành hai nửa, còn có những sinh vật từ chiều không gian khác đè người xuống đất, nuốt chửng huyết nhục tươi mới. Quảng trường thơ mộng ngày nào trong nháy mắt biến thành tu la chiến trường. Có lẽ vì người chết quá nhiều, nơi đây từ rất lâu đã lưu truyền những truyền thuyết đô thị, rằng có người từng thấy những linh hồn vất vưởng, đang hướng về hư không mà cất lên những tiếng ai oán. Trong thời đại ăn bữa nay lo bữa mai, giải trí chỉ là hoạt động tiêu khiển của một số ít người. Các bá chủ dĩ nhiên sẽ không vì khẩu hiệu nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân mà tốn công tốn sức đi sửa chữa quảng trường. Nhưng chính một nơi bị lãng quên như vậy, vài ngày trước, lại có thông báo mở cửa. Khi mọi người men theo ký ức xưa cũ tìm đến quảng trường, họ kinh ngạc phát hiện, ở vị trí trung tâm nhất, chẳng biết từ lúc nào đã sừng sững một công trình kiến trúc cao lớn. Nhìn từ bên ngoài, tòa kiến trúc ấy trông giống một nhà thờ, nhưng khác với bất kỳ nhà thờ nào trước đây. Phía trên cùng của công trình là hình một cánh cổng hư ảo, trên nền một hình lục giác màu đen sâu thẳm. Cánh cổng ấy phản phất như chứa đựng vạn vật, còn hình lục giác kia chính là thần chú để mở ra cánh cổng, tựa như một khi mở ra, bên trong sẽ xuất hiện vô số quái thú khủng bố và thần bí. Trần Phong đã quyết định thu hoạch tín ngưỡng, vậy nên hắn phải hoàn thiện mọi thứ cần thiết cho việc truyền giáo của mình. Hình dạng cánh cổng này chính là thánh huy của hắn. Giống như thánh huy hình con nhện mà Erwin đeo trên ngực, đại diện cho việc nàng là tín đồ của Rosa. Dựa vào thánh huy, người ta thường có thể đoán được phần nào năng lực của một vị thần. Giống như Rosa là con nhện, nữ thần của mèo và vũ điệu lại là đôi môi đỏ kiều diễm của phụ nữ, còn thánh huy của các thần hệ vong linh đa phần là các loại đầu lâu. Linh hồn của Trần Phong không thuộc về ác ma, linh hồn của hắn vẫn thuộc về chính hắn. Do đó, thánh huy của hắn không hề dựa theo dấu vết của ác ma, mà dựa vào năng lực của bản thân để tạo ra hình dạng cánh cổng này. Cánh cửa vạn tượng. Hình lục giác thần bí. Điều này báo hiệu, đây là một thần hệ giỏi về triệu hồi. Đối với thần linh, thánh huy và giáo lý là những thứ không thể thiếu, giống như lưỡi kiếm sắc bén và tấm khiên vững chắc trong tay dũng sĩ vậy. Và bây giờ, khi thánh huy xuất hiện trước mắt mọi người, không nghi ngờ gì nữa, Trần Phong đã xem nơi đây là lãnh địa khai phá của mình, và tất cả mọi người đều là tín đồ tiềm năng của hắn. Tòa kiến trúc không quá hoa lệ, nhưng lại toát lên một vẻ nghiêm túc và trầm mặc. Đặc biệt là khi mọi người bước vào trong thần điện, cảm giác này càng thêm sâu sắc. Điều kỳ lạ là, tâm trạng vốn đang táo bạo, khi bước vào thần điện lại trở nên thư thái hơn rất nhiều, tựa như những năng lượng tiêu cực trong lòng bị hút đi, khiến cả người được thả lỏng. Đây thực ra chỉ là một loại thuật che mắt. Năng lực thức tỉnh của các chức nghiệp giả vô cùng đa dạng. Một số nhân viên phụ trợ hoàn toàn không có năng lực công kích, nhưng điều đó không có nghĩa họ là phế nhân. Ngay từ khi rời khỏi trật tự, Trần Phong đã cố ý mang theo một chức nghiệp giả phụ trợ. Đó là một thiếu niên 15 tuổi, trông có vẻ khá văn nghệ. Năng lực của cậu ta có chút đặc thù, trên người luôn tỏa ra một khí tức đặc biệt. Khí tức này giống như một lĩnh vực, những người đứng gần cậu ta sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh. Ngay cả những con côn trùng, dã thú đang chém giết, khi tiến vào lĩnh vực này, khí tức hung tàn cũng sẽ dịu đi, rồi nằm xuống đất ngủ một cách yên bình. Thiếu niên không có năng lực công kích, nhưng lại nhờ vào bản lĩnh phụ trợ thần kỳ này mà được mộ binh, trở thành người có địa vị thánh tử, ngang hàng với thánh nữ Lý Tư Vũ. Trước khi lên đường, Trần Phong đã để Lý Tư Vũ ở lại trật tự để đảm bảo việc tín ngưỡng được tiến hành, còn cố ý mang theo thánh tử để phòng khi cần đến. Và bây giờ, thiếu niên mồ côi cả cha lẫn mẹ, được Trần Phong cứu vớt từ trong hoạn nạn, đã đổi họ của mình, lấy tên là Nguyên, và trở thành tế ti trong nhà thờ này. Trên các bức tường xung quanh nhà thờ, có rất nhiều bức bích họa, khắc lại vô số chiến tích của Trần Phong, chém giết ma quỷ, nghiền nát bầy trùng, càn quét thây ma, và khôi phục trật tự, đưa mọi người thoát khỏi cảnh đói khổ. Những gì Trần Phong đã làm, tựa như ảo ảnh, lần lượt hiện lên trước mắt mọi người. Còn ở phía trước nhất của nhà thờ là một pho tượng đồng cao đến 3 mét. Hắn đứng đó, tay trái cầm kiếm, tay phải hiện lên một quả cầu lửa khổng lồ, dưới chân thì dẫm lên vô số ác ma mặt mày xấu xí. Hắn tựa như một vị chiến thần, trên người tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Những người này ban đầu kinh ngạc, sau đó chần chừ, và cuối cùng, một số người có cuộc sống được thay đổi nhờ Trần Phong đã quỳ rạp xuống đất. Trước khi Trần Phong đến, họ không có gì ngoài sự khuất nhục. Còn bây giờ họ không cần lo lắng sẽ chết một cách vô nghĩa, chỉ cần bỏ ra công sức, sẽ nhận được hồi báo mà trước đây không dám nghĩ tới. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng đối với những người này, suy nghĩ của họ rất đơn giản, chỉ cần sống sót là tốt rồi. Tín ngưỡng của người Hoa Hạ vốn rất thực tế. Họ sẽ vì cầu con mà lạy, cầu tài mà lạy, cầu vận mà lạy. Giờ đây, chính Trần Phong đã ban cho họ cuộc sống mới, nên việc quỳ lạy và tôn thờ là điều hợp tình hợp lý. Bệnh viện. Hứa Ôn Tinh nhìn đám người đang bận rộn và những chiếc giường bệnh xung quanh. Dù là một người được giáo dục bậc cao, trong thâm tâm là một kẻ vô thần, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy như đang trong một cơn ác mộng, không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Cũng không trách hắn mờ mịt như vậy, bởi vì những gì hắn trải qua trong khoảng thời gian này quả thực có thể dùng hai chữ truyền kỳ để hình dung. Hứa Ôn Tinh vốn là một bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, kinh nghiệm phong phú. Thời bình, khi mới đến tuổi trung niên, hắn đã trở thành phó viện trưởng, tiền tài, danh vọng đều có thể nói là một người thành công trong đời. Nhưng nửa đời sau vốn tràn ngập vô số khả năng của hắn, lại trở nên tan nát như chính thế giới đổ vỡ này. Chức nghiệp giả có thân thể thần kỳ cường tráng, vi khuẩn tầm thường căn bản không gây được tổn thương. Còn người bình thường, không có chút nhân quyền nào, ngay cả thức ăn cũng là thạch thịt trùng làm từ gián, tầng lớp thượng lưu sao có thể vì những kẻ dân đen này mà cố ý chiêu mộ bác sĩ. Một thế giới lệch lạc đã tạo ra rất nhiều bất công. Hứa Ôn Tinh có bản lĩnh, có năng lực, nhưng ở thế giới này vẫn là không có đất dụng võ. Dù đã nhiều lần tự ứng cử, nhưng đều bị phớt lờ. Thậm chí có một lần, hắn chọc giận một chức nghiệp giả, bị đấm đá suýt chết. Từ đó về sau, Hứa Ôn Tinh đã dập tắt ý định tự tiến cử, giống như mấy trăm ngàn dân tị nạn khác, lay lắt sống qua ngày. Nhưng ngay khi hắn cho rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy, một tờ lệnh chiêu mộ đã xuất hiện trước mắt. Đại khái nội dung là thành phố sẽ chiêu mộ nhân tài trong các lĩnh vực, trong đó những người có kinh nghiệm làm việc và năng lực sẽ được giao trọng trách. Nhìn thấy điều này, trái tim vốn đã nguội lạnh của Hứa Ôn Tinh lại một lần nữa bùng cháy. Cứ như vậy, hắn đã đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong đời mình. Dựa vào bản lĩnh hơn người, Hứa Ôn Tinh không nghi ngờ gì đã được công nhận. Nhưng có một điểm hắn không ngờ tới. Hứa Ôn Tinh vốn chỉ muốn tìm một công việc để sống qua ngày, để vợ con mình không phải chết đói. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi nhận được giấy bổ nhiệm, hắn lại trở thành viện trưởng của bệnh viện này. Dưới trướng hắn, không chỉ có mấy chục nhân viên y hộ, mà còn có cả 6 chức nghiệp giả. Trong quá khứ, những chức nghiệp giả này đều là thiên chi kiêu tử. Có thể nói, trong bầu không khí biến dị này, họ đã sớm xem mình là kẻ hơn người. Dù có năng lực chữa trị, họ cũng sẽ không phục vụ cho những người bình thường kia. Theo họ, mình đã trở thành người trên người, đương nhiên sẽ không vì mấy con rệp mà lao tâm khổ tứ. Nhưng sự xuất hiện của Trần Phong và việc ban hành luật lệ mới đã khiến những chức nghiệp giả này nhận rõ hiện thực. Không nhận rõ cũng phải nhận rõ. Nhìn những thi thể trên bãi tha ma kia mà xem, những người đó trước đây, ai mà chẳng là một huyền thoại trong vùng. Thậm chí có cả những kẻ có tiềm lực như hai đầu ma, dưới trướng ít nhất thống lĩnh mấy ngàn người. Nhưng những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, chỉ vì vi phạm quy củ mà bị xử tử ngay lập tức. Ngay cả người thân của họ, cũng vì thủ phạm chính vi phạm quy định mà không nhận được bất kỳ bồi thường nào, lập tức từ thiên nga biến thành việc con xấu xí ai cũng có thể bắt nạt. Nỗi sợ hãi như một tấm gương, để những chức nghiệp giả kia nhận rõ dáng vẻ của chính mình. Trên đầu họ không có vòng sáng, sau lưng cũng chẳng có đôi cánh trắng. Họ ngoại trừ năng lực ra, chỉ là một người phàm bình thường. Khi đao phủ hạ xuống, họ cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Lực răng đe đã phát huy tác dụng then chốt. Chính vì vậy, những chức nghiệp giả từng kiêu ngạo ngày nào, lại một lần nữa bị đầy xuống trần gian, thậm chí còn bị một người bình thường quản lý. Trong mấy ngày đầu, Hứa Ôn Tinh có vẻ hơi bó tay bó chân. Dù sao sự phân chia giai cấp đã ăn sâu vào xương tủy, hắn thậm chí có chút không dám tùy ý chỉ huy những giai cấp thống trị ngày xưa này. Có lẽ rất nhiều bộ ngành đều xuất hiện tình huống tương tự, nên cấp trên đã cố ý phát ra cảnh cáo, nếu trong thời gian nhậm chức không thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc lơ là công việc, sẽ bị sa thải, thậm chí còn phải đối mặt với một số hình phạt. Hứa Ôn Tinh không muốn quay lại quá khứ, lại có Trần Phong làm chỗ dựa, hắn dần dần yên tâm hơn rất nhiều. Dựa vào kinh nghiệm xưa cũ, cuối cùng hắn cũng thu phục được thuộc hạ. Sau một thời gian quản lý, bệnh viện này đã bắt đầu hoạt động bình thường, không chỉ tiếp đón chức nghiệp giả, mà cả những bệnh nhân bình thường cũng nằm trong danh sách. Là một kẻ vô thần, nửa đời trước Hứa Ôn Tinh tin rằng tri thức mới là chân lý. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở, tín ngưỡng của hắn đã từ lâu thay đổi. Mỗi cuối tuần, hắn đều dành chút thời gian đến nhà thờ cầu nguyện. Trong cái địa ngục đầy rẫy chết chóc này, chính vì có Trần Phong, hắn mới có được cuộc sống an ổn. Hứa Ôn tin tin rằng, vị thần mà hắn tín ngưỡng sẽ giúp hắn tiếp tục sống một cuộc sống như mơ này. Tại Hạc Môn, vô số gia đình cũng đang lặp lại tâm trạng này. Trong số họ, đa phần trước đây đều là dân tị nạn, nhưng nhờ lệnh chiêu mộ được ban hành, họ đã tìm thấy cơ hội để tỏa sáng lần thứ hai. Họ giống như những viên gạch, dốc sức vào công cuộc xây dựng thành phố. Những gì Trần Phong làm không chỉ tồn tại trên văn tự, thành phố này thực sự đã thay đổi rất nhiều nhờ sự xuất hiện của hắn. Những người như Hứa Ôn Tinh, nhờ đó mà thay đổi vận mệnh, còn có rất nhiều. Không một ngoại lệ, họ đều trở thành tín đồ trung thành của Trần Phong. Theo họ, Trần Phong có năng lực thần kỳ để thay đổi vận mệnh của người khác. Trong sân, ngoài Trần Phong ra, còn có một bóng người mặc áo choàng. Phong Linh Pháp Sư đứng trên mặt đất, khởi động quyền trượng bạch cốt trong tay, dường như đang phóng thích một loại năng lượng nào đó, khiến toàn bộ năng lượng trong sân rơi vào trạng thái vặn vẹo. Là một vu yêu có ý thức, Phong Linh Pháp Sư nắm giữ rất nhiều phép thuật khiến người ta kinh ngạc. Ngoài việc thi triển tử linh thuật hàng ngày, hắn còn tinh thông một số phép thuật không gian. Và điều Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là tìm cách mở ra một trận pháp truyền tống. Hạc Môn và Trật Tự cách nhau quá xa. Dù có thể dựa vào thuyền để giao thương qua lại, nhưng trên vùng đất này lại đầy rẫy hiểm nguy. Đi bờ sông nhiều, khó tránh có lúc giày bị ướt. Ai có thể chắc chắn rằng, con thuyền trong những chuyến đi lặp lại sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Do đó, Trần Phong cảm thấy cần phải vận dụng một số năng lực khác để tăng cường sự gắn kết giữa hai thế lực. Trần Phong trước giờ luôn là người thực hành. Việc có thể hoàn thành trong một ngày, tuyệt đối không trì hoãn sang ngày thứ hai. Chính vì vậy, sau khi trao đổi với Vong Linh Pháp Sư và tìm cách lấy được tất cả vật liệu cần thiết từ tay Ewin, trận pháp truyền tống tầm xa này đã bắt đầu được xây dựng. Trận pháp truyền tống là một loại phép thuật không gian. Vì kiến thức quá rườm rà, số người thi pháp nắm giữ loại năng lực này có thể nói là đã ít lại càng ít. Trần Phong rất may mắn, khi có 1 triệu hoán thú vong linh mang theo toàn bộ ký ức khi còn sống. Sau một thời gian tìm hiểu, vì giới hạn về cảnh giới, dù trận pháp này có thật sự xây dựng hoàn thành, mỗi lần cũng chỉ có thể cho 50 người đi qua, không thể đáp ứng việc truyền tống tầm xa cho hàng trăm, hàng ngàn người. Số người truyền tống tuy không nhiều, nhưng điều này lại gián tiếp gia tăng sự thân mật giữa hai thế lực. Bất kỳ thế lực nào xảy ra biến cố lớn, nơi còn lại cũng có thể điều động tinh nhuệ đến hỗ trợ. 50 người không nhiều, nhưng phải xem thực lực của họ ra sao. Nếu mỗi người đều ở đỉnh cao Bạch Ngân hoặc có thực lực như Tô Đàn, vài chục người tập hợp lại cũng là một tiểu đội khủng bố có thể làm rung chuyển trời đất. Chính vì vậy, trận pháp truyền tống này nhất định phải được xây dựng và thành công. Phép thuật không gian không hề đơn giản. Nếu phân cấp cho các loại phép thuật, thì vong linh thuật chỉ được tính là nhập môn. Còn phép thuật không gian, ngoài kiến thức và nỗ lực, thứ quan trọng nhất chính là thiên phú. Đừng tin vào câu nói, thiên tài là 1% linh cảm và 99% mồ hôi. Bởi vì khi bạn thật sự bước đi trên một con đường nào đó, bạn mới phát hiện ra, 1% linh cảm kia mới là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả 99% mồ hôi. Nếu dây thanh quản có vấn đề, sinh ra đã hát không đúng tông, dù bạn có mời đến đại sư âm nhạc nổi tiếng đến đâu, cũng không thể đào tạo thành ca sĩ được. Yêu cầu của phép thuật không gian rất cao, phải có tinh thần lực cực cao để điều khiển. Trong truyền thuyết, các pháp sư không gian đều là những nhân vật nghịch thiên, phớt lờ mọi loại phép thuật, phớt lờ mọi lĩnh vực. Nguyên lý là, gấp một mặt phẳng lại, khiến hai điểm đối diện trùng nhau, từ đó thực hiện được bước nhảy không gian trong truyền thuyết. Sau khi sống lại, vận may của Trần Phong luôn rất tốt. Nhờ sự hy sinh của báo tan giả, hắn dường như đã triệu hồi ra một nhân vật phi thường. Hồi tưởng lại lúc triệu hồi, khi vong linh pháp sư hiện thân, dường như đã tiết lộ tên của mình. Là ai đã đánh thức Saluman vĩ đại? Saluman đó chính là tên của vong linh pháp sư sao? Vết nứt không gian xuất hiện đã cho vô số người thấy một thế giới hoàn toàn mới. Trong những chiều không gian không xác định, có lẽ đã lưu truyền câu chuyện huyền thoại về Saluman. Và khi hắn từ bỏ sinh mệnh, lựa chọn trở thành một vong linh, cái tên của hắn đã không còn quan trọng nữa. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, có lẽ vong linh cũng không ngoại lệ. Trần Phong sẽ không dùng thân phận để ra lệnh cho vong linh pháp sư kể hết mọi chuyện cho mình nghe. Không phải hắn tôn trọng triệu hoán thú của mình, mà là vì hắn thật sự không có thời gian và hứng thú để nghe kể chuyện. Thời đại không có chiến tranh sẽ khiến con người trở nên lười biếng. Đây cũng là lý do chính tại sao khi thời tiết ấm lên, công viên luôn tụ tập vô số các ông lão. Mười mấy người vây quanh nhau, mục đích chỉ có một, đó là xem hai người trên bàn cờ thi đấu. Lãng phí thời gian. Có lẽ vậy. Dù sao họ cũng đã vất vả cả đời, khi cuối cùng nhận được tiền lương hưu, con cái cũng không cần mình bận tâm, họ có quyền được thư giãn. Nhưng bây giờ thì không được, tận thế chỉ mới bắt đầu. Nhìn Trần Phong hiện tại, không nghi ngờ gì hắn là một kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Về phương diện thực lực, hắn là một đoàn trưởng giỏi nhất trong việc khai hắc, Thường khi đối phương hừng hực xông tới, thứ họ phải đối mặt lại là sự tấn công đồng loạt của năm, thậm chí nhiều hơn năm đồng đội. Quyền lực ư, lãnh tụ của trật tự và hạt môn, sinh tử của hơn 1 triệu người nằm trong một ý nghĩ của hắn. Nếu ở thời cổ đại, hắn cũng là một phương chư hầu. Phụ nữ. Điểm này càng không cần phải nói. Bạn thử đi hỏi những quan lớn, thương gia giàu có thời Bình xem, họ đã từng ngủ với mèo chưa? Đã từng ngủ với tinh linh chưa? Không có. Vậy thì còn gì để nói? Nhưng dù vậy, Trần Phong cũng không thể dừng lại. Không phải vì dã tâm của hắn vô hạn, mà là vì thế giới này đã từ lâu không còn hai chữ hòa bình. Thế giới này chính là như vậy, bạn không thể để bước chân của mình dừng lại, cũng như không thể để trái tim mình ngừng đập. Giống như những con sương hàn dung lớn ẩn mình dưới bãi cát, tại sao chúng lại ẩn náu? Vì yêu thích cát. Yêu thích bóng tối. Không giỏi giao tiếp với con người. Đừng tự lừa dối mình nữa. Những tên đó chỉ là nhìn thấy mặt cường thịnh của nhân loại. Bạn thử để thành phố này chỉ có người bình thường, không có vũ khí, không có chức nghiệp giả xem, đám sâu bọ ẩn nấp kia sẽ ngay lập tức chui ra, dùng bộ hàm của chúng cắn đứt đầu con người. An nhàn chỉ dành cho người chết. Lời này nghe có vẻ tàn khốc, nhưng trong thời tận thế, lại vô cùng thích hợp. Trần Phong không thể dừng lại. Dù dưới trướng đã có hai thế lực lớn, dân số cũng đã vượt qua 1 triệu, nhưng hãy nghĩ về vết nứt không gian đang dần vỡ vụn kia, trời mới biết bên trong có những con quái vật và kẻ địch đáng sợ đến mức nào. Dù mật độ năng lượng của thế giới này cao gấp mấy lần những thế giới khác, nhưng nền văn minh khoa học kỹ thuật đã trở thành quá khứ. Bất kể là thông tin, vận tải hay vũ khí đều bị tổn thương nặng nề. Có thể nói, đây là khoảng thời gian tăm tối nhất của nhân loại. So với nhân loại, những thế giới trong chiều không gian khác đã phát triển hàng chục ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Năng lượng tuy có cằn cỗi hơn, nhưng tích tiểu thành đại, số lượng cao thủ cũng vượt xa thế giới loài người. Trong tình hình đó, Trần Phong nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hành vi này trông có vẻ hơi bi quan, nhưng Trần Phong tin chắc rằng, cẩn thận một chút, luôn có thể sống lâu hơn kẻ lỗ mãng. Chính vì vậy, Trần Phong mới tha thiết muốn xây dựng cầu nối liên lạc giữa hai thế lực. Hắn muốn chia sẻ tài nguyên của nhau, để thế lực của mình mạnh hơn một bậc. Trần Phong cũng khởi nghiệp bằng cách cướp đoạt. Chỉ có điều, tầm nhìn của hắn cao hơn Sử Hùng và những người khác rất nhiều. Hắn ngay từ đầu đã hiểu rõ, nhân loại là một sinh vật quần cư, sức mạnh khi đoàn kết lại lớn hơn rất nhiều so với một cá nhân. Hãy nhìn một loạt thay đổi của Trần Phong, đẩy lùi quái vật, thành lập cứ điểm, coi trọng nhân quyền, nghiên cứu khoa học và nông nghiệp, một tay nắm thực lực, một tay nắm kinh tế. Chính vì vậy, trật tự mới có thể trưởng thành thành một con quái vật khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng Sử Hùng và những thế lực lâu năm ở Hạp Môn thì sao? Đã sớm bị năng lực thức tỉnh làm cho đầu óc mê muội, đối với khoa học kỹ thuật và nhân quyền lại càng không có thành tích gì, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Trong tình hình đó, Hạp Môn đã bỏ lỡ thời gian phát triển vàng. Và điều Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là mượn sức mạnh của trật tự, giúp Hạp Môn hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, ít nhất cũng phải giải quyết được vấn đề lương thực ở đây. Thạch thịt trùng dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Một khi bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng bàn tán xôn xao. Dù không ảnh hưởng gì đến quyền thống trị, nhưng uy tín của Trần Phong cũng sẽ rơi xuống đáy, đối với tín ngưỡng cũng sẽ tạo ra một cú sốc lớn. Việc này không nên chậm trễ. Trần Phong trong mắt lóe lên một tia sáng, gật đầu với vong linh pháp sư. Người sau trên khuôn mặt khô gầy không có bất kỳ biểu cảm nào, mà mạnh mẽ cắm quyền trượng xuống đất. Chỉ thấy mặt đất xi măng cứng rắn, trong khoảnh khắc liền bị đục ra một lỗ hổng, như thể cây cột xương này nặng ngàn vạn cân. Xung quanh vong linh pháp sư còn bày ra không ít vật liệu để xây dựng trận pháp, những thứ mà thế giới loài người căn bản không thể có được. Chỉ có vực sâu, thế giới được tạo thành từ vô số vị diện, mới có thể tập hợp đủ nhiều tài nguyên như vậy. Những tài nguyên này đã tiêu tốn hơn một nửa gia sản của Erwin. Có thể nói, lợi nhuận từ phòng đấu giá trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn đổi thành những thứ này. Trong đó, thứ khiến người ta kinh ngạc nhất lại là một khối huyết nhục đang ngọ ngoại. Đó là một khối huyết nhục từ một con xúc tu quái cấp truyền kỳ. Lúc này, khối huyết nhục đó dường như vẫn còn sống, chưa chết hẳn, đang cố gắng tái sinh, không ngừng ngọ ngoại trên mặt đất, dường như muốn khôi phục chức năng, sống lại một lần nữa. Trong vực sâu, sức sống của xúc tu quái quả thực có thể dùng từ biến thái để hình dung. Chúng sinh ra đã có năng lực tự chữa lành, và theo cấp bậc tăng lên, năng lực này cũng biến dị. Nếu đạt đến cấp sử thi, thậm chí có thể tích huyết trọng sinh. Nghĩa là dù bị đánh nát, chỉ còn lại một giọt máu tươi, nó vẫn có thể từ từ hấp thụ năng lượng. Sau vài trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm hấp thụ đủ, nó có thể ngọ ngoại trở lại, tái sinh. Khi Trần Phong nghe được tin này, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Tại sao mình trước đây không biết nhỉ? Nếu biết sớm, còn dung hợp sức mạnh của phần viêm ma làm gì, bất kể thế nào cũng phải cướp một con xúc tu quái để huyết tế. Chỉ có điều, muốn có được năng lực tự tái sinh của xúc tu quái, thì phải chấp nhận dáng vẻ sau khi biến thân. Thử nghĩ xem, xé rách lớp da người, ngay lập tức hiện ra là vô số xúc tu và những chất lỏng sền sệt không thể tả. Dù có biến thân, thứ mang lại cho các nữ tín đồ cũng là sự sợ hãi chứ không phải uy nghiêm. Cuộc đời này luôn khiến người ta cảm thấy thiếu một chút, không thể được thập toàn thập mỹ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiếp theo, chỉ cần chờ đợi kỳ tích xảy ra. Mà ở một bên, vong linh pháp sư đã ngâm sướng xong. Một giây sau, hắn dang rộng hai tay, xung quanh nhất thời cuồng phong gào thét, và trên bầu trời thành phố, cũng trong thời gian ngắn xuất hiện một cột sáng màu trắng, trực tiếp chiếu xạ xuống trước mặt vong linh pháp sư. Ngụy Tốn, một trong những hung thần nổi tiếng của Trật Tự. Hắn là một trong những người theo đuổi Trần Phong sớm nhất, cũng là một chức nghiệp giả. Được hiến tế bằng huyết nhục của Thiên Chi Kiêu Tử, hắn đã có được năng lực hoàn toàn mới, hấp thu linh hồn của giả thú để củng cố linh hồn của mình. Có thể nói, đây là một loại năng lực dùng giết chóc để tự cường hóa bản thân. Lúc này, Ngụy Tốn đứng trong một bụi cỏ, đầu tóc rối tung, trên mặt có những hoa văn quỷ dị, đôi mắt xanh biếc pha lẫn sắc đỏ như máu, cả người tỏa ra từng luồng khói đen như ngọn lửa cuốn quanh. Ngụy Tốn đứng đó, xung quanh như có gió lạnh từng cơn, quỷ khóc thần gào. Còn ở phía trước hắn là mấy con giả thú mặt mày dữ tợn. Một con lợn rừng to như voi, mọc ra răng nanh, cả người như những chiếc gai nhọn, đứng đó, hơi thở phả ra luồng nhiệt cũng đủ lớn bằng một người. Ngoài ra, còn có một con hồ ly lửa to lớn có ba cái đuôi, trên người tràn ngập sóng nhiệt cuồn cuộn, những cây cỏ xung quanh nó ngay lập tức khô héo, nhiệt độ quả thực cao kinh người. Con cuối cùng là một con vượn người, thân thể không trần trụi mà cuốn da thú, trong mắt còn ánh lên một chút trí tuệ. Nhìn nó, người ta không khỏi cảm thán, đây đâu còn là giả thú, quả thực là một người vượn đã có trí tuệ sơ khai. Những sinh vật này đều là những quái vật mà Ngụy Tốn cố ý nuôi nhốt, tất cả đều là những con tinh anh trong thú viên. Trong đó, con ma viên đã đạt đến đỉnh cao bạch ngân, còn con xích viêm hồ và lợn rừng cũng có thực lực đáng nể, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá giới hạn bạch ngân, đạt đến đỉnh cao. Bản thân Ngụy Tốn có huyết mạch người Orc, có thể biến thành trạng thái bán thằng lằn, nhưng năng lực này quá phổ thông, căn bản không có tiềm năng phát triển. May mắn là Ngụy Tốn mệnh tốt, đã quy thuận Trần Phong từ khi ngài còn nghèo túng, có thể nói là có công từ long. Do đó, nhờ sự trợ giúp của huyết tế, hắn đã có được năng lực bách thú thần tướng, có thể dung hợp linh hồn giả thú vào cơ thể để tăng cường sức mạnh. Và bây giờ, Ngụy Tốn chỉ còn thiếu 4 linh hồn nữa là có thể hoàn thành việc phá trăm. Đến lúc đó, khi 100 linh hồn tụ hợp lại, hắn cũng có thể đột phá lên hoàng kim, đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Gào giả thú và con người là kẻ thù không đội trời chung, gặp mặt là phải chém giết. Con ma viên không nghi ngờ gì có quyền chỉ huy trong 3 con giả thú này. Lúc này, thấy Ngụy Tốn một mình đứng trước mặt, nó nào có thể khách khí, hiển nhiên muốn giết chết đối phương mới hả dạ. Ba con mãnh thú lao tới, không có áo giáp, không có vũ khí, chỉ dựa vào móng vuốt và răng nanh sắc bén. Khi chúng lao đến, dù còn cách mấy trăm bước, nhưng khí thế dời non lấp biển kia đã ập vào mặt. Những sinh vật này, trong giới giả thú cũng được coi là thiên phú dị bẩm. Chỉ trong một năm đã có được thành tựu như vậy, có thể nói, nếu cho chúng đủ thời gian, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành thành vua của các loài thú. Thân thể giả thú to lớn, phát triển không giới hạn, chính vì vậy, cơ thể chúng cũng có thể chứa đựng nhiều năng lượng hơn. Nói chung, tiềm năng của giả thú gấp 2-3 lần con người. Nhưng trừ khi đạt đến một cảnh giới nhất định hoặc là những sinh vật sinh ra đã có trí tuệ như ma viên, nếu không, giả thú chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ. Con người dù thân thể yếu hơn, nhưng chính vì có trí tuệ mà có thể ngang sức với giả thú. Và ở trong trật tự này, những con giả thú mạnh mẽ đã sớm bị trấn áp. Ngoại trừ một số ít bị nhốt trong thú viên để người ta tham quan, chúng chỉ còn một kết cục, đó là làm bao cát thịt người, dùng để mài dũa võ đạo. Giờ phút này, điều Ngụy Tốn muốn làm chính là học theo Phu Ra, dùng bầy giả thú để rèn luyện bản thân, trong ranh giới sinh tử mà đột phá, vươn tới cấp hoàng kim. Đối mặt với những con giả thú này, Ngụy Tốn không hề lùi bước, ngược lại còn bước lên nghênh chiến. Khí thế của hắn không ngừng tăng cao, toàn bộ cơ thể dường như cũng cao lên mấy tấc, phát ra một luồng bá khí thôn tính sơn hà. Cơ thể khẽ động, xương cốt phát ra một loạt tiếng nổ vang như sấm rền. Chỉ thấy da thịt hắn dần ngưng tụ ra vảy thằng lằn, và ở xương cùng còn xuất hiện một cái đuôi khổng lồ, vung lên, ngay cả không khí cũng bị đánh nổ. Sức mạnh của Ngụy Tốn đã tụ tập đến đỉnh điểm, hắn đột ngột nhảy lên. Thân thể như sói hoang, hoàn toàn không để ý đến khoảng cách mấy trăm bước, chớp mắt đã đến trước mặt con lợn rừng, lao tới theo chiều ngang, mặt đất xung quanh lập tức nứt toát. Ai có thể ngờ, Ngụy Tốn lại không né không tránh, đối mặt trực diện với một con lợn rừng to như voi. Mặt đất vỡ nát, cây cối bay ngang, và điều khiến người ta không ngờ tới là, thân thể con lợn rừng ầm ầm ngã xuống, xung quanh trong nháy mắt bị máu đen và óc bao phủ. 97. Một con số bí ẩn vang lên từ miệng Ngụy Tốn. Cơ thể Ngụy Tốn đã bị nhuộm thành màu đỏ ửng. Hắn dang rộng hai tay, móng tay chẳng biết từ lúc nào đã biến dị, dài đến 6 cm, sắc như dao găm. Ở bên cạnh, con xích viêm hồ thấy vậy, vội vàng né sang một bên. Trong lúc né tránh, nó lại hóa thành nhiều cái bóng, khiến người ta không thể nhìn thấu chân thân của nó. Ngụy Tốn chỉ thấy, khí tức vốn nóng rực, lập tức phân tán ra xung quanh như một con rồng lửa, cuốn lấy hắn ở giữa. Mấy cái bóng lay động tứ phía, nhưng nhiệt độ lại không ngừng tăng lên. Tốc độ thật nhanh. Ngụy Tốn thấy vậy, cũng không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Nói thật, nếu những con giả thú này được giao cho một thuần thú sư, đối với trật tự mà nói, lại là một lực lượng chiến đấu đáng kể. Nhưng Trần Phong đã giao cho hắn một nhiệm vụ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần mình có thể xông lên cấp hoàng kim, cái chết của chúng cũng có ý nghĩa. Đối với mình, đối với trật tự, đều là trăm lợi mà không một hại. Nếu ngươi đạt đến đỉnh cao, loại thuật che mắt này có lẽ còn có tác dụng. Nhưng ngươi chỉ có thực lực bạch ngân, tốc độ chung quy vẫn quá chậm. Vừa dứt lời, trên đầu Ngụy Tốn đột nhiên hiện ra một con quái vật. Con quái vật này hình thù cổ quái, móng gấu, da hổ, vằn báo, nanh sói, đầu sư tử, sừng trâu. Hình thù của nó kỳ lạ, và mỗi giây đều có thiên biến vạn hóa, phản phất như nó được tạo thành từ vô số giả thú. Thường thì chỉ trong vài giây, nó đã dựa vào đặc tính của giả thú để biến thành một hình dạng hoàn toàn mới. Đây chính là lá bài tẩy thật sự của Ngụy Tốn. Sau một năm nuốt chửng, cộng thêm con trâu hoang vừa rồi, hắn đã hấp thụ 97 hồn thể giả thú. Ngụy Tốn có cảm giác, chỉ cần thật sự phá trăm, cơ thể hắn sẽ có những biến hóa không thể tưởng tượng nổi, và lúc đó, rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới mà đại nhân đã nói. Vì vậy, những con giả thú này, hôm nay đều phải chết. Ngay lúc này, ánh mắt của con quái vật sau lưng đột nhiên dừng lại ở một góc phía nam. Ngụy Tốn cười gằn, hét lớn một tiếng, tìm thấy ngươi rồi. Sau đó hai tay giang ra, lao tới với tốc độ sấm sét. Xoẹt. Một dòng máu nóng hổi chảy ròng ròng trên mặt đất. Chỉ thấy đầu của con xích viêm hồ đã bị cắt đứt. Con mãnh thú vừa rồi còn hoa lệ, bây giờ đã biến thành một xác chết không đầu. 98. Ngụy Tốn rút lấy linh hồn của xích viêm hồ, dùng nó để lớn mạnh hồn thể của mình. Ở bên cạnh, con ma viên vẫn chưa ra tay. So với hai đồng bạn kia, nó rõ ràng có trí tuệ phi thường. Nếu nó xông lên hoàng kim, không chừng thật sự có thể hoàn thành lột xác, biến thành một con giả thú có trí tuệ thật sự. Khi một con giả thú có trí tuệ của con người, đó quả thực là một tai họa. Do đó, ngay từ lúc bị phát hiện, con ma viên đã định sẵn kết cục bị xử tử. Trần Phong không thích mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Có lẽ vì ở bên cạnh ngài quá lâu, Ngụy Tốn cũng tự nhiên học được một chút phong cách xử sự của Trần Phong. Ma viên phải chết. Trí tuệ đã trở thành tội hoài bích của nó. Nhưng vừa rồi, con ma viên rõ ràng có cơ hội ra tay, nhưng lại đứng một bên quan sát. Lẽ nào nó có quỷ kế gì? Đối với sinh vật bị liệt vào danh sách phòng ngự trọng điểm trong thú viên này, Ngụy Tốn cũng không dám xem thường. Có lẽ cảm nhận được sự tò mò của Ngụy Tốn, một giây sau, con ma viên lại dang rộng cánh tay, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lúc này, khi thấy hai đồng bạn tử vong, cái gen vốn đã cáu kỉnh của nó, thoáng chốc như được giải trừ phong ấn, tuôn trào ra. Toàn thân nó, cơ bắp cuồn cuộn như bàn long, tựa như một con cự thú bằng sắt thép. Mỗi lần hít thở đều có thể làm rung động không khí xung quanh, tạo ra một cơn gió nhẹ. Chỉ thấy chiều cao của nó đột nhiên tăng vọt, đạt đến 3 mét. Cả người nó hiện lên màu đen kịch, mang lại một cảm giác quỷ dị, cường hãn, đặc biệt là hai con mắt lồi ra. Đứng gần nó cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ, tựa như một con cự thú hoang dã đến từ địa ngục. Sức chiến đấu và sức sống kinh người của nó đủ để dọa khóc người thường. Sức mạnh bùng nổ khiến con ma viên có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nó bước những bước lớn, mỗi bước một hố, mỗi bước một tiếng vang, chỉ trong chốc lát đã đến giữa chiến trường. Thú vị. Ngụy Tốn chần chừ một chút, rồi lộ ra vẻ mặt hiểu ra, lớn tiếng nói, ngươi con súc sinh này, lại cũng biết giấu nghề à. Lúc này, trong đôi mắt đen nhánh của con ma viên lại tỏa ra ánh sáng yêu dị như quỷ vật, khát máu, tàn bạo, khao khát. Nó nắm lấy thân thể của con xích viêm hồ, một phát cắn đứt đuôi của đối phương, rồi liên tục nhai ngấu nghiến. Nút nước bọt ừng ực, nghiến răng ken két, tay chân cũng không yên, hiển nhiên là sắp sửa thưởng thức món ngon này. Ngay cả Ngụy Tốn cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy mọi chuyện đã quá mức khó tin. Một con giả thú lại có thể giấu đi thực lực của mình suốt mấy tháng trời, mãi đến khi hắn mang nó ra ngoài, nó mới bộc lộ ra. Nó có ý đồ gì? Giết chết mình, rồi bỏ đi một mạch. Hay là giết chết mình, rồi ra ngoài thỏa thích giết chóc, để trả thù việc con người đã áp bức và hành hạ chúng. Suốt ngày đi săn chim, hôm nay lại bị chim mổ vào mắt. Dù trên mặt Ngụy Tốn không lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hắn cũng biết sự việc có chút nghiêm trọng. Nếu mình không thể giữ nó lại đây, một khi nó ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ trong thành. Và điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Con ma viên qua nhiều tháng rèn luyện đã khiến sức mạnh của nó trở nên vô cùng sung mãn và mạnh mẽ. Chỉ cần một cú đá nhẹ, một cú vung móng là có thể đánh gãy một cây đại thụ to bằng vòng eo. Động tác của nó mạnh mẽ, dứt khoát, đâu còn giống một con ma viên, quả thực là một võ đạo gia. Giống như Ngụy Tốn, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nó sẽ có thể đột phá cực hạn, trở thành cường giả hoàng kim. Ngụy Tốn trước đó để có thể thuận lợi tiến vào hoàng kim, đã cho toàn bộ lính gác xung quanh lui đi. Dù có kêu cứu, cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Huống chi, kẻ dũng cảm gặp nhau trên đường hẹp sẽ thắng. Nếu Ngụy Tốn bây giờ bỏ chạy hoặc kêu cứu, trong lòng hắn sẽ gieo xuống hạt giống sợ hãi. Đến lúc đó, rất có thể nó sẽ trở thành tâm ma, khiến cả đời không thể đột phá giới hạn bạch ngân. Điều này, Ngụy Tốn tuyệt đối không thể chịu đựng. Không còn đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Lúc này, da thịt Ngụy Tốn cứng rắn như kim loại, phản chiếu ánh sáng u tối. Móng tay sắc như dao găm của hắn điên cuồng cào xuống mặt đất, phát ra tiếng ken ken khiến người ta rợn tóc gáy. Nếu ma viên muốn chiến, Ngụy Tốn cũng sẽ không lựa chọn đào tẩu. Thân thể hắn lao đi như tên bắn, trong mắt còn toát ra ánh mắt hung tàn đầy sát ý, phản phất một dòng sông máu ngút trời, mang theo khí thế hung hăng đến cực điểm tấn công tới. Vũ khí lưu xung quanh dường như sụp đổ, co rút lại vào phía trong, lấy Ngụy Tốn làm trung tâm, tạo ra một lực hút khổng lồ muốn hút con ma viên về phía mình. Mà tất cả những điều quỷ dị này đều dựa vào linh hồn thể trên đầu hắn. Chỉ thấy con quái vật biến đổi thất thường kia đang ưỡn ngực, làm động tác hít vào như một con cóc. Ảo ảnh của con quái vật này lại có năng lực như vậy. Chỉ một cái hít nhẹ mà đã có cảm giác trời sụp đất lở. Sự mài dũa bấy lâu nay của Ngụy Tốn quả nhiên không uổng phí. Nhưng con ma viên cũng không phải dạng vừa, không chút suy nghĩ, hai chân dùng sức, lập tức lún sâu vào mặt đất. Một giây sau, nó hai tay đấm xuống đất, trực tiếp đập ra hai cái hố to, cứ như vậy dựa vào đó để ngăn cơ thể không bị kéo về phía trước. Hay! Ngụy Tốn hét lớn một tiếng, khẽ tán thưởng. Không ngờ trí tuệ của con ma viên thật sự không thua kém con người, ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra được. Nhưng càng như vậy, trong lòng hắn càng tràn ngập sát ý, hận không thể bây giờ liền bóp nát đầu của đối phương, để nó chết ngay trước mặt mình. Kẻ không cùng tộc với ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Ngụy Tốn dù sao cũng là một con người. Bây giờ nhìn thấy một con ma viên như vậy, ngoài sự kinh ngạc, chỉ còn lại sát cơ ngút trời. Hắn biết, bất kể thế nào hôm nay cũng phải giết chết nó. Một khi nó đào tẩu, đối với trật tự mà nói, quả thực là một mối nguy hại tiềm tàng. Khí tức tàn bạo, máu tanh, hung lệ tràn ngập trong mắt con ma viên. Ô, lực hút kết thúc, con ma viên phát ra một tiếng gầm rú. Lúc này, nó phảng phất như đã thấy được cảnh tượng huyết nhục ngon lành bị mình đặt trong miệng. Ngay lập tức, nó từ trong đất chui ra, nắm đấm vung lên, tràn ngập sát cơ bạo ngược, che trời lấp đất, dường như ngay cả không khí cũng sắp bị xé rách. Cú lao tới và tấn công này lại có dáng dấp của một võ đạo tông sư. Phải biết, hầu quyền vốn là một trong những môn tượng hình quyền. Các thánh hiền võ đạo, từ mấy trăm năm trước đã mô phỏng theo loài khỉ để sáng tác ra một bộ quyền phổ hầu quyền. Nội dung động tác vừa phải mô phỏng hình tượng lanh lợi, nhanh nhẹn của khỉ, lại vừa phải phù hợp với đặc điểm của võ thuật. Mà lúc này, con ma viên sau khi biến dị nhờ năng lượng, cú vung tay của nó còn uy phong và đáng sợ hơn cả những đại tông sư kia. Mắt nó đỏ rực một mảng, có lẽ nhớ lại tất cả những gì mình phải chịu đựng trong thú viên. Là một cường giả, có trí tuệ, nhưng lại phải bị nhốt trong lồng như súc sinh để người ta cười cợt. Mối hận này, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Trong lòng con ma viên tràn ngập sát cơ. Nhưng Ngụy Tốn thân kinh bách chiến. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn lập tức né sang một bên, cánh tay phải đột nhiên phồng lên, gân xanh như những con mãng xà khổng lồ, từ từ cuốn quanh cánh tay, trực tiếp đánh vào bên hông của con ma viên. Bùng! So với con ma viên phần lớn thời gian đều ở trong thú viên, Ngụy Tốn lại là người thân kinh bách chiến, theo Trần Phong không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Kẻ trước dù có sức mạnh phi thường, nhưng năng lực thực chiến lại quá kém cỏi. Ngụy Tốn cố ý lộ ra kẻ hở, chính là để đối phương mắc câu. Súc sinh vẫn là súc sinh. Ngụy Tốn cười gằn. Hắn có thể trong thời gian ngắn cường hóa một vị trí nào đó trên cơ thể mình. Lúc này, nắm đấm phải hung tàn thô bạo như núi xanh sụp đổ, trong nháy mắt quật con ma viên ngã lăn trên mặt đất. Nửa người của con ma viên khảm vào mặt đất, liên tục co giật, cả hàm răng cũng bị đánh nổ tung. Nhưng dù vậy, cũng không thể hoàn toàn làm nó từ bỏ tấn công. Nó đang cố gắng giãy dụa bò dậy, tiếp tục tấn công. Nếu ngươi tham gia thêm vài trận chiến, nói không chừng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi không có cơ hội đâu. Dã thú, côn trùng, và những con quái vật vô số kia, bất kể ở nơi khác đáng sợ đến đâu, nhưng ở trật tự này, cũng chỉ như lợn thịt trong chuồng. Kết cục, chỉ có thể là hiến dâng sinh mệnh khi chủ nhân cần. Nuốt chửng ngươi, sức mạnh của ta sẽ đại thành. Đến lúc đó, tự nhiên có thể đạt đến cảnh giới mà đại nhân đã nói. Nếu ngươi là người, nói không chừng còn có thể được trọng dụng, đáng tiếc thật đáng tiếc muốn trách, thì trách ngươi chỉ là một con súc sinh. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ngụy Tốn sao lại không hiểu đạo lý đơn giản này? Lúc này, hắn lao nhanh về phía trước, khi còn cách nửa mét, mạnh mẽ giơ chân phải lên, nhắm vào đầu con ma viên mà giẫm xuống. Với sức mạnh của hắn, nếu lần này trúng đích, con ma viên chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát ngăn cản vang lên. Ngụy Tốn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một quả cầu lửa xuất hiện trước mặt mình. Hắn thầm than một tiếng không hay, vội vàng từ bỏ tấn công, né sang một bên. Một tiếng nổ vang, mặt đất cứng rắn lập tức bị nổ tung, con ma viên cũng bị lan đến, lông trên người bị cháy xém, máu tươi tung tóe trên mặt đất, nhưng nhìn động tác của nó, hiển nhiên là vẫn chưa chết. Người nào, dám xông vào đây, ngươi không sợ chết sao hả? Đại nhân. Ngụy Tốn đứng dậy, vốn đang định hưng binh vấn tội, nhưng khi khói bụi tan đi, đồng tử của hắn lại đột nhiên co rút. Chỉ thấy người xuất hiện trước mặt hắn không phải ai khác, chính là Trần Phong đang đi xa ở bên ngoài. Theo báo cáo mới nhất, đại nhân vẫn còn ở hải ngoại cách đây hơn ngàn dặm, nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong đứng một bên, không hề tức giận vì lời nói của Ngụy Tốn, ngược lại tiện tay ném ra một khối huyết nhục đang ngọ ngoại, chính là khối huyết nhục của con xúc tu quái cấp truyền kỳ trước đó. Dùng một ít để xây dựng trận pháp không gian, sức mạnh trong phần huyết nhục còn lại cũng chứa đựng ý chí mạnh mẽ của xúc tu quái. Ngươi nuốt chửng nó, chỉ cần có thể trấn áp được ý niệm bên trong, tiến vào hoàng kim căn bản không thành vấn đề. Còn con ma viên này, Trần Phong đưa mắt nhìn con ma viên dù đang ở thế yếu nhưng vẫn dương nanh múa vuốt, không khỏi cảm thán một tiếng, tên này lại còn thiếu một chút nữa là có thể tiến vào hoàng kim. Giao cho Phu Ra dạy dỗ, cộng thêm sức lĩnh ngộ thiên bẩm đối với quyền thuật, không bao lâu nữa sẽ có thể trở thành cường giả thật sự. Nhìn chằm chằm con ma viên, Trần Phong trầm giọng nói, trời có đức hiếu sinh. Ta nể tình ngươi thức tỉnh không dễ, cho ngươi một cơ hội sống. Dang rộng hai tay, quỳ lạy ta sẽ ban cho ngươi một hồi cơ duyên. Sự xuất hiện đột ngột của Trần Phong đã ngăn cản trận chiến giữa Ngụy Tốn và Ma Viên. Một thời gian không gặp, thực lực của Ngụy Tốn đã tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là bóng ma quái vật ngưng tụ sau lưng hắn, chỉ một chút nữa là có thể đại viên mãn, việc thăng cấp lên hoàng kim gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vừa rồi, trận pháp không gian của vong linh pháp sư đã xây dựng thành công, Trần Phong trở thành vị khách đầu tiên của trận pháp này. Có lẽ là số mệnh sắp đặt, địa điểm dịch chuyển lại ở ngay gần nơi Ngụy Tốn đang chiến đấu, nhờ vậy mà con Ma Viên mới giữ lại được một mạng. Ngụy Tốn là do một tay hắn đề bạt, Trần Phong đối với y đã quá quen thuộc nên không mấy để tâm. Ngược lại, con đại lực ma viên có cốt cách kinh ngạc kia lại thu hút sự chú ý của hắn. Suốt một đường chém giết, số quái vật chết dưới tay Trần Phong nhiều vô số kể. Lợn rừng và xích viêm hồ tuy có chút thiên phú, nhưng cũng không lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng con ma viên này, sức mạnh hung mãnh, trí tuệ siêu phàm, và điều kinh ngạc hơn là, không hề có ai dạy dỗ, nó lại nắm giữ được một số quyền thuật đơn giản. Vừa rồi lúc giao chiến với Ngụy Tốn, cú đấm của ma viên như búa sắt, vung lên khiến không khí cũng phát ra tiếng xé gió. Chiêu thức nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại mang một luồng khí thế phản phát quy chân. Phải biết, những chiêu thức mà ma viên tung ra đều được mài dũa từng chút một qua những trận chém giết ngày xưa. Kết hợp với khuôn mặt xấu xí, tự nó đã mang ba phần khí thế. Nếu không phải Ngụy Tốn có kinh nghiệm thực chiến dày dặn, đổi lại là người bình thường, e rằng lành ít dữ nhiều. Trần Phong nảy sinh lòng yêu tài. Trật tự không hỏi xuất thân, chỉ cần có cống hiến cho thành phố, dù là goblin hay bán tinh linh đều có thể có cơ hội thăng tiến. Huống chi, các thuần thú sư, khống trùng sư đều điều khiển những dã thú, côn trùng này. Trần Phong bây giờ chiêu hàng một con vượn cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Giọng nói của Trần Phong sang sảng mạnh mẽ, mỗi một chữ như một tảng đá đè nặng lên trái tim ma viên. Lúc này, con khỉ không sợ trời không sợ đất kia lại cảm thấy một tia sợ hãi không tên. Trần Phong không tin quỷ thần, không tin số mệnh. Ở thế giới đổ nát này hắn chỉ tin vào chính mình. Hơn nữa, trên người hắn lại trải qua sự gột rửa của ba con rồng khổng lồ. Khi nổi giận, uy thế của hắn phản phất như có tiếng rên rỉ lúc lâm chung của những con rồng khổng lồ văng vẳng xung quanh, khiến ma viên nhất thời không dám manh động. Con ma viên này tuy thiên phú dị bẩm, chỉ trong một năm đã đến ngưỡng thăng cấp hoàng kim, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một con giả thú, so với sinh vật được trời chọn như rồng vẫn còn một khoảng cách. Do đó, khi cảm nhận được tiếng rên rỉ của rồng, Nó lập tức mất đi sự hung hãn ngày xưa, trở nên có chút rụt rè. Quỳ xuống cho ta. Trần Phong thấy đối phương không hề động đậy, khẽ nhíu mày. Cũng chính lúc này, hắn bỗng nhiên bùng lên một bóng người nóng rực, sừng nhọn, đuôi dài, mọc ra một đôi cánh rách nát, rõ ràng là hình thái của phần viêm ma. Và trong ngọn lửa, còn có vô số bóng người nhỏ yếu đang gào thét, cầu xin. Những ảo ảnh này cực kỳ yếu ớt, dường như dây sau có thể biến mất trong lửa thiêu. Nhìn kỹ lại, ngoài các loại côn trùng, dã thú, ba con rồng khổng lồ đầy vảy càng đâm vào mắt người. Dưới áp lực này, ảo ảnh trên đầu Mỹ Tốn cũng xuất hiện những vết nứt, dường như không chịu nổi áp lực, muốn trốn về trong cơ thể y mạnh quá. Không ngờ một thời gian không gặp, thực lực của đại nhân đã đến mức này. Ngụy Tốn trợn mắt, đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Hắn chỉ cảm thấy, mình như rơi vào một lĩnh vực nóng rực, chỉ cần một ý nghĩ của Trần Phong, mình có thể bị thiêu sống. Ngụy Tốn đứng một bên còn khó chịu như vậy, huống chi ma viên đứng đối diện phải chịu áp lực còn kinh khủng hơn. Lúc này, nó nào còn dám nghe răng trợn mắt, mà ôm lấy đầu, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Khỉ vốn là một loài động vật thông linh. Sau khi biến dị, trí tuệ của nó càng tăng thêm một bậc, thậm chí có thể nghe hiểu ngôn ngữ của con người. Thấy ma viên quỳ rạp xuống đất, Trần Phong lại mở miệng, đặt hai tay sang hai bên, rồi dập đầu cho ta. Có bài học trước đó, ma viên nào còn dám làm càn, vội vàng tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong, đặt hai cánh tay đầy lông lên người, rồi dùng sức làm động tác dập đầu về phía trước. Theo cái dập đầu thành kính của ma viên, ảo ảnh sau lưng Trần Phong hai tay vươn về phía trước, lại nắm lấy một con ma viên thu nhỏ vô số lần. Trần Phong đang lặp lại thủ đoạn chiêu hàng Lâm Thiên Tú, dựa vào việc nắm giữ linh hồn của đối phương để khống chế họ. Nuốt chửng gần một nửa linh hồn này vào trong cơ thể, Trần Phong chỉ cần một ý nghĩ là có thể hủy diệt con dị thú này. Ma viên vốn có ba phần thông minh, lúc này, nó phản phất như cũng biết mình đã bị Trần Phong khống chế. Ánh mắt nó cuối cùng cũng buông xuống sự đề phòng, mà lấy lòng cúi thấp đầu, không dám vi phạm ý muốn của đối phương nữa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trần Phong hài lòng gật đầu. Con ma viên này tuy là giả thú, nhưng còn thông minh hơn cả người bình thường, biết lúc nào nên mạnh mẽ, lúc nào nên cúi đầu nhận sai. Nhìn ma viên, Trần Phong nói, không ai điểm hóa, ngươi cùng lắm chỉ là một con súc sinh trong mắt người thường. Nhưng bây giờ ngươi đã quy thuận ta tự nhiên sẽ cho ngươi một hồi cơ duyên. Đợi ngươi tiến thêm một bước, trí tuệ được khai phá, ta thậm chí còn cho phép ngươi hiệu lệnh bầy thú, thành lập thế lực của riêng mình. Trở thành vạn thú chi vương thật sự. Không ai hiểu giả thú hơn chính giả thú. Thuần thú sư dù thuần phục đến đâu, cũng chỉ là dùng vũ lực áp bức. Một khi năng lực bị tổn hại, rất có khả năng sẽ bị thú thuần phản phệ. Nhưng con ma viên này, trời sinh đã có một luồng khí tức vương giả. Trần Phong coi trọng nó như vậy, cũng là vì nó vừa có thân phận giả thú, lại có trí tuệ thông minh. Dựa vào năng lực được trời cao ưu ái này, nói không chừng, nó thật sự có thể trở thành vương giả trong loài thú, hiệu lệnh bầy thú, phục vụ cho mình. Đến lúc đó, về phương diện côn trùng, Trần Phong trước đó không lâu đã thu phục Lý Lâm Hoa, một nhân tài có sức tương tác bẩm sinh với côn trùng. Về phương diện giả thú, lại có ma viên hỗ trợ. Toàn bộ tài nguyên sức mạnh trong trật tự đều có thể được vận dụng. Một khi chiến tranh xảy ra, con người, côn trùng, giả thú, đúng rồi, còn có cả bán tinh linh, goblin, thực nhân ma và giao nhân đã thu phục, vô số chủng tộc cùng ra trận, tấn công toàn diện từ hải, lục, không. Một khi quân đội thành hình, dù gặp phải đại quân ác ma, cũng hoàn toàn không phải không có năng lực nghênh chiến. Con ma viên dưới chân không hổ là dị chủng trời sinh. Khi nghe được lời hứa của Trần Phong, mắt nó sáng lên, lại cắn rách ngón tay, bôi máu tươi lên trước mặt Trần Phong. Nó dường như dùng lời thề máu này để chứng minh sự trung thành của mình với ngài. Ở một bên, Ngụy Tốn mở to hai mắt, mãi đến bây giờ mới hiểu ra, dù mình có trưởng thành đến đâu cũng không bằng một phần mười của Trần Phong. Đối phương chỉ bằng uy thế đã khiến một con hung thú như vậy cúi đầu xưng thần. Thực lực như vậy, quả thực là kinh thiên động địa. Trần Phong cảm nhận được ánh mắt, xoay người nhìn về phía Ngụy Tốn, trầm giọng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngụy Tốn, ngươi trung thành bảo vệ cơ nghiệp của ta bây giờ sẽ giúp ngươi xông lên hoàng kim, trợ ngươi leo lên đỉnh cao. Ngụy Tốn nghe vậy, giọng nói cũng run rẩy, tạ đại nhân tác thành. Trần Phong vung tay phải, khối huyết nhục trên mặt đất nhất thời bay lên, rồi xèo một tiếng biến thành huyết tương. Lúc này, sắc mặt hắn nghiêm nghị quát lớn, đây là huyết nhục của sinh vật truyền kỳ, dù chỉ một khối, nhưng cũng chứa đầy tâm tình tiêu cực cực mạnh. Ngươi bây giờ tập trung tinh thần, ghi nhớ không được có chút phân tâm nào. Dứt lời, Trần Phong dùng sức vung tay, khối huyết nhục kia liền bay về phía Ngụy Tốn. Trong khoảnh khắc khối huyết nhục đó chạm vào người, Ngụy Tốn cảm thấy mình bị vô vàn ý niệm tà ác lấp đầy, linh hồn chao đảo, suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Ý chí này sao lại đáng sợ đến vậy? Ngụy Tốn có cảm giác, Mình trong nháy mắt đã bị ý chí trong huyết nhục đoạt mất hồn phách, biến thành vật chứa cho ý chí của tà thần, từ đây trở thành cái xác di động, hóa thành tà linh. Thậm chí, ảo ảnh sau lưng hắn cũng xảy ra biến dị, một số xúc tu dài ngoằng xuất hiện trên thân thể ảo ảnh. Xúc tu quái có sức sống kinh người. Lúc này, con xúc tu quái đến từ vực sâu này, hiển nhiên muốn mượn thân thể của Ngụy Tốn để biến tướng phục sinh. Một khi nó thành công, đầu tiên là ảo ảnh của Ngụy Tốn bị ăn mòn, không lâu sau, ngay cả gan cũng bị bóp méo, vứt bỏ thân thể con người, triệt để biến thành một con xúc tu quái đáng sợ. Nhưng Ngụy Tốn dù sao cũng là đỉnh cao Bạch Ngân. Hắn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Trần Phong, mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi. Cơn đau nhói giúp hắn khôi phục một chút thần trí. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn gầm lên một tiếng, gắng sức để ảo ảnh sau lưng kéo lấy những xúc tu kia, rồi nuốt toàn bộ vào bụng. Mà vũng huyết nhục trên người Ngụy Tốn, dường như cảm nhận được điều gì, lại tiếp tục ngọ ngoại, muốn thoát khỏi cơ thể y, nhưng Ngụy Tốn đã nhận ra sức mạnh chứa đựng trong huyết nhục này, lại dùng tay nắm lấy, mạnh mẽ nhét vào miệng mình. Lưỡi hắn trực tiếp bao bọc lấy huyết nhục của tà thần, khẽ cuộn một cái, đoàn huyết nhục gần như vô địch của tà thần đã bị Ngụy Tốn nuốt vào bụng. Quả nhiên hung hãn. Ngụy Tốn vì sức mạnh mà lại nuốt sống huyết nhục truyền kỳ. Chỉ riêng sự quyết đoán này đã đủ khiến người ta kinh sợ. Lúc này, bất kể là cơ thể hắn hay ảo ảnh sau lưng đều xảy ra những thay đổi to lớn. Sắc mặt Ngụy Tốn trắng như ngọc, óng ánh long lanh, cả người như ngọc chạm, tựa như viên ngọc lưu ly được tôi luyện trong lửa vạn lần, không còn nửa điểm tì vết của nhân gian. Mà ảo ảnh sau lưng sau khi nuốt chửng những xúc tu trên người, hình dạng lại một lần nữa thay đổi. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một con bạch tuộc khổng lồ, trên người có mười mấy cái đuôi, nhưng ở cuối đuôi lại là từng cái đầu thú. Đây rõ ràng là một hình thái quái vật chưa từng có. Thời khắc này, Ngụy Tốn cuối cùng đã đột phá giới hạn của bản thân, trở thành một cường giả thực sự. Và đây vẫn chưa phải là giới hạn. Thế giới này đã biến dị, chủng loại giả thú đâu chỉ có mấy trăm. Hơn nữa còn có những quái vật từ các chiều không gian khác giáng lâm. Một khi Ngụy Tốn cắn nuốt chúng, rất có khả năng sẽ trở thành ngàn thú thần tướng, vạn thú thần tướng. Giống như Liệt Ma, người đàn ông vốn có thiên phú không cao, cả đời có lẽ cũng không thể tiến vào Bạch Ngân, nhưng dưới sự giúp đỡ của Trần Phong, đã một lần đột phá cực hạn. Ngụy Tốn, ngoài các triệu hoán thú, sau Trần Phong, đã trở thành cường giả hoàng kim thứ hai trong trật tự này. Thưa đại nhân, mấy tháng qua, chúng ta đã nhờ vào năng lực của các chức nghiệp giả để xây dựng ba nhà xưởng, chuyên sản xuất xi măng, gạch block và đồ hộp. Việc xây dựng hạ tầng trên đảo Tử Vong đã dần hoàn tất, giải quyết được vấn đề chỗ ở cho hàng vạn người. Ở Cầu Đông, Thượng tá Từ Hồng Trang đã dẫn người tiến hành một cuộc càn quét ở Cầu Tây, thu được tổng cộng 23 tấn thịt trùng, một phần đã được đưa vào kho lạnh, phần còn lại đều phân phát ra thị trường. Còn nữa về các cuộc tấn công ngoài biển dạo trước, thủ phạm là một con cá voi xanh biến dị dài đến 30 mét. Nó đã phá hủy bến cảng đang xây dựng, khiến 13 người thương vong. May mắn là các Naga tuần tra đã kịp thời ứng phó, săn giết nó trong thời gian ngắn nhất, không để thương vong lan rộng. Lúc này, Ngụy Tốn đứng cạnh Trần Phong, rành rọc báo cáo về tình hình phát triển của trật tự trong thời gian qua. Đây không phải là sân chơi, mà là một thế giới thực tại đầy rẫy hiểm nguy, thương vong là chuyện thường tình, vì thế Trần Phong không tỏ ra quá đau buồn. Ngược lại, hắn rất hứng thú với việc xây dựng mấy nhà xưởng kia. Việc xây dựng nhà xưởng đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Trước đây, dù trật tự có không ít nhân tài, nhưng vấn đề điện năng hư hỏng lại là một trở ngại hàng đầu. Nhưng đây là thế giới nơi con người và năng lượng cùng tồn tại. Dù điện lực đã hỏng, người ta vẫn có thể dùng năng lượng của chức nghiệp giả để phát điện. Khi các chức nghiệp giả lên cấp, nguồn điện cung cấp cũng được đảm bảo. Sự ra đời của mấy nhà xưởng này chính là bước đầu tiên để nhân loại khôi phục lại vinh quang xưa. Ngoài ra, Trần Phong cũng không quên các công trình công cộng trong thành phố. Nhờ sự hợp tác của các nhà nghiên cứu và chức nghiệp giả, một vài quảng trường đã có điện trở lại. Từ 9 giờ tối, đèn sẽ sáng lên và chỉ tắt vào lúc 12 giờ đêm. Cư dân đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận ánh sáng trong đêm tối. Với tài nguyên hiện tại của trật tự, việc cấp điện cho từng nhà là chưa thể. Vì vậy, việc quảng trường có điện không khác gì một sức hút khổng lồ đối với người dân. Thế là, trong thành phố xuất hiện những cảnh tượng lạ thường. Thường thì vào lúc 9 giờ, đa số mọi người đã đi ngủ. Nhưng từ khi quảng trường có đèn, nơi đây ngày nào cũng tấp nập người qua lại, mãi đến lúc rạng sáng, khi đèn sắp tắt, người ta mới luyến tiếc trở về nhà. Đây không phải là nơi duy nhất. Trước khi đi, Trần Phong đã ra lệnh cho các thế lực dưới quyền phải đẩy mạnh xây dựng hạ tầng. Điều này dẫn đến việc không chỉ trên đảo Tử Vong, mà cả Cầu Đông và thành phố T cũng lần lượt triển khai công cuộc kiến thiết. Dù chưa thể cung cấp điện cho tất cả các ngôi nhà, nhưng việc cấp điện cho các quảng trường tương tự phải được nhanh chóng thực hiện. Có lẽ có thể mượn một câu nói nổi tiếng, nơi nào có Trần Phong, nơi đó có ánh sáng. Câu nói này không hề khoa trương. Thực tế, chính vì sự tồn tại của Trần Phong mà những vùng đất vốn bị quái vật chiếm đóng này không xảy ra quá nhiều chết chóc, mà đã biến thành thiên đường của nhân loại, nơi mọi người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Và đó chính là sức mạnh của trật tự. So với việc các thế lực ở Hạp Môn chỉ biết đấu đá lẫn nhau, tranh giành danh lợi mà mặc kệ sống chết của người thường, thì cách làm này dù khiến tài nguyên tăng trưởng chậm hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại là con đường đúng đắn, tránh được việc tự đào huyệt chôn mình. Một con người không có hy vọng thì khác gì một con gián. Nhưng ở trật tự, ai cũng biết rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ có thức ăn, nhà ở, thậm chí là một người phụ nữ hiền diệu. Chính vì vậy, sau một thời gian ngắn đau buồn, họ lại bắt đầu lao động hăng say. Chức nghiệp giả tuy mạnh, nhưng không thể nào so được với nỗ lực của hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm ngàn người thường. Trật tự có thể khôi phục đến trạng thái này chỉ trong vòng một năm, quả thực là một kỳ tích. Còn nữa, ngay lúc này, Ngụy Tốn khẽ nhíu mày, dường như có đại sự muốn bẩm báo. Ngụy Tốn đã bước vào Hoàng Kim Giai, ở trật tự hiện tại cũng được xem là một cường giả thực thụ. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với Trần Phong, hắn vẫn không dám tỏ ra chút kiêu ngạo nào, vẫn giữ một dáng vẻ khúm núm. Hắn không ngốc. Càng đứng ở vị trí cao, hắn càng cảm nhận được sức mạnh toát ra từ người Trần Phong. Đặc biệt, Ngụy Tốn là người theo Trần Phong lâu nhất, hắn biết rõ ràng ngoài bản thân ra, những triệu hoán thú của người đàn ông này mới thực sự là lá bài tẩy. Bất kể là cung thủ Erwin, quyền sư Fura, hay con liệt ma luôn miệng đòi ăn thịt mình, Ngụy Tốn đều không tự tin có thể chiến thắng. Chính vì thế, khi nhìn Trần Phong, Ngụy Tốn luôn có cảm giác mình thật nhỏ bé, một cảm giác thất bại rằng cả đời này cũng không thể nào đuổi kịp được. Còn chuyện gì? Thấy Ngụy Tốn chần chừ, Trần Phong hỏi. Ngụy Tốn vội trấn tĩnh lại, nói, thưa đại nhân, sau hơn một năm dưỡng sức, những đứa trẻ sơ sinh của trật tự đã lần lượt chào đời. Thời gian qua, đã có tổng cộng 600 trẻ sơ sinh ra đời. Lúc ngài đi, ngài đã dặn bộ phận y tế phải kiểm tra cẩn thận mức độ thức tỉnh của những đứa trẻ này. Mấy ngày trước báo cáo đã hoàn tất. Trong 600 đứa trẻ, có đến 23 người thuộc dạng thức tỉnh bẩm sinh. Nói xong những lời này, giọng Ngụy Tốn có chút run rẩy. 600 người mà có tới 23 chức nghiệp giả, từ lúc nào mà việc thức tỉnh lại trở nên dễ dàng như vậy? Phải biết rằng, khi tận thế mới bùng nổ, phải vài ngàn, thậm chí hàng vạn người mới xuất hiện một chức nghiệp giả. Vậy mà bây giờ, chỉ 600 đứa trẻ đã có hơn 20 người may mắn. Ngụy Tốn cảm thấy như đang nằm mơ. Đây mới chỉ là một phần nhỏ những thai phụ. Theo thống kê, trong phạm vi của trật tự hiện giờ vẫn còn hơn 1.000 thai phụ nữa. Đến lúc họ sinh nở, sẽ còn xuất hiện bao nhiêu chức nghiệp giả nữa đây? Chẳng bao lâu nữa, thậm chí chưa đến 10 năm, những chức nghiệp giả trẻ tuổi mới sinh này sẽ có thể vượt qua thế hệ hiện tại, những người thức tỉnh từ trong hàng chục triệu người. Trần Phong không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, cảm nhận nguồn năng lượng sống động trong không khí. Thời gian trôi qua, năng lượng trong không khí cũng đã có ít nhiều thay đổi. So với trước đây, nguồn năng lượng này đã trở nên phù hợp hơn với con người, hay nói cách khác, con người đã quen với chúng. Khi tận thế vừa xảy ra, năng lượng đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên lục địa, nhưng lúc đó, nồng độ năng lượng còn chưa cao, và thể chất hấp thụ năng lượng của con người cũng rất khác biệt, do đó chỉ có một số ít trường hợp xảy ra biến dị. Nhưng sau hơn một năm, năng lượng trong không khí đã tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Hơn nữa, những đứa trẻ trong bụng mẹ đã hấp thụ năng lượng xung quanh thông qua cơ thể mẹ từ khi còn là thai nhi. Trong tình huống này, tỷ lệ xảy ra biến dị đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tại sao Ngụy Tốn lại cảm thấy hoảng sợ? Hắn bây giờ đã đạt đến Hoàng Kim Giai. Dù cho đám nhóc kia có thiên phú đến đâu, muốn ảnh hưởng đến vị trí của hắn cũng phải mất mấy chục năm. Vì vậy, hắn hoàn toàn không lo lắng cho tương lai của mình vì số lượng chức nghiệp giả tăng lên. Nguyên nhân khiến Ngụy Tốn hoảng sợ là vì, theo hắn thấy, chức nghiệp giả vốn là một loại biến dị. Trong mắt một số người, họ là những kẻ được trời chọn, bẩm sinh đã cao hơn người thường một bậc. Mỗi chức nghiệp giả ít nhiều đều có cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ, thực tế lại nói cho ngươi biết rằng, ngươi không phải là kẻ được trời chọn thực sự. Bởi vì ngày càng có nhiều chức nghiệp giả đang được thai nghén trong bụng các thai phụ. Chẳng bao lâu nữa, một năm, năm năm, 10 năm, nhìn ra đường phố sẽ thấy đầy rẫy những chức nghiệp giả đủ mọi hình dạng. Đến lúc đó, người bình thường ngược lại sẽ trở thành những kẻ biến dị, bởi vì họ không thức tỉnh. Ngụy Tốn như bừng tỉnh từ một cơn đại mộng. Từ lúc nào, nhân loại, cái giống loài tự cho mình là đỉnh của chuỗi thức ăn, lại trở thành bên bị ruồng bỏ. Ngụy Tốn xòe bàn tay, vận dụng năng lượng, khiến cơ thể một lần nữa biến đổi, chỉ trong chốc lát đã biến thành một người thằng lằn. Một người thằng lằn, điều này chỉ chứng tỏ mình là độc nhất vô nhị, là kẻ được trời cao đoái hoài. Nhưng khi có vài con, mười mấy con, mấy trăm con người thằng lằn biến dị xuất hiện, liệu họ có còn tự cho mình là con người không? Hơn nữa, khi những người thằng lằn này kết hợp với nhau, sinh ra một sinh mệnh hoàn toàn mới. Liệu sinh mệnh đó vừa ra đời đã không còn hình dáng con người, mà hoàn toàn biến thành một sinh vật da xanh, có đuôi? Trong tình huống đó, liệu có một ngày nào đó sẽ xuất hiện một đám tự cao tự đại, hô hào rằng mình không phải là con người, mà là một chủng tộc hoàn toàn mới? Ngụy Tốn cảm thấy có chút mờ mịt. Hắn cảm thấy thế giới này như một con ngựa hoang mất cương, không còn nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai nữa. Và đó chính là nguyên nhân khiến Ngụy Tốn hoảng sợ. Cùng với sự ra đời của ngày càng nhiều chức nghiệp giả, thế giới này như một quyển sách dày cộp, đang dưới sự trỗi dậy của thế hệ sơ sinh mà lật sang một chương văn minh hoàn toàn khác. Nhân loại, liệu có trở thành quá khứ thức? Đây là nghi vấn cuối cùng của Ngụy Tốn. Trần Phong nhìn hắn, chậm rãi nói, tất cả sinh vật trên đời này đều tiến hóa để sinh tồn. Sinh vật ở vùng đất lạnh giá sẽ tiến hóa ra bộ lông dày để chống lại cái lạnh. Ở những vùng đất cằn cỗi, sinh vật cũng sẽ phát triển khả năng tích trữ, nhịn ăn uống nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Và trong tận thế này, nhân loại cũng là một trong số đó. Để chống lại những kẻ địch khủng bố, họ phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể sống sót. Dừng lại vài giây, Trần Phong nhìn khuôn mặt đang dần tái đi của Ngụy Tốn, trầm giọng nói, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Trên mảnh đất đầy rẫy những kẻ săn mồi này, chỉ có mạnh mẽ mới có thể sống tốt hơn. Trần Phong là một người cực kỳ thực tế. Chuyện thế giới này sẽ ra sao sau mười mấy, hay mấy trăm năm nữa, hắn hoàn toàn không quan tâm. Dù sao nếu giữa đường bỏ mạng, những suy tư vô ích đó còn có ý nghĩa gì? Có thời gian lãng phí vào những chuyện vô bổ như vậy, Trần Phong thà dùng để rèn luyện sức mạnh, phát huy thực lực của mình đến mức tốt nhất. Còn về số lượng trẻ sơ sinh thức tỉnh, đối với trật tự mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Những đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên ở trật tự, ăn cơm của trật tự, ở nhà của trật tự, cha mẹ cũng đều là những tín đồ trung thành của hắn. Trong tình huống như vậy, ngoại trừ những kẻ bẩm sinh ngu dốt, tất cả đều sẽ sùng bái hắn. Có thể nói, những đứa nhóc này đều là đồng tử binh của hắn. Trong cơ thể người, thứ quan trọng nhất không gì bằng dòng máu lưu thông. Máu tươi giống như xăng, cho dù động cơ, ống bơm của ngươi có tốt, có đắt đến đâu, nhưng không có xăng thì cũng không thể hoạt động, chiếc xe chỉ có thể như một đống sắt vụn đứng yên tại chỗ. Và những đứa trẻ này chính là dòng máu của trật tự. Chính vì có chúng mà thành phố này mới có thể vận hành thực sự, không đến nỗi khi nguồn năng lượng thời của cạn kiệt lại khiến mọi nỗ lực của hắn đổ sông đổ bể. Chỉ có điều, chúng vẫn còn là những đứa trẻ. Dù có thiên phú dị bẩm đến đâu, để dùng được chúng cũng là chuyện của mười mấy năm sau. Khi chiến hỏa nổi lên, nếu một thế lực phải để trẻ con trực tiếp hoặc gián tiếp trở thành vật hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió, thì thế lực đó đã không còn xa ngày diệt vong. Trần Phong sẽ không bắt chước một số tổ chức khủng bố, từ nhỏ đã huấn luyện đồng tử binh, ra lệnh cho chúng cầm súng đi hành quyết kẻ thù khi mới vài tuổi. Trẻ con chỉ là một tờ giấy trắng. Làm như vậy, tuy có thể biến chúng thành cỗ máy giết người, có thể phát huy sức mạnh một cách hoàn hảo hơn, nhưng đến lúc đó, những người này và giả thú có gì khác nhau? Người ta sống một đời, sau khi trưởng thành dù khổ hay sướng, cũng không thể oán trời trách đất, oán cha mẹ. Người trưởng thành, có nghĩa là đã có sức mạnh và trí não bình thường, có thể dựa vào suy nghĩ của mình để làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc đúng và việc sai. Thế giới này chính là một nhà tù lớn. Trong một công ty, còn có tinh anh, nòng cốt, nhân viên cơ sở, cá mặn. Những đại lão lương một năm mấy trăm ngàn, có khi nào quan tâm đến những nhân viên nhỏ lương mấy ngàn, lại còn phải lo lắng về tiền nhà, tình yêu, cha mẹ không? Thế giới này cũng vậy. Trong cái nhà tù này, mỗi người thực ra đều là đối thủ cạnh tranh trá hình. Chính vì vậy, Trần Phong chiến thắng ai, giết chết ai, chưa bao giờ có một chút áy náy, đàn ông thì sao? Phụ nữ thì thế nào? Có kẻ không cho mình sống, vậy thì giết hắn. Có câu nói thế nào nhỉ? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Sống lại một lần, Trần Phong càng thấm thía câu nói này hơn. Cũng chính con đường chém giết này đã giúp hắn cướp đi vận mệnh của vô số cường giả, mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nhưng người trưởng thành chém giết nhau thế nào cũng không thành vấn đề. Trưởng thành, bản thân nó đã là một từ ngữ nặng nề. Nhưng trẻ con thì có lỗi gì? Vài tuổi đầu, chúng hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác. Dù có bướng bỉnh, cũng chỉ là tâm tính trẻ con, không có nghĩa vụ phải trả giá cho cảnh khốn cùng của tận thế này. Trần Phong một đường chém giết, trận chiến nào mà không phải là Phật chặn giết Phật, ma chặn giết ma. Nếu vì bảo vệ thế lực mà đến cả trẻ con vài tuổi cũng phải ra chiến trường, thì thế lực đó còn có ý nghĩa tồn tại gì? Mục đích ban đầu khi xây dựng trật tự là để làm hậu thuẫn cho mình. Đàn bà lo việc nội trợ, đàn ông ra trận chinh phạt. Hơn triệu người trưởng thành này, nếu không thể dùng vào thời khắc mấu chốt, thì họ còn có giá trị gì để nói? Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng, lập tức ra lệnh, những đứa trẻ mới sinh này bất kể là chức nghiệp giả hay người thường, từ nhỏ đều phải sống cùng nhau, vừa học võ đạo vừa phải tinh thông tri thức, ăn chung mâm, ngủ chung phòng. Trần Phong làm vậy là để tránh cho những đứa trẻ này từ nhỏ đã nuôi dưỡng tính cách kiêu ngạo, coi mình hơn người. Trần Phong sẽ không để trẻ con ra chiến trường, nhưng cũng sẽ không nuôi một đám rác rưởi tự cao tự đại. Thuộc hạ sẽ lập tức ra lệnh cho mọi người làm theo. Ngụy Tốn cúi đầu, giọng điệu ngưng trọng. Trần Phong gật đầu, hắn vẫn tin tưởng Ngụy Tốn. Dù sao, hắn là người theo mình lâu nhất, giờ lại nhờ sự giúp đỡ của mình mà bước vào cấp hoàng kim. Có thể nói, trên người hắn từ đầu đến cuối đều mang dấu ấn của mình, căn bản không thể phản bội. Huống hồ, Ngụy Tốn từ sớm đã trở thành cuồng tín đồ của hắn, trừ phi hắn làm ra chuyện người người oán trách, bằng không sức mạnh thông thường không thể nào lay chuyển được loại tín ngưỡng này. Đúng rồi, đám chiến sĩ ngươi huấn luyện thế nào rồi? Trần Phong như chợt nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi. Ngụy Tốn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng đáp, đại nhân ra lệnh cho thuộc hạ tái thiết lập binh lực của trật tự. Ngoài cầu Đông do thượng tá Từ Hồng Trang quản lý, thuộc hạ không can dự, các nơi còn lại đã huấn luyện được 1.500 hỏa thương binh và 1.000 huyết chiến sĩ cận chiến. Ngoài ra, tổng số chức nghiệp giả là 786 người, trong đó có 69 người cấp Bạch Ngân, 13 người ở đỉnh cao Bạch Ngân. Sau một thời gian dài phát triển, tổ tìm kiếm và tổ chiến đấu đã sáp nhập làm một. Cả một thế lực lớn như vậy đều nằm trong tay Ngụy Tốn, có thể nói cũng là một người dưới, vạn người trên. Trần Phong không hề ngây thơ. Mặc dù năng lượng xuất hiện khiến cơ thể người thường cũng âm thầm thay đổi, một số chiến sĩ sau khi dùng huyết mật thậm chí còn đạt được sức mạnh của một con bò Tây Tạng, có thể nói là sở hữu nhất ngu chi lực, nhưng Trần Phong không vì thế mà tự mãn. Ngược lại, hắn nắm chắc cả võ đạo và khoa học kỹ thuật. Những người hấp thụ năng lượng tốt sẽ được đưa vào huyết chiến doanh, dưới sự chỉ dạy của Phu Ra, suốt ngày luyện tập kỹ năng giết người, đặc biệt sau khi nắm được kỹ năng cường hóa ném vũ khí, càng trở nên sát khí đằng đằng, khiến người ta kinh sợ. Đồng thời, những người này cứ 5 người một tổ, chuyên luyện tập hợp kích thuật. Khi ra chiến trường, 5 người vây giết một con quái vật tiến hóa, thậm chí có thể hành hạ một con tang thi cấp đồng đến chết. Những chiến sĩ này đều là cao thủ cận chiến. Đồng thời, để tăng cường sức mạnh cho họ, Trần Phong thậm chí còn đưa huyết mật vào danh sách vật dụng hàng ngày. Trần Phong không hề keo kiệt, thậm chí có thể nói là xa xỉ. Huyết mật đối với hắn từ lâu đã không còn công hiệu, nhưng trong mắt các chức nghiệp giả khác, nó vẫn được xem là vật quý hiếm. Khi tinh thần tiêu hao quá độ, ngậm một viên vào miệng có thể tăng tốc độ hồi phục đáng kể. Nhưng một vật phẩm quý giá như vậy lại trở thành thức uống hàng ngày của người thường. Trong toàn bộ trật tự, có lẽ chỉ có Trần Phong mới có thể tùy hứng như vậy. Nhưng trong mắt Trần Phong, đây chỉ là vật ngoài thân. Phân phát xuống, dù các chiến sĩ huyết chiến doanh không phải là chức nghiệp giả, nhưng cũng có thể điều hòa cơ thể, khí lực trở nên mạnh như hổ, như sư tử. Chờ đến ngày đó, hơn 1.000 người cùng lao tới, uy thế như mãnh hổ, những loại côn trùng, quái vật tầm thường căn bản không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa, vài người vây công cũng chẳng là gì. Trần Phong muốn bắt đầu từ những việc nhỏ, sau đó sẽ cho họ luyện tập đội hình hợp tác 100 người, hoặc 1.000 người. Đến lúc đó, một khi ra chiến trường, chỉ riêng cái khí thế như một người đó cũng đủ dọa sợ rất nhiều kẻ địch. Ngoài những chiến sĩ này, những người do thể chất hạn chế mà không thể tham gia huấn luyện tàn khốc thì vác trường thương, trở thành hỏa thương binh. Những chiến sĩ này dựa vào ngoại vật, trong tay đều là vũ khí kiểu mới nhất do viện nghiên cứu chế tạo, kết hợp với một loạt đạn dược và sự phối hợp khéo léo, thậm chí cả quân đoàn ác ma cũng phải có đi mà không có về. Những người này chính là cơ nghiệp của Trần Phong. Ngoài ra, còn có mấy trăm chức nghiệp giả. Nhìn thì số lượng không ít, nhưng số chức nghiệp giả chiến đấu có thể ra chiến trường chỉ chiếm 1/3, thậm chí ít hơn. Số còn lại đều bận rộn ở các ngóc ngách trong thành phố, hoặc ở viện nghiên cứu, hoặc ở nhà xưởng, hoặc làm công tác y tế. Có thể nói, chính vì họ mà trật tự mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà có sự thay đổi lớn đến thế. Đối với người thường, Trần Phong còn có thể không tiếc ban thưởng, huống chi là những công thần này của trật tự. Mọi người trong trật tự đều biết, Trần Phong rất coi trọng khoa học kỹ thuật và nghiên cứu. Vì vậy, một số chức nghiệp giả cũng dốc hết sức mình để tiến hành thí nghiệm. Cứ một thời gian, lại có những vật phẩm thí nghiệm thần kỳ ra đời. Ví dụ như quang thạch. Loại đá này sau khi hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời vào 3 ngày, đến ban đêm có thể phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như ánh trăng, có thể chiếu sáng cả một căn phòng. Ban đầu, chi phí tuy không thấp, nhưng sau vài lần thí nghiệm, kinh phí đã giảm đi đáng kể, ngay cả một cư dân bình thường cũng có thể mua về nhà để chiếu sáng. Ngoài ra, còn có hỏa thạch, hàn thạch. Loại trước cũng có thể tích nhiệt, dù không cần đốt lửa cũng có thể duy trì nhiệt độ trong nhà. Còn hàn thạch thì ngược lại, có thể làm giảm nhiệt độ oi bức, khiến người ta dù trong thời tiết nóng nực vẫn có thể cảm thấy mát mẻ. Những thứ này, trong quá khứ đều là điều không dám nghĩ tới. Chỉ có điều, hai loại đá này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chi phí hơi cao, chỉ có chức nghiệp giả hoặc tầng lớp lãnh đạo mới có thể sử dụng, chưa được phổ cập. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người và dã thú có lẽ là biết hưởng thụ. Và hiện tại, sau khi bước ra từ bóng tối của tai ương, mọi người dường như đã có nhiều ham muốn hơn. Khi tính mạng đã được đảm bảo, người ta không thể thay đổi bản tính, đã bắt đầu nỗ lực và nghiên cứu vì sự hưởng lạc. Trần Phong khi biết được những thành quả nghiên cứu này cũng không ngăn cản, ngược lại còn ban thưởng. Xuất phát điểm của hành vi này nhìn như là vì ham muốn hưởng thụ, nhưng nó lại cải thiện cuộc sống của người dân. So với việc dùng than lửa để chiếu sáng, sự xuất hiện của quang thạch thậm chí còn làm giảm rất nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Dù sao, mật độ dân số trong thành phố hiện nay khá đông đúc, nếu có thể giảm bớt hỏa hoạn, tổn thất cũng sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Trật tự mỗi ngày đều đang thay đổi. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có những vật phẩm kỳ lạ mới được tạo ra. So với Hạp Môn, nơi đây hoàn toàn là một thiên đường. Bởi vì cư dân ở đây từ lâu đã không cần phải lo lắng về thức ăn, mà sau khi đã ăn no mặc ấm, họ đã bắt đầu nghĩ cách để nâng cao chất lượng cuộc sống thường ngày. Cho nên nói, Hạp Môn còn kém xa nơi này. So với quang thạch, hỏa thạch, vấn đề cấp bách nhất mà thành phố đó cần giải quyết vẫn là thức ăn. Chủ nhân, đây là con khỉ mà ngài thu phục sao? Phu Ra đứng cạnh Trần Phong, nhìn con ma viên trước mặt mà hỏi. Thời gian qua, Phu Ra đã ẩn mình trong vực sâu để bồi dưỡng thế lực, số lượng ác ma dưới trướng nàng đã vượt qua 10 vạn, ngay cả những trung cấp ác ma tương đương với đỉnh cao Bạch Ngân cũng có đến mấy trăm tên. Lực lượng này, nếu giáng lâm nhân gian, chỉ trong khoảnh khắc có thể phá hủy lãnh địa mà Trần Phong đã vất vả xây dựng. Thế giới loài người không thể so với vực sâu. Trên mảnh đất tà ác đó, ác ma đã được thai nghén hàng chục ngàn năm. Hơn nữa, vì bản thể ban đầu chỉ là một con nhuyễn trùng, chúng hoàn toàn không cần mất mười mấy năm để rèn luyện cơ thể như con người, mà trưởng thành ngay từ trong chém giết. Một con nhuyễn trùng may mắn, chỉ cần vài năm là có thể trưởng thành đến đỉnh cao Bạch Ngân. Mà số lượng ác ma trong vực sâu thì nhiều vô số kể. Mỗi khi huyết chiến bắt đầu, những trận chiến có quy mô trên trăm vạn sinh vật mới được xem là đại chiến, còn những trận chỉ có vài vạn hay mười mấy vạn sinh vật chỉ có thể coi là loại nhỏ. Lúc này, ma viên đang quỳ trên mặt đất, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Nó có trí tuệ, tự nhiên nhìn ra được sự thân cận giữa Phu Ra và Trần Phong, vì thế trên mặt thậm chí còn có chút nịnh nọt. Nhưng dã thú dù sao cũng là dã thú, ánh mắt không thể che giấu được cảm xúc. Nhìn về phía Trần Phong, nó tự nhiên khúng núng, nhưng khi nhìn về phía Phu Ra, đáy mắt lại có một tia ngạo mạn. Nữ tính. Trong mắt ma viên, đó chỉ là thứ cần thiết để sinh sôi nảy nở, không hơn không kém. Phu Ra nhận ra sự coi thường của ma viên. Nàng tiến lên một bước, chỉ một bước mà đã đến ngay trước mặt nó. Con ngươi của ma viên co rụt lại, bản năng giơ nắm đấm lên phòng ngự, nhưng chưa kịp giơ lên, lồng ngực đã truyền đến một cơn đau nhói, sau đó cả người nó bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường. Ô ô, lưng ma viên đau nhói, ánh mắt lập tức trở nên khát máu, không còn chút nhút nhát nào như lúc trước. Dã thú chính là như vậy, dã tính khó thuần. Dù là con sói hoang được nuôi nhốt từ nhỏ, cũng không thể xóa bỏ được sự tàn nhẫn trong huyết thống. Điều này là do, về mặt huyết thống, những sinh vật này là động vật máu lạnh, hoàn toàn không có chút lòng biết ơn nào của con người. Ma viên chính là như thế. Ban đầu nhìn thấy Phu Ra đi cùng Trần Phong, nó tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ, bị Phu Ra ra tay đánh bị thương, cơn giận trong lòng nó lập tức bùng lên, nhe răng trợn mắt, chỉ hận không thể xé xác đối phương ra thành từng mảnh. Nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng dã thú thì bản tính làm ác. Nó quỳ lạy Trần Phong là vì linh hồn của mình đã bị thu giữ, một khi phản kháng sẽ bị nổ tung mà chết. Nhưng Phu Ra chỉ là một người phụ nữ. Trong mắt ma viên, những con cái không có lông lá đều xấu xí và yếu đuối. Đặc biệt là, việc mình bị một quyền đánh bại khiến lửa giận trong lòng ma viên dâng lên. Nó gầm lên một tiếng, cả căn phòng như sắp sụp đổ. Sau đó, nó đứng dậy vung quyền, xé tan không khí, đấm thẳng vào mặt Phu Ra, tốc độ nhanh đến mức không gì sánh kịp, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Nhưng ngay khoảnh khắc nó ra tay, dưới chân Phu Ra lập tức nổi lên một luồng tinh mang. Kình khí. Phu Ra cũng giơ nắm đấm lên nghênh chiến. Thống lĩnh hơn 10 vạn ác ma, nàng từ lâu đã là một ác ma lãnh chúa đường đường chính chính. Lúc này, uy thế toát ra từ người nàng đâu phải là một con ma viên có thể so bì. Ma viên chỉ cảm thấy mình vừa đâm đầu vào một tấm thép, muốn lùi lại cũng không kịp. Quyền đối quyền. Ầm. Một đòn toàn lực của ma viên có thể đánh nát cả một tòa nhà. Thế nhưng, nó vẫn bị một quyền đánh bay bổng lên không. Lần này, nó lún sâu vào vách tường, máu tươi văng tung tóe, suýt nữa thì bất tỉnh. Một con khỉ, chỉ dựa vào chiến đấu mà nắm được chút quyền thuật cơ bản, vậy mà dám giễu võ dương oai trước mặt ta, đúng là không biết sống chết. Phu Ra hừ lạnh một tiếng, mặt mày lạnh như sương. Trần Phong đứng một bên quan sát. Một thời gian không gặp, Phu Ra đã trưởng thành không ít, có dáng dấp của một nữ vương. vị trí khác đi, khí thế cũng thay đổi. Lần đầu gặp mặt, tính tình Phu Ra chỉ là lạnh lùng. Dù sao, an nguy của cả tộc đều đè nặng lên vai nàng, làn da như có một lớp gai, không ai có thể đến gần. Nhưng bây giờ, cảm giác đó còn tăng lên gấp bội. Lớp gai trên người từ lâu đã biến thành gai lửa, đừng nói là chạm vào, chỉ nhìn thôi cũng không thể mở mắt nổi. Đồng thời, quyền ý của nàng lại một lần nữa thăng hoa, ngưng tụ lại, mang một cảm giác hư ảo. Rõ ràng, trong lúc xây dựng lãnh địa, nàng cũng không quên luyện tập quyền thuật. Chỉ có nỗ lực thực sự mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà trở nên mạnh mẽ đến thế. Trần Phong không khỏi cảm thán, người đang trưởng thành không chỉ có mình hắn. Phu Ra, Erwin, những sinh vật sống trong vực sâu này cũng có cơ duyên của riêng mình. Thậm chí, vì mỗi ngày phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt và kẻ địch nguy hiểm, tốc độ tiến bộ của họ còn nhanh hơn cả hắn. Phu Ra, thiên phú của con ma viên này thế nào? Sau một hồi suy tư, Trần Phong lên tiếng hỏi. Đối mặt với ma viên, Phu Ra khí thế hùng hổ, nhưng khi quay người lại, nàng lại trở về trạng thái bình thường, cung kính nói, chủ nhân, con ma viên này tuy tính nết không tốt, nhưng cũng là một dị chủng. Sức lực của nó còn kinh khủng hơn cả ngưu đầu nhân cùng cấp. Nếu bồi dưỡng thêm một chút, không chừng có thể trở thành một vũ tăng. Trần Phong ngẩn ra, không ngờ Phu Ra lại đánh giá con ma viên cao như vậy. Vũ tăng am hiểu chiến đấu tay không? Khi tác chiến, họ không chỉ dựa vào sức mạnh của vũ khí. Mặc dù những chiêu thức quyền cước đã làm nên tên tuổi của họ, nhưng những đòn tấn công ác liệt của vũ tăng chưa bao giờ bị câu nệ bởi chiêu thức. Có thể nói, trong vực sâu, vũ tăng cũng là một chức nghiệp hiếm có. Năng lực của họ tuy có chút khác biệt với quyền pháp đại sư, nhưng cũng là những tài năng xuất chúng trong cận chiến, được xem là một trong những kẻ mạnh nhất về vật lộn. Từ đó có thể thấy, mắt nhìn của mình cũng không tồi, đã không tùy ý để ngụy tốn chém giết nó, mà giữ nó lại bên mình. Trần Phong nhìn ma viên, trầm giọng nói, lần này ta tạm tha cho ngươi. Nếu lần sau còn dám bất kính trước mặt ta, ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Chích chích tiếng quát giận dữ của Trần Phong khiến ma viên hoảng hốt. Bất chấp cơn đau trên nắm tay, nó vội vàng bò ra khỏi vách tường, quỳ rạp xuống đất. Ta đã nói sẽ cho ngươi một cơ duyên. Sau này, ngươi hãy theo Phu Ra học tập năng lực cận chiến. Nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Thấy tình hình đã ổn, Trần Phong ra lệnh mới cho ma viên. Ma viên sớm đã bị hai quyền của Phu Ra đánh tan sự tự tin. Là một giả thú, nó tuy không có lòng thương hại, nhưng cũng biết tôn trọng kẻ mạnh. Phu Ra tuy trông không có nhiều lông lá, nhưng sức mạnh lại đáng sợ lạ thường. Vì vậy, ma viên cũng không dám tỏ ra chút coi thường nào nữa, mà cung kính dập đầu mấy cái, xem như tạ tội. Con ma viên này là một dị chủng bẩm sinh, nếu được bồi dưỡng thêm thì tiền đồ không thể lường được. Chỉ có điều, đi theo mình thì chẳng có tác dụng gì, dù sao Trần Phong cũng không phải là người giỏi quyền thuật nhất. Do đó, chỉ có Phu Ra mới là người thích hợp nhất để huấn luyện nó. Trần Phong có suy tính của riêng mình. Con ma viên này cũng có thiên phú dị bẩm, nếu được huấn luyện thêm, một khi bước vào Hoàng Kim Giai, tiền đồ sẽ không thể lường được. Điều Trần Phong muốn làm là đưa nó đến vực sâu, theo Phu Ra để mở rộng bờ cõi cho mình. Đến lúc đó, khi phải chiến đấu với vô số ác ma, ma quỷ, nó có thể dựa vào khí thế đó mà trở thành một vũ tăng, xông pha lên cảnh giới cao hơn. Trần Phong nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng, đã có một tia giác ngộ về quy tắc triệu hoán. Dựa vào thực lực hiện tại, hắn chưa thể mở ra một cánh cổng vực sâu ổn định để đi lại giữa hai giới, nhưng cũng có thể mở ra một khe nứt trong thời gian ngắn để dịch chuyển một số sinh mệnh hoặc đồ vật qua đó. Chẳng bao lâu nữa, ma viên sẽ bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Việc Phu Ra thuần hóa nó lúc này rõ ràng sẽ giúp nó hoàn thành mệnh lệnh tốt hơn. Đương nhiên, lần này Trần Phong trở về, chuyện quan trọng nhất vẫn là giải quyết vấn đề lương thực của Hạp Môn. So với những nhân viên chiến đấu như Ngụy Tốn và Phu Ra, chỉ có những người như Đỗ Môn, một lòng chuyên tâm nghiên cứu thực vật, mới có thể trong thời gian nhanh nhất giải quyết nguy cơ lương thực cho hơn 1 triệu người ở Hạp Môn. Việc này không thể chậm trễ. Sau khi tìm hiểu sơ qua những thay đổi của trật tự trong thời gian qua, Trần Phong liền dẫn Đỗ Môn cùng một số chức nghiệp giả phụ trợ, thông qua trận pháp không gian, trở về khu phố của Hạp Môn. Trên một mảnh đất rộng lớn, mười mấy cây đại thụ vươn lên từ mặt đất, cao đến 7-8 mét, cần 3 người ôm mới xuể. Chỉ trong vài giây, một hạt giống đã biến thành một cây đại thụ che trời, bản thân điều này đã là một kỳ tích. Nhưng điều kinh người hơn còn ở phía sau. Thân cây khẽ rung lên, tiếp theo, từng rễ cây một rút lên khỏi mặt đất, rồi cành cây cũng rủ xuống giữa chừng, tạo thành hai cánh tay rắn chắc. Chúng trông hệt như con người, thậm chí còn có khả năng đi lại. Thưa đại nhân, đây chính là thành quả nghiên cứu của thuộc hạ trong thời gian qua, thụ tinh. Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo cũ nát, da dẻ khô héo, như đang dâng lên vật báu mà nói với Trần Phong. Người này cả thân dính đầy bùn đất, trông như một lão nông, nhưng ở trật tự, ông ta lại là một nhân vật vô cùng quan trọng. Mọi người trong trật tự không bị đói bụng, có hơn nữa là công lao của ông. Đỗ Môn. Người này chính là người quản lý bộ nông nghiệp dưới trướng Trần Phong. Thời hòa bình, ông đã thích mày mò cây cối. Sau khi thức tỉnh, ông lại tình cờ sở hữu năng lực điều khiển thực vật. Cống hiến cho Trần Phong, không còn nỗi lo về sau, ông càng dồn hết tâm tư vào việc nghiên cứu. Những loại cây nông nghiệp do tay ông biến dị đã lên đến hơn 10 loại. Mặc dù năng lực thực chiến không mạnh, nhưng giá trị bản thân ông đã vượt xa những cao thủ hoàng kim giai thông thường. Đỗ Môn, ngươi vậy mà đã dùng dịch thể của cổ thụ viễn cổ để bồi dưỡng ra thụ tinh, ta thực sự không biết nên nói gì với ngươi nữa nếu không phải tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, Trần Phong cũng không khỏi nghi ngờ. Trước đây, để tăng cường phòng ngự cho trật tự, Erwin đã mang về từ vực sâu vài cây chiến tranh cổ thụ. Loại cổ thụ này từ nhỏ đã được tưới bằng nước suối sinh mệnh, bản thân mang sức sống mãnh liệt, thậm chí đã trở thành một dạng thụ tinh, một cơ thể sống đặc biệt. Những cây cổ thụ này lúc bình thường chỉ cắm rễ dưới lòng đất, trông không khác gì một cây đại thụ thông thường. Chỉ khi gặp nguy hiểm hoặc kẻ địch, chúng mới đứng dậy khỏi mặt đất, nhặt đá ném về phía kẻ thù. Chúng là một binh chủng tấn công từ xa. Chiến tranh cổ thụ chỉ có tinh linh mới có thể vun trồng. Thế giới loài người căn bản không thể xuất hiện loại cơ thể sống cao cấp này. Khi nhìn thấy những dị chủng này, lòng cuồng nhiệt với thực vật của Đỗ Môn lại trỗi dậy. Không biết ông đã dùng phương pháp gì mà lấy được một ít dịch thể của chiến tranh cổ thụ. Lúc này, những sinh vật vươn lên từ mặt đất kia có thể nói là hậu duệ của chiến tranh cổ thụ. Chỉ có điều, chúng không có ý thức, cũng không có khả năng suy nghĩ, giống như những con rối, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến giá trị của chúng. Những thụ tinh này không giống con người, hoàn toàn không biết mệt mỏi hay đói bụng. Chỉ cần ra lệnh, chúng sẽ kéo thân thể đi làm việc. Mỗi con lại có sức mạnh vô cùng lớn, làm việc không kể ngày đêm, hiệu suất thậm chí còn cao hơn cả ngàn người. Hạt Môn hiện giờ đang trong tình trạng trăm phế chờ hưng. Do những cuộc tranh đấu liên miên, khắp nơi đều là những công trình hư hại. Trong tình huống này, việc dùng những thụ tinh này để vận chuyển, cày ruộng quả thực là những người giúp việc đắc lực nhất. Số lượng vẫn còn quá ít. Nếu có hơn 100 thụ tinh xuất hiện cùng lúc, có lẽ cả Hạt Môn chỉ trong vòng một tháng là có thể thay da đổi thịt, quét sạch mọi ảnh hưởng của tận thế. Nhưng Trần Phong cũng hiểu rằng, muốn tạo ra nhiều thụ tinh như vậy, chắc chắn sẽ cần nhiều dịch thể của chiến tranh cổ thụ hơn. Đến lúc đó, chiến tranh cổ thụ rất có khả năng sẽ bị hút cạn đến chết, điều đó lại có chút được không bù mất. Giữ lại chiến tranh cổ thụ, chỉ cần cho chúng nghỉ ngơi một chút là có thể liên tục tạo ra thụ tinh. Thời gian tuy có lâu hơn một chút, nhưng được cái tiết kiệm, không có tác dụng phụ. Thủ đoạn này quả thực chưa từng thấy. Có những quái vật này giúp sức, mảnh đất hoang này chẳng bao lâu sẽ được khai khẩn xong. Chỉ không biết, hiệu quả trồng trọt có thần kỳ như lời đại nhân nói không? Lâm Thiên Tú đứng một bên, nhìn những thụ tinh vươn lên từ mặt đất, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh hồn bị Trần Phong thu lấy, Lâm Thiên Tú cũng coi như đã thay đổi địa vị. Khi làm việc, ông ta hoàn toàn không có chút giấu giếm tư lợi nào, ngược lại còn ngay từ đầu đã thanh lý thuộc hạ, xử tử hết những kẻ tâm thuật bất chính. Trần Phong hiểu rằng, đối phương đang làm trò thằng lằn đứt đuôi, dùng máu của những người này để kết thúc quá khứ. Những người đó đều là thân tín của ông ta, ngày xưa đã không ít lần giúp ông ta làm những chuyện xấu xa. Nhưng giờ đây, việc Lâm Thiên Tú xử tử hết tất cả cũng báo hiệu rằng quá khứ đã không còn liên quan gì đến ông ta nữa. Lão già 70 tuổi này, nào có chút nhân từ gì, quả thực là một ma đầu. Vì để tự bảo vệ mình, ngay cả thân tín cũng nói giết là giết. Nếu không phải chính mình đang nắm giữ linh hồn của đối phương, biết rõ ông ta sẽ không bao giờ phản bội, thì có lẽ vẫn phải luôn đề phòng bị ông ta đâm sau lưng. Những kẻ chuyên làm những chuyện không ra hồn cho Lâm Thiên Tú, tay cũng dính đầy máu tươi. Trần Phong sẽ không nhàm chán đến mức đi đòi công lý cho vài tên du côn. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rằng, Lâm Thiên Tú làm những chuyện này cũng là để tỏ lòng trung thành với mình. Tâm phúc, thân tín đều giết hết, ở Hạp Môn bây giờ, ông ta đã là một kẻ cô độc, ngoài mình ra, không còn bất kỳ chỗ dựa nào. So với con cáo già này, Tô Đàn vẫn còn quá non. Từ đầu đến cuối, cô ta đều không nhắc đến chuyện cống hiến. Nhưng dù sao, Trần Phong đã nắm giữ 9 phần 10 dân số và sức mạnh của Hạt Môn, việc Tô Đàn có đầu quân hay không, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Thấy những thụ tinh trước mắt, lòng Lâm Thiên Tú cũng không khỏi tràn ngập kinh ngạc. Ông ta cảm thấy, dưới trướng Trần Phong nhân tài đông đúc, ngoài những trợ thủ khủng bố lúc chiến đấu, ngay cả phương diện nông nghiệp cũng có những nhân tài kiệt xuất như vậy. Trần Phong gật đầu, chỉ vào những thụ tinh kia nói, có những thụ tinh này hỗ trợ, thời gian cày ruộng sẽ giảm đi đáng kể. Về sản lượng, ngươi cũng cứ yên tâm. Hiện tại lương thực đang thiếu, ta quyết định chủ yếu trồng khoai tây, loại có sản lượng cao nhất. Đỗ Môn đã cải tạo loại lương thực này, Mùi vị tuy có kém đi một chút, nhưng sản lượng lại tăng ít nhất 5 lần. Vị kém. Lâm Thiên Tú căn bản không quan tâm đến điểm này. Trong thành, thức ăn làm từ gián, ông ta cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Vị có kém đi nữa, chẳng lẽ còn kém hơn thịt trùng đông lạnh sao? Đối với Lâm Thiên Tú, ông ta càng chú ý đến câu cuối cùng của Trần Phong, sản lượng tăng 5 lần, nghĩa là một mẫu đất có khả năng cho ra hơn vạn cân khoai tây. Dân dĩ thực vi thiên. Một khi sản xuất hàng loạt, chỉ riêng món khoai tây này đã có thể nuôi sống tất cả những người may mắn còn sống sót trong thành. Đến lúc đó, nhà máy thịt trùng đông lạnh cũng có thể đóng cửa, không còn lo có người phát hiện, gây ảnh hưởng xấu đến tầng lớp trên. Có được loại nguyên liệu này, cư dân trong thành sẽ không còn cảnh chết đói thảm thương nữa. Ta nhất định sẽ cho mọi người biết về những việc thiện mà đại nhân đã làm. Lâm Thiên Tú cảm thán một tiếng, nịnh nọt Trần Phong một câu. Lâm Thiên Tú sống lâu như vậy, từ lâu đã là một kẻ lọc lõi. Thời gian qua, việc Trần Phong xây dựng giáo đường ở quảng trường, ông ta đã để ý từ lâu. Dù không biết về sự tồn tại của tín ngưỡng, nhưng ông ta cũng nhìn ra Trần Phong muốn thu phục lòng người. Vì vậy, trong lòng ông ta đã có tính toán. Một khi loại lương thực này thành hiện thực, ông ta sẽ ra sức tuyên truyền công lao của Trần Phong. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể ghi được một điểm tốt trong mắt Trần Phong. Linh hồn bị người ta nắm giữ, sinh tử đều trong một ý niệm. Lâm Thiên Tú làm vậy cũng là vì bản thân, để được sủng ái, không đến nỗi một ngày nào đó bị chán ghét rồi xử tử. Ngươi có lòng. Trần Phong liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tú. Vì đại nhân hiệu lực, vốn là chức trách của thuộc hạ. Lâm Thiên Tú không hề kể công, tỏ ra một dáng vẻ thản nhiên. Được rồi, ngươi cũng không cần tỏ lòng trung thành. Chỉ cần ngươi có thể tận tâm tận lực, ta sẽ cho ngươi đủ lợi ích, thậm chí giúp ngươi tái tạo lại thân xác, từ biệt cái thân thể già nua cứng đờ này. Giọng Trần Phong bình thản, nhưng lại như sấm sét, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Đại nhân có thể thay đổi thân thể này của ta sao? Lâm Thiên Tú há to miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Dù Lâm Thiên Tú sau khi thức tỉnh, chức năng cơ thể đã có sự lột xác, dung mạo cũng trẻ ra một chút, nhưng con người căn bản không thể chống lại tự nhiên. Lúc ông ta thức tỉnh đã là tuổi thất tuần, dù năng lượng có cải tạo cơ thể, nhưng so với thanh niên trai tráng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vậy mà bây giờ, Trần Phong lại có cách giúp ông ta thoát thai hoán cốt, trở lại tuổi trẻ. Nếu chuyện này thật sự thành công, thực lực của Lâm Thiên Tú sẽ ngay lập tức tăng lên gấp đôi, thậm chí còn mạnh hơn. Trần Phong không hề nói dối. Chỉ có điều, muốn tiến hành loại huyết tế này, cần bản thân phải tiến vào cấp truyền kỳ. Đến lúc đó, hắn có thể dùng vô số vật tế phẩm để cầu xin những cường giả khủng bố trong vực sâu, tự nhiên có thể tái tạo thân thể cho Lâm Thiên Tú, thay đổi gen già yếu, trở lại trạng thái cường tráng. Hắn đang vẽ ra một chiếc bánh, cho Lâm Thiên Tú một sự mong đợi, để rồi ông ta sẽ càng nỗ lực làm việc cho mình hơn. Lâm Thiên Tú cẩn thận suy nghĩ, năng lực của Trần Phong vô cùng thần bí, đặc biệt là lúc hai bên chiến đấu, đối phương chỉ cần vung tay là có một đám cường giả giáng lâm. Năng lực như vậy đã đến mức quỷ thần khó lường, chắc hẳn việc tái tạo thân thể cũng không phải là nói suông. Nghĩ đến đây, trong mắt ông ta lóe lên một tia kích động, vội vàng quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói, nếu đại nhân thật sự có thể tái tạo thân thể cho ta, ta một đời một kiếp sẽ cống hiến cho đại nhân, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Được rồi, ta không tin vào lời hứa, hãy dùng hành động thực tế để nói chuyện với ta. Đúng rồi, Trần Phong như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói, ta bảo ngươi điều tra những lò mổ thịt người dưới lòng đất thế nào rồi. Thời thế loạn lạc, yêu nghiệt tung hoành, dân chúng lầm than. Một số kẻ vì miếng ăn mà không ngần ngại xây dựng những lò mổ thịt người dưới lòng đất. Trong thời đại này, ngoài giai cấp thống trị, người thường căn bản không thể tiếp xúc được với thịt. Vì vậy, thức ăn mà những lò mổ này bán đương nhiên không phải là động vật, mà là đồng loại. Trần Phong căm ghét nhất chính là việc con người tự ăn thịt lẫn nhau. Một khi đã làm vậy, những kẻ đó không còn được gọi là người, mà là những con súc sinh triệt để, ngay cả tâm hồn cũng đã bị ăn mòn thành màu đen. Do đó, hắn đã sai Lâm Thiên Tú đi điều tra sào huyệt của những thế lực đó, chính là để có một ngày có thể tiêu diệt tận gốc. Giọng Lâm Thiên Tú trầm thấp, đại nhân yên tâm, ta đã nắm được toàn bộ vị trí của những lò mổ này, chỉ là không biết, nên giải quyết thế nào giết không tha. Lâm Thiên Tú chần chừ một chút, rồi vội vàng đáp lời. Trần Phong đang định dặn dò thêm một vài chuyện thì trong chốc lát, hắn cảm thấy một dự cảm chẳng lành trong lòng, vội vàng nhìn về phía xa. Phía đông, dường như có một đám mây đen đang lặng lẽ xuất hiện. Vốn dĩ, thời tiết tận thế rất kỳ quái, thường thì trời đang trong xanh chẳng bao lâu đã có thể mây đen bao phủ, rồi mưa to hoặc mưa đá trút xuống. Nhưng đám mây đen này, Trần Phong lại cảm nhận được mùi tanh hôi và sát khí mãnh liệt. Hắn đã sống trong tận thế mấy năm, cảnh tượng này cực kỳ khác thường. Suy nghĩ kỹ lại một chút, sắc mặt Trần Phong đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Bức tường thứ nguyên đã vỡ nát, đây rõ ràng là một thế giới khác đang trùng lập với hạt môn. Những con hỏa diễm trùng lập lòe trong phòng. Mọi con đường đều dẫn đến thành Dôn. Mặc dù khoa học kỹ thuật không bằng trật tự, hạt môn cũng không có thứ gọi là hỏa thạch, nhưng con người vẫn tìm ra được công cụ chiếu sáng hoàn toàn mới. Trí tuệ của con người là vô cùng vô tận. Khi bị dồn đến một cực hạn nào đó, họ sẽ bùng nổ ra sức tưởng tượng và khả năng thực hành đáng kinh ngạc. Chống lại vạn vật, có lẽ điều đó đã ăn sâu vào huyết mạch của nhân loại. Từ thời đại hoang vu cầu sinh, đến thời kỳ khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất, rồi đến tận thế hắc ám bây giờ, nhân loại chưa bao giờ chịu thua. Dưới ánh lửa mờ ảo, làn da trắng như tuyết, mềm mại như mỡ đông của Tô Đàn không có vẻ bóng loáng chói mắt, mà ôn hòa như ngọc, không một tì vết. Mái tóc đen dài xõa trên vai, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần. Tô Đàn. Cô gái trông chưa đến 20, khuôn mặt thậm chí còn có chút non nớt này, lại chính là người nắm quyền thực sự ở đây. Có lẽ do tận thế, cô gái vốn có tính cách khá cởi mở thời hòa bình này lại ngày càng thích ở một mình trong phòng, thích sự yên tĩnh. Có lẽ đó cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành. Phải nói rằng, sau một năm rèn luyện, cô đã có một chút khí chất của bậc bề trên. Khi làm việc thì quyết đoán, sấm rền gió cuốn. Đồng thời, vận may của cô cũng không tệ. Năm ông trùm ban đầu của thành phố, vì Trần Phong mà ba người bị giết, một người trở thành lão chó trung thành. Chỉ có mình cô không bị ảnh hưởng, thậm chí còn vì đứng đúng phe mà vô cớ nhận được rất nhiều tài nguyên. Mới đây, người kia còn hiếm hoi đưa qua một ít hạt giống, nghe nói là đã được chuyên gia bồi dưỡng, sản lượng tăng gấp mấy lần. Trần Phong. Trong mắt cô trước sau vẫn lấp lánh một tia suy tư. Không giống như những thuộc hạ chỉ nghe những lời đồn về Trần Phong, Tô Đàn suy nghĩ sâu xa hơn người thường một chút. Nhưng không thể phủ nhận, hai chữ Trần Phong đã như một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên lồng ngực cô, không thể nào phớt lờ sự tồn tại của hắn. Lúc này, Tô Đàn đang dựa vào ghế salon, chiếc váy đỏ chỉ dài đến đầu gối, phía trên là vòng eo thon gọn, bụng dưới phẳng lì, và một đôi chân dài nụt nà, dưới ánh lửa của lũ trùng hiện lên một màu ngà voi quyến rũ. Đây là nơi riêng tư, nên cô ăn mặc có phần thoải mái hơn một chút. Toàn bộ hạt môn, trừ thế lực mà cô chiếm cứ ra, địa bàn của mấy bá chủ còn lại đều đã bị người đàn ông kia đoạt lấy. Thực lực đó đáng sợ, như một tia sét đánh xuống. Thậm chí chỉ là một tia chớp vừa giáng lâm, bất kỳ thế lực phản đối nào cũng sụp đổ, ngay cả một hành động phản kháng cũng không có. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thời gian này, Tô Đàn cũng đang chú ý đến Trần Phong. Thấy hắn thật sự như đã nói trước đây, không bóc lột những người may mắn sống sót như Sử Hùng và đám người kia, ngược lại còn thi hành nhân chính, tăng cường lương thực, xây dựng nhà cửa, ban bố luật pháp. Từng quy tắc một được thực thi, người được lợi đều là dân thường. Xem ra đối phương vừa ân vừa uy, đối với kẻ phản kháng thì lạnh lẽo như mùa đông, nhưng đối với con dân dưới trướng thì lại như gió xuân thổi đến, có sức mạnh làm tan băng giá. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Đàn có chút mơ màng. Nhìn thấy vô số người trôi dạt khắp nơi trong cảnh thảm thương, cô đã thề rằng mình phải xây dựng sức mạnh của riêng mình, chỉ có như vậy mới có thể ngăn bi kịch tái diễn. Và đó cũng chính là lý do tại sao cô luôn chiếm cứ một góc. Bình an. Trong tận thế này, đó vốn dĩ đã là một tham vọng lớn nhất. Dù sao, thành phố bây giờ so với những quốc gia đang có chiến tranh trong quá khứ chỉ có hơn chứ không kém. Hòa bình. Từ đó từ lâu đã là một từ ngữ xa lạ. Và hiện tại, nếu thủ đoạn trị vì của Trần Phong còn mạnh hơn cả mình, liệu mình cũng có thể đưa ra lựa chọn, cũng nương nhờ vào đối phương. TT ngay lúc Tô Đàn đang suy nghĩ đại sự, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương của côn trùng. Tô Đàn nhíu mày, khịt mũi, có chút ngạc nhiên, côn trùng, sao ở đây lại có mùi hôi của côn trùng? Xung quanh có trọng binh canh gác. Mặc dù hạt môn trước đây cũng từng có nạn sâu bọ, nhưng đã sớm bị người ta tàn sát sạch sẽ. Vậy mùi hôi này là sao? Đồng thời, mùi này vô cùng hăng nồng, không phải là do vài con, hay mười mấy con có thể tỏa ra. Nó giống như mùi của hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng chất đống lại với nhau. Người thường ngửi nhiều, thậm chí sẽ đầu váng mắt hoa, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nghĩ đến đây, Tô Đàn không thể ngồi yên được nữa, thân hình lóe lên, lao ra ngoài. Tiếng ồn ào. Tiếng gào khóc. Tiếng tập kết không ngớt bên tai. Lúc này, Tô Đàn hoàn toàn sững sờ tại chỗ, với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn mọi thứ trước mắt. Cô đã nhìn thấy gì? Chân trời dường như đã nứt ra một khe hở, bên trong đó, vô số côn trùng tranh nhau chen lấn chui ra. Côn trùng và đám sinh vật linh tộc che ngập bầu trời cuốn lấy nhau, vô số cánh, chân gãy, máu tươi, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Nơi đây cũng dưới sự chiếu rọi này mà trở nên như địa ngục. Những con trùng này trước đây chưa từng thấy qua, châu chấu phun lửa, bọ rùa tỏa ra kịch độc, bọ ngựa mang mùi tanh tưởi, và cả những con giáp trùng to như ngọn đồi nhỏ. Những con côn trùng này có hình thể lớn hơn gấp mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần so với trước đây, giờ đây như những ác quỷ sống lại từ địa ngục, đang tàn sát tất cả những sinh vật mà chúng có thể nhìn thấy. Tô Đàn kinh ngạc phát hiện, những con trùng này có hình dáng khác hẳn với những con đã bị tiêu diệt trước đây. Chúng tiến hóa một cách xấu xí và khủng bố hơn, như thể hoàn toàn sinh ra để giết chóc. Nhìn con bọ ngựa tỏa mùi tanh tưởi kia, cả người nó mọc đầy vảy đen, đến mức dù cho một người bình thường cầm dao, để con trùng đứng yên đó cũng không thể chém chết được. Đặc biệt là, máu tươi trước mắt đã hoàn toàn giải phóng gen giết chóc ẩn giấu trong xương cốt chúng, sự điên cuồng hòa lẫn với tham lam, mở ra một cuộc chiến đấu điên cuồng tại đây. Không ai biết những đàn sâu chưa từng thấy này đã tập trung lại với nhau như thế nào, cũng không ai biết trong đám côn trùng bẩn thỉu này còn có những cường giả nào. Nhưng Tô Đàn có thể xác nhận một điều, đối với Hạp Môn mà nói, đây quả thực là một tai ương khủng khiếp. Ầm ầm. Ánh lửa dữ dội đột nhiên bùng lên, năng lượng hủy diệt bao trùm một phạm vi vài mét, cuốn theo vô số bụi đất và đá vụn, thậm chí còn bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Đó là một con giáp trùng có hình thể khổng lồ, cao tới 8 mét, đứng sừng sững như một ngọn đồi nhỏ. Nó vung cổ, yết hầu rung lên một trận, tiếp theo, từng luồng lửa ngùn ngụt cuộn trào về phía đám đông. Ngọn lửa này còn đáng sợ hơn cả súng phun lửa. Một luồng lửa thẳng tắp quét qua đám đông, phạm vi tấn công dài đến mười mấy mét, từng tòa nhà một lập tức biến thành phế tích. Bây giờ đã là chạng vạng. Vì tận thế không có hoạt động giải trí thừa thải, những người sống sót sau một ngày bận rộn đã sớm vào nhà nghỉ ngơi. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột. Đa số mọi người thậm chí còn đang trong giấc ngủ, đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Chỉ một con côn trùng như vậy đã gây ra thương vong cho hàng trăm người. Nơi đây là phạm vi thế lực của Tô Đàn. Ai có thể ngờ được, khe nứt thứ nguyên lại xuất hiện ở đây. Những con trùng này như thể đã mười mấy năm không được ăn uống, ngay khoảnh khắc xuất hiện, chúng đã lao về phía nơi đông người nhất. Chi, tiếng kêu của bầy trùng nối tiếp nhau, vô số chân trùng quất lên bùn đất, lao thẳng vào đám đông với khí thế bài sơn đảo hải. Từng con côn trùng mập mạp, ngọ ngoại thân thể buồn nôn tiến vào nhà của những người sống sót. Khi tận thế xảy ra, Hạp Môn cũng từng có vài trận động đất, vì lý do an toàn, đa số người sống sót đều ở trong những căn nhà tranh dựng tạm. Sức phòng ngự như vậy làm sao có thể chống lại cuộc tấn công của côn trùng? Chỉ thấy côn trùng dùng sức lăn một vòng là phá tan phòng ngự, lao vào cắn xé con người. Những con trùng này trông như sâu róm, nhưng lại dài hơn một mét, trên thân còn chảy ra một ít chất nhầy. Chất nhầy chảy xuống đất, hoa cỏ xung quanh lập tức chết héo, rõ ràng là có kịch độc. Điều kỳ lạ nhất là, trong đôi mắt kép của những con trùng này lại lóe lên vẻ tham lam. Có tình cảm, điều đó báo hiệu những con trùng này có trí tuệ đơn giản. Đùa gì thế? Ở thế giới loài người, những con côn trùng biến dị chỉ sau khi tiến hóa đến cấp bạch ngân mới sản sinh ra trí tuệ đơn giản. Những con dưới cấp bạch ngân, thậm chí là cấp đồng, đều chỉ có bản năng hỗn độn, hoàn toàn không biết suy nghĩ. Nhưng những con sâu róm biến dị này, còn lâu mới thức tỉnh, vậy mà đã có chút trí tuệ. Thật đáng sợ, nếu chúng thức tỉnh thì sao? Những con côn trùng cấp đồng, bạch ngân, thậm chí là hoàng kim, sẽ thông minh đến mức nào đây? Những con côn trùng biến dị bản địa, thời gian thức tỉnh quá ngắn, đến nỗi chỉ có thân thể thay đổi, hành vi và ý thức không khác gì côn trùng thông thường. Nhưng những con côn trùng này lại không biết đến từ không gian dị độ nào. Trong khe nứt, tràn ngập vô số mùi tanh hôi. Cẩn thận nhìn xung quanh, vô số côn trùng đang lúc nhúc, bay lượn trên mặt đất. Thế giới này dường như đã tồn tại hàng chục ngàn năm, đến nỗi lũ sâu đã có nền văn minh của riêng mình. Ngân hà rộng lớn, với hàng trăm tỷ thiên hà, không thể chỉ có nhân loại là nền văn minh duy nhất. Những con trùng này cũng là một loại văn minh. Bản thể của chúng tuy là côn trùng, nhưng chúng sở hữu trí tuệ không thua kém gì con người. Có lẽ thế giới chúng sống có môi trường khắc nghiệt, qua hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn, các sinh mệnh trên hành tinh đó vì để sinh tồn đã dần lột xác, định hình mình ở dạng côn trùng. Có lẽ thế giới của chúng cũng có hình dạng con người, nhưng không giống như ở thế giới này, nơi con người trở thành đỉnh của chuỗi thức ăn. Ở thế giới của côn trùng, con người lại trở thành đáy của chuỗi thức ăn, bị nuôi nhốt, mặc cho lũ sâu ăn tươi nuốt sống. Những con sâu róm lúc nhúc, thực lực không mạnh, nhưng hình thể to lớn, trên thân lại có độc dịch khủng bố, vì vậy người thường căn bản không thể chống cự. Các ngươi là quái vật gì con trai, tại sao lại giết con trai của ta? Ở một góc phòng, một người đàn ông mặt đầy thống khổ. Trước mặt anh ta là một con sâu róm, cả người dính đầy máu, miệng còn ngậm một đoạn chân gãy. Con sâu róm cố ý khiêu khích người đàn ông, hút mạnh một cái, đoạn chân gãy còn lại cũng bị nó nuốt vào bụng. A, ta muốn giết ngươi. Người đàn ông và đứa con trai sống nương tựa vào nhau, đã vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất. Anh từng thề trước mặt người vợ bị tang thi cắn đứt cổ rằng sẽ chăm sóc cho con trai mình một đời bình an. Nhưng giờ đây, tín ngưỡng cuối cùng của người đàn ông cũng không còn. Mắt anh đỏ ngầu, như một con trâu được phẫn nộ, tiện tay nhặt chiếc ghế bên cạnh, lao về phía con côn trùng. Nhưng người đàn ông vừa lao được nửa đường, mặt đất bỗng nhiên cuộn lên, một cái miệng lớn như chậu máu đã cắn vào nửa người dưới của anh. A, người đàn ông gầm lên một tiếng rung trời. Dù nửa người dưới bị cắn đến máu thịt bầy nhầy, xương cốt vỡ vụn, anh vẫn cắn răng, dùng sức bò về phía trước, cố gắng giết chết hung thủ trước mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng khủng bố của con sâu róm đã ngoạm lấy thân người đàn ông, trong nháy mắt cắn đứt anh, rồi nuốt cả bộ lòng đầy màu sắc vào bụng. Và đây chỉ là một góc của thành phố. Trong doanh địa của Tô Đàn, còn có vô số thảm kịch đang diễn ra. Một sinh vật trông như con gián, to bằng nắm đấm, nhảy một cái, lập tức chui vào bụng một ông lão. Ông lão sắc mặt trắng bệch, vội vàng ôm bụng, như đang chịu đựng cơn đau tột cùng, hai mắt như sắp lồi ra khỏi hốc. Xì xì. Một giây sau, bụng ông lão hoàn toàn nổ tung, chỉ thấy lũ gián líp nha líp nhíp chui ra. Chúng chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn vô cùng. Chúng tàn sát trên đường đi, cả doanh địa đã máu chảy thành sông. Lũ gián này chui vào vũng máu, chỉ trong khoảng một phút, thân thể to bằng ngón tay cái đã lớn bằng nắm đấm. Từ một thành trăm, từ trăm thành ngàn, chẳng bao lâu đã biến thành một biển trùng, nhìn đâu cũng thấy, khiến người ta tê cả da đầu. Ngoài ra, còn có những con đĩa mọc chân. Chúng không có tay, thân dưới thì tách ra làm hai, giống như con người, có thể chạy. Lúc này, chúng đang truy đuổi những con người đang hoảng loạn. Chúng giẫm chân một cái, liền nhào vào người họ. Thân thể chúng rung lên một trận, một người đàn ông trưởng thành lập tức bị hút thành một bộ xác khô, còn thân thể con đĩa thì phình to ra một vòng, trông càng thêm kinh khủng. Không khí căng thẳng, sóng này đè lên sóng khác. Dù con người có liều chết chống cự thế nào, cũng khó lòng ngăn cản bước tiến của lũ côn trùng. Đặc biệt là những loại côn trùng biết bay, biết đào đất nhiều không kể xiết, con nào cũng xuất quỷ nhập thần, khó lường, gây ra rất nhiều phiền toái cho con người. Mà những bức tường thành cao lớn vốn được xây dựng kiên cố, đã sớm bị một đám bọ hung lực lưỡng ẹm bị đâm sầm vào, vỡ tan như đậu hũ. Giữa đống gạch ngói đổ nát, những khe nứt khổng lồ xuất hiện, trở thành lối vào tốt nhất cho biển trùng xâm lược doanh địa. Hàng chục ngàn con côn trùng như sóng biển tràn vào doanh địa. Từ những con côn trùng không có cấp bậc nhưng hình thể khổng lồ như sâu róm biến dị, đĩa đi bộ, bướm kịch độc, cho đến khi mọi người đang hoảng sợ tột độ, phía xa dưới đám mây sét màu đồng thau, một đàn côn trùng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chúng vỗ cánh ong ong, thân thể to lớn phản chiếu đủ loại ánh sáng. Những con sâu với hình thù kỳ dị toát ra ánh mắt hung tàn, phấn khích, như một dòng sông máu ngút trời, mang theo sát khí hung hãn tột cùng, hùng hổ ập đến. Gây go rồi. Lần này đúng là họa vô đơn chí. Mọi người vốn đã rất vất vả khi phải đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, giờ lại thêm mười mấy con côn trùng bay cấp bạch ngân nữa, thật đúng là đòi mạng người. Bất kỳ tộc nào khi bị áp bức cũng sẽ vùng lên phản kháng. Lúc này, đối mặt với tình huống nguy hiểm, con người không còn lựa chọn nào khác. Họ muốn sống, chỉ có một con đường duy nhất, đó là tiếp tục giết. Trên chiến trường không phải ngươi chết thì ta sống này, mỗi con côn trùng cũng đều dốc hết chiến ý của mình. Ở một phía khác, một con côn trùng cấp hoàng kim đang tùy ý tàn sát những sinh vật linh tộc cản đường nó. Một con bọ rận nước khổng lồ dài 5, 6 mét, cao hơn 1 mét, đang lao tới với uy thế sấm sét vạn quân. Chỉ cần nhìn qua, cái khí thế hung sát, đẫm máu và chết chóc đó đủ để khiến người ta sợ vỡ mật. Đặc biệt là cặp chân trước như lưỡi hái tử thần của nó, to như những thanh chém mã đại đao, một nhát chém xuống có lẽ cả một tòa nhà cũng bị chặt đứt, chứ đừng nói đến việc toàn thân nó còn mọc ra vô số gai nhọn như thép. Cấp hoàng kim. Con côn trùng này toát ra uy mãnh khí thế, đến nỗi nó nghiền ép mọi thứ như hồng thủy, chưa từng thất bại dù chỉ một hiệp. Trong bầy trùng, thực lực của con sâu này thuộc hàng đầu, là kẻ xuất chúng trong đàn. Lúc này, nó như một chiến kỵ xung phong trên chiến trường, tràn ngập khí thế cuồng dã vô biên, không một sinh vật linh tộc nào có thể cản được. Một số người thậm chí còn quên cả phản kháng, cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, không thể động đậy. Lui ra, để ta. Tô Đàn hít một hơi thật sâu. Sau một thoáng chần chừ, dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cô cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Ngay lúc này, thân thể cô nghiêng về phía trước, một luồng gió gào thét cuộn lên từ dưới chân. Mắt Tô Đàn nhìn thẳng về phía trước, một cơn bão táp nồng đậm đột nhiên ập đến, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã hình thành một hình chiếu của một con sói xanh bảy màu. Không suy nghĩ nhiều, ý chí của Tô Đàn đã hòa vào con sói xanh đó. Vèo. Tô Đàn không nói một lời, nhưng trong con ngươi lại toát ra ý chí kiên quyết. Cơ hội chỉ có một lần, cô phải nhân cơ hội này để lùi kẻ lợi hại kia, nếu không, doanh địa sẽ gặp nguy. Một tiếng xé gió vang lên. Đòn tấn công ngưng tụ toàn bộ năng lượng, phát ra từ tận đáy lòng của Tô Đàn, như một đường rạch trời, kẻ một đường cong cực kỳ khoa trương bay về phía trước. Tê một tiếng kêu đau đớn của con trùng vang lên. Tiếp theo, một cảnh tượng mắt thường có thể thấy đã xuất hiện. Lồng ngực nó như bị sét đánh, thủng một lỗ đen ngòm đáng sợ. Thành công! Nhìn con côn trùng biến dị đang gào thét, mắt Tô Đàn lóe lên một tia vui mừng. Nhưng cô không hề bị chiến thắng làm choáng váng đầu óc, bởi vì, dù con côn trùng đã bị trọng thương, trận chiến này vẫn còn xa mới kết thúc. Thậm chí, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Tê tê một tiếng kêu thảm thiết, con côn trùng đau đớn rít lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Mặc dù cơ thể nó vẫn đang run rẩy, nhưng tiếng kêu lại ngày càng thê thảm. Tiếp theo, lồng ngực nó như bị ăn mòn, vết sẹo từ từ mở rộng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số nội tạng màu đỏ sậm đã chảy ra. Đòn tấn công này không chỉ xuyên thủng lớp giáp của nó, mà còn trong nháy mắt hủy hoại nội tạng của đối phương, xoắn chúng thành một đống bầy nhầy. Đây quả là một đòn tấn công ác liệt đến mức nào. Từ không đến có, sự vận dụng sức mạnh và kỹ xảo của Tô Đàn ngày càng nhường nhuyễn. Cô như một con phượng hoàng tái sinh từ máu lửa, sau trăm nghìn lần rèn luyện, đã hoàn thành sự tái sinh của riêng mình. Sức mạnh. Chỉ một đòn đã giết chết một con côn trùng có thực lực tương đương với mình. Năng lực này đã vượt qua phạm trù sức mạnh đơn thuần, mà đến từ niềm tin và một nội tâm không sợ hãi. Chỉ có điều, dù một con côn trùng hoàng kim đã bị trọng thương, cục diện chiến trường vẫn không hề thay đổi. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Lúc này, hơn 10 con côn trùng cấp bạch ngân đang tung hoành trong doanh địa. Biển trùng này không chỉ bao trùm doanh địa của Tô Đàn, mà cả một khu vực rộng hàng trăm dặm đều bị ảnh hưởng. Trí tuệ của côn trùng thông thường tuy không cao bằng con người, nhưng sức sinh sản và sức chiến đấu của chúng lại vượt xa con người rất nhiều. Sau khi tiến hóa, thức ăn của chúng không còn là hoa cỏ cây cối đơn thuần, mà đã biến thành máu thịt. Và những con côn trùng từ dị độ không gian này lại càng đáng sợ hơn. Chúng không kén ăn, lại còn có trí tuệ không thua kém gì con người. Đến lúc này, sự giết chóc và hoảng sợ chồng chất lên nhau, như một mớ hóa chất được trộn lẫn lung tung, không ai biết sẽ gây ra tai nạn khủng khiếp đến mức nào. Thậm chí, trong cảnh tượng hỗn loạn như vậy, những con trùng này không chỉ tấn công con người, mà ngay cả đồng loại cản đường chúng cũng sẽ bị nghiền nát trực tiếp. Tự giết lẫn nhau. Đây quả là một vở hài kịch đẫm máu và thịt. Có lẽ, khi biển trùng này tan đi, nguy hiểm của con người sẽ giảm bớt. Nhưng vấn đề mấu chốt trước mắt là, liệu con người có thể sống sót qua cơn biển trùng đáng sợ này không? Côn trùng thông thường đúng là rất dễ đối phó. Chúng tuy có năng lực kỳ quái, hình thể to lớn, nhưng thân thể yếu ớt lại là điểm yếu lớn nhất của chúng. Thế nhưng, con đường tiến hóa, mỗi bước một trời. Khi trùng tộc tiến hóa đến cấp bạch ngân, chúng như phá kén tái sinh, hoàn toàn mở ra một cuộc đời mới mạnh mẽ và khủng bố. Khác với những con sâu róm kia, trí tuệ của những con côn trùng cấp bạch ngân này kinh khủng hơn nhiều, suy nghĩ không khác gì con người. Chưa kể, sức phòng ngự của côn trùng thông thường vốn rất mỏng manh, trước đây chỉ là lớp protein giòn như giấy, giờ đây lại trở thành lớp giáp cứng rắn mà ngay cả nhiệt độ cao cũng khó làm tan chảy. Kết hợp với những lưỡi đao sắc bén của chúng, thật đúng là người cản giết người, Phật cản giết Phật, khủng bố đến cực điểm. TTTT thấy thủ lĩnh rơi vào thế yếu, những con côn trùng còn lại lập tức mở to cái miệng tanh hôi, để lộ ra hàm răng như những con dao găm, rống lên một tiếng về phía doanh địa. Đây là sự si mê đối với máu thịt, cũng là tiếng kèn lệnh tấn công. Nếu không có cao thủ cứu viện, chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người xung quanh đều sẽ phải chết. Tiếng gầm gừ thảm thiết, tiếng la hét chém giết, cùng tiếng côn trùng rít gào vang vọng đất trời. Khắp chiến trường vang lên tiếng gào thét của các chức nghiệp giả, xen lẫn những bóng người hoảng loạn tháo chạy. Ngay cả thuốc nổ cũng đã được dùng đến, khiến khắp nơi lóe lên những tia sáng chói lòa. Thế nhưng, số lượng lũ côn trùng ở phía đối diện lại quá đông, quá khủng khiếp. Chúng che trời lấp đất, ồ ạt tràn lên như vũ bão. Giết không xuể, giết mãi không hết. Cuộc đại chiến giữa người và côn trùng đã đến hồi gây cấn tột độ. Thật khó tưởng tượng, cuộc đại chiến mới bắt đầu chưa đầy 10 phút mà mức độ kịch liệt đã không ngừng tăng lên, gần như đạt đến cực hạn. Trước cơn bão táp của bầy côn trùng, dù cho phe thủ thành phối hợp ăn ý, họ vẫn cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng, dường như ngay cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn. Dù Tô Đàn quản lý rất có phương pháp, toàn bộ thế lực đoàn kết như một khối sắt, những chức nghiệp giả có thực lực đều lập tức lao ra tiền tuyến ngăn chặn bầy côn trùng, nhưng khe nứt vẫn chưa đóng lại. Mỗi một giây, lại có hàng chục con côn trùng từ bên trong lao ra, mùi hôi thối tanh tưởi như thực thể, xộc thẳng vào mũi mọi người. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng lại như một mũi dùi băng sắc nhọn, từng chút một đâm vào trái tim của tất cả mọi người. Chưa đầy 10 phút, những người sống sót ở vòng ngoài đã bị tàn sát sạch sẽ. Khắp nơi là tiếng gào thét kinh hoàng của con người và tiếng rít lên đầy hưng phấn của lũ côn trùng. Lũ côn trùng này như những con quỷ đói bị giam cầm vô số năm, tựa như đã hàng trăm năm chưa được ăn uống. Giờ đây, khi gặp được con người, chúng lập tức há cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng tất cả vào bụng. Ầm ầm. Bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên những vệt sáng trắng, ngay sau đó, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Cơn mưa càng lúc càng lớn, gột rửa đi máu tươi lênh láng trên mặt đất. Trời sinh dị tượng. Sự xuất hiện của khe nứt đã khiến khí trời của Hạc Môn xảy ra biến đổi. Lũ côn trùng không hề sợ hãi những giọt nước mưa này, ngược lại, khi thấy mưa, chúng càng trở nên điên cuồng hơn. Những tia sấm sét trên trời như tiếng kèn xung phong của chúng, khiến sức tấn công của chúng tăng lên một bậc. Bọn bay bay từ đâu ra thế? Một lũ côn trùng ghê tởm, tao không sợ chết đâu. Một chức nghiệp giả bay vút lên trời, lưng hắn mọc ra một đôi cánh, nhưng điều kinh người là đôi cánh không phải do lông vũ tạo thành, mà là những phiến sắt sắc bén. Hắn lao lên không trung, đôi cánh vung lên, những phiến sắt theo mưa bắn thẳng về phía bầy côn trùng. Xì xì. Xì xì. Thực lực của người đàn ông này đã đạt đến Bạch Ngân giai, được xem là một tinh anh trong thế lực của Tô Đàn. Phương thức tấn công này lại có hiệu quả trên diện rộng, trong chớp mắt, hàng chục con sâu lông đã bị găm chặt xuống đất, máu tươi tanh tưởi chảy lênh láng, coi như đã gỡ gạc lại chút tinh thần cho phe con người. Nhưng ngay khi hắn định thu hồi các phiến sắt để tấn công lần nữa, một con bọ ngựa cao bằng cả người lớn đã lao đến trước mặt hắn. Con bọ ngựa này toàn thân đỏ rực như vừa được ngâm trong máu tươi, hai bên thân là hai chiếc càng sắc bén. Chỉ thấy một vệt sáng trắng lóe lên, thân thể người đàn ông lập tức bị chẻ làm đôi. Trong chớp mắt, nội tạng và máu tươi của hắn vương vãi khắp mặt đất. Lũ sâu lông đang lúc nhúc xung quanh hưng phấn xông đến liếm láp huyết nhục trên đất. Dáng vẻ đó chẳng khác nào một bầy heo thịt, chỉ có điều thức ăn đã đổi thành máu thịt con người. Phòng tuyến của các chức nghiệp giả dần dần thu hẹp lại, nhưng vẫn không ngăn nổi lũ côn trùng hung hãn dị thường. Trong thời gian ngắn, thương vong đã vô cùng lớn, thây chất đầy đồng. Một khi có chức nghiệp giả chết trên chiến trường, thi thể của họ chỉ có hai kết cục, một là bị giẫm nát thành bùn, hai là trở thành bữa ăn nhẹ của lũ côn trùng. Không lâu sau, quân đồn trú gần đó cũng đã bị kinh động, họ ra sức quét sạch lũ côn trùng bên ngoài tường thành, giúp doanh địa giảm bớt áp lực rất nhiều. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ có vài trăm người, đối mặt với đội quân côn trùng đông nghịch, chẳng khác nào muối bỏ biển. Tình hình chiến trận vẫn không thể lạc quan. Theo thời gian trôi qua, hơn 100 chức nghiệp giả đã tử trận. Điều đáng sợ nhất là không ít côn trùng đã phá vỡ vòng phòng ngự, tiến vào trong doanh trại, bắt đầu cuộc tàn sát tuyệt diệt đối với những người dân đã sớm hoảng loạn. Kinh khủng hơn, một số côn trùng có khả năng đào đất, chúng chui xuống lòng đất để vượt qua phòng tuyến rồi trồi lên ở phía sau, tỏa ra tứ phía. Đáng sợ hơn nữa, một số côn trùng còn mang theo lượng lớn vi khuẩn, trên người bốc ra mùi vị ghê tởm, một khi chúng làm ô nhiễm nguồn nước của con người, nếu có ai uống phải, hệ miễn dịch sẽ bị tổn hại, tỷ lệ mắc bệnh dịch sẽ tăng lên cực mạnh. A Phi, đừng lao vào trong đám côn trùng. Ta có cảm giác bên trong đó có kẻ địch vô cùng đáng sợ, với thực lực của con, sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Tô Đàn triệu hồi ra 8 con sói xanh, chúng được tạo ra từ năng lượng của cô, dù bị côn trùng xé nát vẫn có thể ngưng tụ lại, chỉ có điều, quá trình ngưng tụ lại cũng sẽ tiêu hao năng lượng của cô rất nhiều. A Phi như hình với bóng đi theo bên cạnh Tô Đàn. Cô gái có chút vấn đề về trí tuệ này, lúc này đã hoàn toàn biến thành một con linh cẩu hoang dã, móng tay trên tay đã mọc dài ra, sắc bén đến cực hạn. Quyển nô A Phi. Cô là thuộc hạ trung thành nhất của Tô Đàn. Đối với cô gái vì thức tỉnh dị năng mà trí lực bị tổn hại này, Tô Đàn càng xem cô như người thân của mình. Lúc này, thấy A Phi định xông vào bầy côn trùng, Tô Đàn sợ đến mức da đầu tê dại. Một khi A Phi rơi vào trong đó, dù có sức mạnh phi thường, cũng sẽ bị lũ côn trùng nuốt chửng trong nháy mắt. Nhìn bầy côn trùng không hề giảm bớt, Tô Đàn cảm thấy uất ức khôn cùng, không thể nào diễn tả được tâm trạng lúc này. Tai họa ập đến quá đột ngột. Nàng thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, doanh địa mà nàng vất vả gây dựng đã bị đám giả thú này hủy hoại hoàn toàn. Điều khiến người ta phẫn nộ hơn là lũ côn trùng này không hề có lòng thương hại. Bất kể là đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ nhỏ, trong mắt chúng đều như nhau, thân phận chỉ có hai chữ, thức ăn. Bất lực. Dù Tô Đàn đã dẫn dắt thuộc hạ phản công, nhưng cũng chỉ ngăn chặn được 1% lũ côn trùng. Ở những vị trí khác, mỗi một giây đều có vô số người sống sót bị sát hại. Đáng sợ hơn là khe nứt ngày càng lớn. Ban đầu chỉ có vài chục con côn trùng chui ra, nhưng bây giờ, nó đã mở rộng ra gấp đôi, mỗi giây có hàng trăm con côn trùng từ đó lao vào. Cảm giác mong manh như ngàn cân treo sợi tóc này rốt cuộc còn kéo dài đến bao giờ? Chẳng lẽ phải kéo dài đến tận lúc sinh mệnh kết thúc hay sao? Cảm giác bất lực sâu sắc gần như muốn rút cạn sức lực của Tô Đàn, nhưng dù thế nào, nàng cũng phải kiên trì, bởi vì một khi từ bỏ, đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Lũ côn trùng này rõ ràng xem con người là thức ăn, trong mắt chúng, không hề có khả năng đàm phán. Chúng mang theo sự giết chóc và chinh phục đến đây. Tô Đàn đã nghĩ đúng, trước cuộc chiến này, hoặc là phản kháng, hoặc là chết. Các chức nghiệp giả tụ lại với nhau, họ tự lưng vào nhau để tấn công, cố gắng dùng cách này để tăng cơ hội sống sót. Báo con đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Một người đàn ông toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam, một cây búa hồn khí lơ lửng giữa không trung vừa giết chết một con côn trùng biến dị, liền mở miệng an ủi chiến hữu bên cạnh. Nhưng người chiến hữu đó còn chưa kịp mở miệng, đã bị một con giáp trùng to bằng xe tăng hút bay. Đây là một con côn trùng bạch ngân giai, sức mạnh của nó thậm chí còn hung hãn hơn cả Titan giáp trùng. Lực xung kích khủng khiếp khiến người thanh niên tên báo con tan thành từng mảnh giữa không trung, lập tức biến thành một đống thịt nát. Báo con. Máu tươi văng tung tóe, một phần còn bắn cả lên người hồn khí dụng. Nhìn người bạn thân đã cùng mình vượt qua bao gian khó, mới đi được đến ngày hôm nay, lại chết thảm như vậy, hồn khí dụng tê cả da đầu, chỉ có thể gầm lên để giải tỏa nỗi bi phẫn trong lòng. Hắn sợ rồi. Đối mặt với con giáp trùng khổng lồ như vậy, hai chân hắn như cắm rễ xuống đất, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Hắn hận lũ côn trùng đã cướp đi sinh mạng của bản thân, càng hận bản thân bị nỗi sợ hãi bao trùm, không dám tiến lên liều mạng. Titan giáp trùng bình thường có cơ thể dài 3 mét, khi chạy trông như một chiếc xe tải trên cao tốc. Nhưng con côn trùng trước mắt này lại dài đến 5 mét. Nó có lớp vỏ ngoài cứng hơn và cơ thể cường tráng hơn, 8 cái chân đều tràn đầy năng lượng bùng nổ. Chít! Hồn khí dụng không dám động thủ, nhưng con giáp trùng đã sớm khóa chặt lấy hắn. Lúc này, đôi mắt kép nhỏ và dài của nó lóe lên ánh sáng độc ác đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào con mồi tiếp theo. Trong mắt con giáp trùng thậm chí còn lóe lên một tia chế giễu. Rõ ràng, nó đã nhận ra sự sợ hãi của đối phương. Dáng vẻ đó, giống như một con người trong một buổi chiều yên tĩnh, bẻ gãy hai chân của một con châu chấu, rồi ném vào tổ kiến. Mang theo sự chế giễu và nụ cười, nhìn một sinh mệnh tươi sống trôi qua trước mắt. Chỉ có điều, thân phận của hai bên đã đảo ngược 180 độ. Bây giờ, kẻ đang tuyệt vọng giãy giụa không còn là côn trùng, mà là một con người. Hồn khí dụng đối mặt với ánh mắt hung tợn của con giáp trùng, sắc mặt không khỏi trắng bệch, cơ thể mềm nhũn, rồi bất ngờ quay người bỏ chạy về phía sau. Hắn sợ rồi. Lúc này, hắn chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Nhưng khoảng cách ngắn ngủi này, đối với một con côn trùng bạch ngân giai mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Chân sau của nó từ từ khuỵu xuống, làm tung lên một đám bụi đất, như một con trâu đấu đang nổi điên chuẩn bị xung phong. Đôi mắt đỏ ngầu của con giáp trùng tỏa ra ánh sáng hồng rực, mang theo sức mạnh không thể chống đỡ, với tư thế sét đánh, lao thẳng vào hông của hồn khí dụng. Mắt thấy hắn sắp nối gót người bạn thân, bị đâm thành thịt nát thì dị biến đột ngột xảy ra. Một bóng người tựa như u linh bất ngờ xuất hiện trên đầu con giáp trùng, giơ cao nắm đấm, theo sau đó là một luồng sát khí bài sơn đảo hải bùng nổ dữ dội. Nắm đấm uy phong lẫm liệt mà lại lạnh thấu xương khiến con giáp trùng bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng. Nó cố gắng dừng lại, cố gắng rít lên để gọi viện trợ, nhưng tất cả đã quá muộn. Từ khoảnh khắc đối phương xuất hiện, vận mệnh của con giáp trùng đã được định đoạt. Lưng con giáp trùng trực tiếp bị nổ tung một vết thương khổng lồ. Lớp vỏ cứng rắn có thể chống đỡ cả đại pháo ma vũ, lại bị một nắm đấm trông có vẻ yếu ớt đánh nát tan. Người này có một đôi tai mèo, giống như A Phi, nhưng diện mạo không khác nhiều so với con người. Đôi mắt nàng trong suốt lạ thường, đồng thời lấp lánh vô số ánh sáng, rõ ràng ẩn chứa trí tuệ vô thượng. Ác ma lãnh chúa thống lĩnh hàng trăm ngàn ác ma đã giáng lâm giữa bầy côn trùng, nàng chính là một trong những cường giả mạnh nhất dưới trướng Trần Phong, quyền pháp đại sư Fura. Viện quân đã đến. Một giây sau, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, chỉ thấy một bóng người toàn thân bốc cháy giáng lâm xuống mặt đất. Người này chính là Trần Phong. Lúc này, Trần Phong không để ý đến lũ côn trùng xung quanh, mà đôi mắt sáng ngời của hắn lại nhìn thẳng vào khe nứt. Trong mắt hắn như hai mặt trời nhỏ được thu nhỏ vô số lần, dường như có thể xuyên thấu qua khe nứt, nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong. Giọng Trần Phong có chút run rẩy, có chút không dám tin mà tự nói, trùng giới đây là nơi được mệnh danh là cái nôi của 10 tỷ côn trùng sao, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng trách Trần Phong lại thất thố như vậy, đó là bởi vì hắn đã nhìn thấy một vài cảnh tượng phía sau khe nứt. Đôi mắt của Trần Phong có năng lực ảo thuật, khe nứt tuy bị ánh sáng kỳ ảo bao phủ, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn dò xét, huống chi, thân thể hắn đã được gột rửa bởi sự chúc phúc của mấy vị tà thần và máu tươi của rồng, từ lâu đã xảy ra biến hóa. Chỉ có điều, chính vì nhìn thấy những thứ phía sau khe nứt, Trần Phong mới có bộ dạng kinh ngạc đến vậy. Lũ côn trùng đông nghịch, che kín cả bầu trời, nhiều không đếm xuể. Nếu nói con người là chúa tể của hành tinh này, thì ở thế giới phía sau khe nứt, côn trùng chính là linh hồn của vạn vật. Trên cây, trên mặt đất, trong đại dương, trong đầm lầy, lũ côn trùng dày đặc tụ tập lại một chỗ. Chúng giết chết tất cả sinh vật mà chúng nhìn thấy, khi không có thức ăn, chúng thậm chí còn ra tay với đồng loại. Côn trùng không giống như ở thế giới loài người, phải sống trong những góc tối tăm. Lũ côn trùng ở thế giới đó thậm chí còn có thành phố của riêng mình. Chỉ có điều, thành phố của chúng được xây dựng trong thế giới lòng đất u ám. Hàng triệu mét vuông dưới lòng đất, có nền văn minh và thành phố của riêng chúng. Đây đâu còn là côn trùng nữa, đây rõ ràng là một quốc gia, một nền văn minh, một thế giới thuộc về côn trùng. Trùng giới. Đối với thế giới này, Trần Phong chỉ từng nghe loáng thoáng. Ở kiếp trước, doanh địa thỉnh thoảng cũng sẽ thu nhận một vài lữ khách qua đường. Họ đến từ những nơi khác nhau, lý do bỏ đi đa số là vì quê hương cũ đã bị hủy diệt, nên mới phải rời bỏ cố hương, chạy tán loạn khắp nơi. Và cái tên trùng giới, chính là thông tin mà một lữ khách mang đến. Lũ côn trùng che trời lấp đất đã tấn công quê hương của hắn, một thành phố lớn với hàng trăm ngàn dân, đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển côn trùng. 9/10 dân số đã trở thành thức ăn, chỉ có một số ít người may mắn ngồi thuyền thoát khỏi tai nạn này. Khi kể lại những điều này, người đó mặt mày tái mét, cơ thể không ngừng run rẩy. Theo hồi ức của hắn, khi trùng giới mới giáng lâm, dù gây ra một số thiệt hại, nhưng cũng không đến mức khiến cả một thành phố sụp đổ. Nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều côn trùng thông qua khe nứt, giáng lâm lên vùng đất của con người. Nếu lần đầu tiên số lượng là 1 vạn con, thì lần thứ 2 là 2 vạn con, và cứ thế nhân lên. Cứ như vậy, sau khi con người kiên trì được vài năm, khe nứt đột nhiên mở rộng, hơn 1 triệu con côn trùng giáng lâm vào thiên đường của con người. Trong khoảnh khắc, con người trở thành phe yếu thế, lập tức biến thành thức ăn của côn trùng. Khoan đã! Trong mắt Trần Phong bỗng lóe lên một tia sáng. Hắn suy tư nhìn xung quanh, theo hồi ức của người kia, thành phố bị hủy diệt đó, rất có thể chính là hạp môn dưới chân hắn. Ban đầu chỉ là một vài đội quân tiên phong, nhưng khi năng lượng ngày càng không ổn định, bức tường thứ nguyên sẽ mỏng đi. Đến lúc đó, một vài tồn tại có thực lực thông thiên chỉ cần một đầu đâm thủng, hai thế giới sẽ hoàn toàn không còn rào cản, lúc đó, lũ côn trùng hiển nhiên sẽ không gặp chút trở ngại nào. Và đây, cũng chính là lý do thực sự khiến Trần Phong cấp thiết muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Thế giới bây giờ, còn lâu mới an toàn như vẻ bề ngoài. Sinh vật biến dị bản địa, dù mạnh đến đâu, cũng có một giới hạn. Giống như một đứa trẻ, dù có ăn khỏe đến mấy, cũng cần một quá trình từ từ, mới có thể trở thành một gã béo. Nhưng các không gian dị độ khác, lại giống như một người trưởng thành. Sinh vật ở hành tinh đó có lẽ thiên phú không cao, nhưng đã tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm, cơ thể từ lâu đã xảy ra biến dị. Cùng với sự ăn mòn của năng lượng xung quanh, từng bức tường thứ nguyên sẽ vỡ tan. Đến lúc đó, không chỉ đơn thuần là thế lực bản địa, rất có thể vực sâu và luyện ngục cũng sẽ kết nối với thế giới này. Vô số ác ma và ma quỷ giáng lâm xuống thế giới loài người, đối với con người mà nói, đó quả thực là một đòn hủy diệt. Không nói đến vực sâu, chỉ cần là trùng giới này thôi, đợi vài năm nữa, khi khe nứt hoàn toàn vỡ ra, hàng triệu người sẽ bị biển côn trùng nhấn chìm, thậm chí không có khả năng phản kháng. Từ đó có thể thấy, con người đang phải đối mặt với vấn đề nan giải đến mức nào. Kiếp trước quả thật quá an nhàn. Cầu Đông tuy cũng trải qua một vài đợt trùng triều và thi hải, nhưng suy cho cùng chỉ là quy mô nhỏ và là sinh vật biến dị của thế lực bản địa, hoàn toàn không giống như hạp môn, trực tiếp kết nối đến một trùng giới. Có điều, sự kinh ngạc của Trần Phong chỉ thoáng qua. Mặc dù biết rằng khe nứt này một ngày nào đó sẽ vỡ ra, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của vài năm sau. Hiện tại, vì sức mạnh của quy tắc, khe nứt này sớm muộn cũng sẽ khép lại, giống như vết thương của con người, dù bị dao nhỏ cắt phải, sẽ chảy máu, nhưng da thịt có khả năng tự lành, không lâu sau sẽ cầm được máu. Hơn nữa, cho dù không khép lại cũng không sao. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng chói, hắn nhìn vô số côn trùng này, vẻ mặt trở nên u ám đi không ít. Trong mắt người khác, những con côn trùng này đại diện cho sự kinh hoàng và cái chết, nhưng trong mắt Trần Phong, chúng lại là một cơ hội tiềm ẩn. Là một triệu hoán sư, bản lĩnh lập nghiệp của Trần Phong là gì? Huyết tế. Chỉ có điều, hiến tế con người dù sao cũng là chuyện trời đất oán giận. Trần Phong còn cần tín đồ để tập hợp sức mạnh tín ngưỡng. Nếu hiến tế toàn bộ hàng triệu người, không chỉ thiếu hụt tín ngưỡng, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ biến thành một con giả thú hoàn toàn. Không. Giả thú còn có tình cảm. Nếu Trần Phong thật sự có thể nhẫn tâm giết 1 triệu người để tiến hành huyết tế, vậy thì hắn đã biến thành một tà thần, có thể sánh ngang với những tồn tại tà ác nhất trong vực sâu, không còn một chút lương tri và tình cảm nào. Đến lúc đó, hắn sẽ giống như một người máy, lạnh lẽo đến cực điểm. Trần Phong muốn sức mạnh, chứ không phải biến mình thành một con quái vật máu lạnh vô cảm. Đến lúc đó, cho dù hiến tế 1 triệu người, có được sức mạnh cấp truyền kỳ thậm chí cao hơn thì sao chứ? Không có tư duy, thì có khác gì một người chết. Nhưng lũ côn trùng này thì khác. Chúng lấy con người làm thức ăn, đồng thời có bản tính tà nhẫn. Hiến tế chúng hoàn toàn không có chút gánh nặng nào. Lúc này, Trần Phong đã đạt đến hoàng kim giai, muốn đột phá lên truyền kỳ, cần năng lượng gấp hàng trăm lần so với trước đây. Ngay cả trận chiến công phòng ở Cầu Đông, lần hiến tế tiêu diệt kiến hoàng đó, cũng chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn không đủ để hỗ trợ cho sự lột xác của cơ thể. Nhưng bây giờ, lại có cả một thế giới làm hậu thuẫn. Chỉ cần tàn sát hết lũ côn trùng này, sau đó vẽ ra một tế đàn, đến lúc đó, tự nhiên có thể kết nối với các cường giả trong vực sâu, thu được sức mạnh vô thượng. Một lần không đủ, thì huyết tế hai lần không đủ, thì huyết tế ba lần. Bây giờ khe nứt vẫn chưa vỡ ra, vì lý do quy tắc, căn bản không thể xuất hiện những sinh vật quá mạnh mẽ. Và điều này, vừa hay lại cho Trần Phong một cơ hội tuyệt vời. Đến lúc đó, một khi mình bước vào cấp truyền kỳ, cho dù khe nứt có một ngày thật sự vỡ ra, Trần Phong cũng có lòng tin, sẽ hóa giải tai nạn này thành vô hình. Bởi vì một khi bước vào cấp truyền kỳ, năng lực triệu hoán của Trần Phong sẽ đạt đến một tầm cao mới, thậm chí có thể tạo ra khe nứt, khiến các tồn tại trong vực sâu bước vào thế giới hiện thực. Bày mưu tính kế lâu như vậy, Trần Phong ở trong vực sâu đã nắm giữ sức mạnh mạnh hơn Trật Tự gấp mười mấy lần. Thân phận Tế Ti Ewin, ác ma lãnh chúa Phu Ra, pháp sư vong linh thống trị bình nguyên xương trắng, đến lúc đó, hắc ám tinh linh, ác ma, vong linh, nhiều thế lực liên thủ, cho dù thực sự là trùng giới giáng lâm, chỉ sợ cũng là có đi mà không có về. Điên cuồng. Trùng triều giáng lâm, lại muốn dùng ác ma để ngăn cản cuộc tấn công của đối phương, đây quả thực là ý tưởng của một kẻ điên. Nếu là người bình thường, căn bản không thể thành công, nhưng đối với Trần Phong mà nói, dường như lại thật sự có thể đạt được. Bởi vì bất kể là Phu Ra hay pháp sư vong linh đều là những kẻ thống trị chí cao vô thượng, có quyền thống trị tuyệt đối với thuộc hạ. Chỉ cần họ không ngã xuống, tự nhiên có thể hiệu lệnh thuộc hạ tấn công lũ côn trùng. Trần Phong đạt đến hoàng kim cấp độ, tiềm năng trong cơ thể đã được khai phá gần 20%. Lúc này, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, đã có thể so với một chiếc máy tính đang vận hành, vô số ý nghĩ và lợi hại liền xuất hiện trong ý thức. Hắn đã đưa ra quyết định, muốn lấy trùng giới này làm chỗ dựa, để xung kích lên cấp độ truyền kỳ vô thượng. Một khi bước vào cấp độ đó, không chỉ có thể tiến hành triệu hoán quần thể, mà sâu hơn nữa, hắn còn có thể phá vỡ thứ nguyên, thân thể trực tiếp tiến vào vực sâu. Dù nói thế nào đi nữa, đối với mình mà nói, đều chỉ có lợi, không có hại. Khuôn mặt Trần Phong trở nên vặn vẹo, chỉ cảm thấy, lũ côn trùng trước mắt trông không còn xấu xí như vậy nữa, bởi vì, chúng quả thực chính là con đường tắt để mình trở nên mạnh mẽ. Nếu đã như vậy, Trần Phong nhỏ giọng thì thầm, vài giây sau, hắn duỗi hai tay mạnh mẽ đặt lên mặt đất, các ngươi đã muốn đến thành phố này như vậy, thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Nghe theo hiệu lệnh của ta, những người hầu trung thành đã một đường đi theo ta, tất cả hãy ra đây. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong khoảnh khắc, hành động của lũ côn trùng không khỏi dừng lại một chút. Chúng cảm nhận được vài luồng uy áp đáng sợ, như một ngọn núi lớn, cứ thế đè lên người chúng. Sau khi Trần Phong lên cấp hoàng kim, những triệu hoán thú đã ký kết khế ước, tất cả đều giáng lâm xuống mảnh đất này. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, kiếp nạn thuộc về lũ côn trùng, đã đến. Ông ông ông. Một tràng tiếng côn trùng kêu vang lên từ phía sau. Như thể một trận thiên tai giáng xuống, bầy côn trùng đang tụ tập ở phía trước bỗng nhiên tan vỡ một mảng. Chỉ một đòn như vậy, đã có hơn 100 con côn trùng gặp nạn, trong đó thậm chí còn có mười mấy con côn trùng biến dị, một con trong số đó còn đã đạt tới bạch ngân giai, sở hữu sức tấn công cực mạnh. Nhưng giờ đây, chính những tinh nhuệ trong bầy côn trùng này lại bị đồng loại tàn sát. Những người xung quanh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy có lẽ trong nội bộ lũ côn trùng đã xảy ra lục đục. Bất kể là kẻ thống trị hung ác đến đâu, đều hiểu rõ một điều, đó là chức nghiệp giả chính là nền tảng của một thế lực. Có thể nói, một cường giả bạch ngân hệ phòng ngự đứng ở đây, để mặc cho vài trăm người dùng đao chém, cũng không thể làm tổn thương thân thể dù chỉ một chút. Huống chi, năng lực thức tỉnh quỷ dị đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt của khoa học kỹ thuật. Cái gọi là nhà cao tầng, trong thời đại hòa bình cần đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn công nhân xây dựng từng chút một, nhưng đối với chức nghiệp giả mà nói, có lẽ chỉ cần mười mấy người, vận dụng năng lực của mình là có thể xây dựng nên một tòa nhà lớn trong vài ngày. Từ đó có thể thấy, chức nghiệp giả đối với bất kỳ kẻ thống trị nào cũng là nguồn tài nguyên không thể thiếu. Nhưng côn trùng dù sao cũng là côn trùng. Trần Phong đã nhìn thấy thế giới phía sau khe nứt, lũ côn trùng này tuy cũng có nền văn minh của riêng mình, nhưng đối với đồng bạn lại hoàn toàn không có chút thương hại nào. Con người cũng có 3-7 loại, nhưng người vẫn là người. Trong thời đại hòa bình, dù là những người thuộc tầng lớp cao nhất, cũng sẽ không lấy việc săn giết người bình thường làm thú vui. Nhưng trong trùng giới, côn trùng cấp thấp lại không có bất kỳ địa vị nào. Đừng thấy chúng hiện tại đối mặt với con người thì hung hăng tàn ác, đáng sợ đến cực điểm, nhưng ở trùng giới, những con sâu lông đó lại giống như gạo mà con người ăn, là thức ăn của đại đa số côn trùng. Lũ côn trùng không biết trồng trọt, không biết giao thương. Trí tuệ mà chúng sở hữu, đa số cũng chỉ liên quan đến giết chóc và xâm lược. Khả năng sinh sản của côn trùng khủng khiếp đến mức nào, dù trùng giới có lớn gấp 3 lần thế giới loài người, nhưng trong vô số năm sinh sôi nảy nở, các sinh vật trong thế giới đó đã sớm bị nuốt chửng sạch sẽ. Không chỉ vậy, một số loài châu chấu biến dị, ngoài việc ăn thịt, thậm chí còn không tha cả cỏ xanh trên mặt đất, đến mức có thể nói là hoàn toàn hoang vu. Chính trong môi trường này, lũ côn trùng đã sớm không còn gì để ăn, vì vậy chỉ có thể há miệng ra với đồng loại, nuốt chửng chúng. Những con sâu lông đó, giống như heo thịt ở thế giới loài người. Ngày xưa, chúng bị nuôi nhốt trong một khu vực riêng biệt, mỗi khi đến giờ ăn, vô số côn trùng sẽ nhảy vào đó mở tiệc. Trùng tộc, đây đúng là một loại văn minh. Nhưng là một nền văn minh khủng bố, một nền văn minh tàn nhẫn, một nền văn minh không có bất kỳ tình cảm nào. Chính vì vậy, trùng tộc càng lên cấp, sẽ càng trở nên thô bạo hơn. Giống như vừa rồi, trong mắt bất kỳ kẻ thống trị nào, đó cũng là một lực lượng đáng gờm, nhưng côn trùng cấp cao nói giết là giết, hoàn toàn không có một chút xót xa nào. So với thế giới loài người lớn gấp 3 lần, côn trùng trong đó nhiều đến hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Đối với những con côn trùng này, thứ không đáng giá nhất, có lẽ chính là mạng sống của đồng loại. Từ đó có thể thấy, Hạc Môn trước đây đã phỏng đoán một tình huống tuyệt vọng đến mức nào. Dù khe nứt có lớn đến đâu, cũng không thể lập tức để hàng trăm tỷ con côn trùng giáng lâm vào thành phố, nhưng dù chỉ có một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn theo khe nứt chạy đến, đối với con người mà nói, đều là một thảm họa kinh hoàng. TT. Một tiếng rít vang lên. Nhìn từ hình dáng, đây là một con rết, nhưng thân hình nó lại dài đến hơn 10 mét, bề rộng cũng đạt đến 5 mét. Khi lao ra khỏi bầy côn trùng, nó trông như một đoàn tàu trật bánh, những thân thể bằng xương bằng thịt xung quanh hoàn toàn không thể chống lại lực xung kích khủng khiếp này. Liệu con người có thể chống lại cú va chạm của một đoàn tàu không? Mặc dù những con côn trùng xung quanh có lớp vỏ được cường hóa, nhưng đối mặt với con quái vật này, chúng hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, lập tức bị đâm nát thành từng mảnh. Điều đáng sợ hơn là, con rết này há miệng ra, liên tục nuốt chửng những con côn trùng cấp thấp trên đường đi. Chỉ một cái ngoạm, đã có hơn 100 con côn trùng yếu ớt bị nó nuốt vào bụng. Trùng giới. Hoàng kim cấp độ. Con diêm la rết này đã tồn tại ở trùng giới mấy chục năm. Nó từ một con côn trùng yếu ớt tiến hóa thành vương giả như bây giờ, nuốt chửng vô số côn trùng. Đối với nó mà nói, những món ăn này chỉ là món tráng miệng trước bữa tiệc lớn mà thôi. Lúc này, con vương giả trong trùng giới này đã dồn hết ánh mắt vào Phu Ra, đôi mắt kép độc ác của nó lóe lên vẻ tham lam cực độ. Rõ ràng, nó đã coi Phu Ra là thức ăn của mình. Con diêm la rết này giống như một quý tộc cao cao tại thượng, nó đã ăn chán những món ăn tầm thường. Lúc này, Phu Ra không nghi ngờ gì chính là một miếng bít tết tươi ngon. Nếu có thể nuốt chửng nàng, chỉ sợ thân thể nó cũng sẽ xảy ra biến dị, cơ thể khổng lồ sẽ lại một lần nữa biến đổi. Đã quyết. Diêm la rết hoàn toàn không che giấu ý nghĩ trong lòng. Đừng thấy thân hình nó to lớn, nhưng một giây sau, nó lại nhanh như tia chớp, nhanh đến khó tin. Đặc biệt là khi di chuyển trong không gian chật hẹp, những chức nghiệp giả bình thường thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bóng của nó. Chít. Diêm la rết biết rõ đây là cơ hội để mình thăng cấp, liền dứt khoát há miệng ra, khoang miệng co bóp một trận, xé toạc một tiếng, lại mọc ra một đôi càng lớn đầy gai nhọn dữ tợn. Đây là hình thái biến dị của diêm la rết, rất tiêu hao thể lực của nó, bình thường rất ít khi sử dụng. Bởi vì trùng giới hoàn toàn không có đạo lý để nói, nó sẽ giết những con côn trùng khác, nhưng những con côn trùng khác sao lại không xem nó là một món mỹ thực chứ? Những con côn trùng có thực lực yếu hơn, tự nhiên có thể không để ý, nhưng với những đối thủ cùng cấp thì không thể không đề phòng. Một khi vì tiêu hao sức mạnh mà rơi vào trạng thái mệt mỏi, rất có thể sẽ bị kẻ địch thừa cơ xông vào. Đến lúc đó, thân thể hơn 10 mét của diêm la rết này, rất có thể cũng chỉ là làm áo cưới cho kẻ địch. Nhưng bây giờ, nó cảm nhận được năng lượng lưu động trên người Phu Ra. Nó có cảm giác, nếu có thể nuốt chửng cường giả này, thì cơ thể nó sẽ xảy ra biến dị, thậm chí có khả năng xung kích lên cấp truyền kỳ. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng từ hoàng kim lên truyền kỳ, cần năng lượng như biển cả, một bước không nhiều, nhưng cũng đã rút ngắn khoảng cách tiến vào cấp độ cao hơn. Mọi sự đã sẵn sàng. Diêm la rết đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này, nó dồn hết sức mạnh trong cơ thể. Nếu lúc này Phu Ra thật sự bị đâm phải, cho dù nàng có năng lực của một quyền pháp đại sư, cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí cả xương sườn cũng sẽ gãy nát. Cơ hội chỉ có một lần. Diêm la rết nhìn khoảng cách ngày càng ngắn, trong mắt đã ngưng tụ ra một tia sáng chiến thắng. Keng. Một tiếng kim loại gãy vỡ vang lên. Hông của diêm la rết bị cắt đứt tận gốc, sức mạnh khổng lồ chấn động khiến vết thương máu thịt be bét, thịt côn trùng trắng miệng ngọ ngoại, trông có vẻ khá hấp dẫn, nhưng lại có một vẻ đẹp tàn khuyết kỳ dị tê. Diêm la rết thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Đến khi nó cảm nhận được cơn đau, thân thể của nó đã bị chia làm hai. Cảnh tượng này khiến cả con người và trùng tộc đang ác chiến xung quanh đều ngây ra trong chốc lát. Mọi người ngửi thấy một mùi hương này không phải là nước hoa bình thường, mà giống như một loại hương thơm trời sinh, khiến người ta chỉ cần ngửi một lần là muốn sa ngã, như thể trong khoảnh khắc sẽ trở thành nô bộc, quỳ gối trước váy của đối phương. Bóng tối hắc ám, cứ thế lặng lẽ giáng lâm xuống mảnh đất này. Evin. Diêm La Rết, một sinh vật hoàng kim gia như vậy, lại bị chém thành hai nửa ngay lập tức. Đặc biệt là Tô Đàn, người đã thấm thía sâu sắc sự đáng sợ của bầy côn trùng, con ngươi gần như muốn lồi ra ngoài. Nhưng, chuyện khiến nàng kinh ngạc chỉ mới bắt đầu, phần đặc sắc giờ mới chính thức diễn ra. Mất đi một nửa thân thể, Diêm La Rết ngây người. Nó vạn lần không ngờ rằng, thân thể mà nó vẫn luôn tự hào lại bị gãy vỡ dưới sự tấn công của con người. Điều này vượt xa phạm vi suy nghĩ của nó, trí thông minh của nó cũng có một khoảnh khắc trống rỗng. Diêm La Rết nhìn thấy bóng dáng của Erwin, vì kiến thức hạn hẹp, nó đã nhầm tưởng nàng là con người. Con côn trùng này không biết đã sống bao nhiêu năm, lớp vỏ đã được cô đọng đến cực hạn. Đối với bất kỳ con côn trùng nào, sức phòng ngự có lẽ đều là báu vật đầu tiên mà chúng muốn sở hữu, bởi vì ở một nơi như trùng giới, sức tấn công cũng chỉ xếp ở vị trí thứ hai, chỉ có phòng ngự mới là thứ mà tất cả côn trùng cần phải vượt qua đầu tiên. Mấy chục năm nuốt chửng, cường hóa, có thể nói lớp vỏ của Diêm La Rết còn kinh khủng hơn cả hợp kim dày gấp 10 lần. Nhưng Erwin đã vượt xa quá khứ, sau khi trở thành tế ti của Roser, nàng đã sở hữu một số năng lực thần kỳ. Trong đòn chí mạng vừa rồi, lại có một chút năng lượng của âm mưu. Rõ ràng, Erwin đã mượn một tia năng lượng của Roser, trong nháy mắt đã tính toán ra được điểm yếu của Diêm La Rết, sau đó chờ đúng thời cơ, giải phóng hoàn toàn sức mạnh, thành công chẻ Diêm La Rết làm hai. Roser giỏi về âm mưu, thủ đoạn kinh khủng nhất chính là khả năng tính toán đáng kinh ngạc của bà ta. Trước năng lực này, không biết đã có bao nhiêu cao thủ bị hãm hại, trong đó thậm chí có cả bóng dáng của tà thần. Lúc này, Erwin trở thành tín đồ của Roser, tự nhiên có thể nắm giữ một số năng lực của đối phương. Khi giơ cung lên, trong mắt nàng lóe lên vô số tinh quang, chính là để tính toán điểm yếu của Diêm La Rết. Và ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, nàng cuối cùng đã nắm được điểm yếu của Diêm La Rết, một mũi tên bắn ra, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Hoàn toàn không cho con côn trùng này một chút thời gian suy nghĩ. Vừa rồi, những con côn trùng xung quanh kiêng dè khí thế của Diêm La Rết, hoàn toàn không dám đến gần nó. Nhưng bây giờ, thân thể Diêm La Rết đã bị chia làm hai, máu tươi vương vãi đối với những con côn trùng bình thường mà nói, quả thực là đại bổ. Một số con sâu lông chỉ cần nuốt chửng đủ huyết nhục, thậm chí có thể hoàn thành tiến hóa, trở thành giai cấp thống trị, không còn phải làm thịt ăn, cung cấp cho đồng loại nuốt chửng nữa. Điên cuồng. Lũ côn trùng xung quanh hoàn toàn điên cuồng. Những con côn trùng nhỏ yếu này tuy vẫn không dám tấn công Diêm La Rết, nhưng cái đuôi của nó lại rơi ở cách đó hơn 10 mét. Chuyện không thể chậm trễ, chỉ trong nháy mắt, đã có hàng trăm con côn trùng lao đến, chúng như một bầy sâu mọt, điên cuồng nuốt chửng những miếng thịt máu đó. Diêm La Rết chứng kiến tất cả những điều này. Lỗ sâu đục của nó lóe lên một tia u ám, thân thể của mình lại bị một đám sâu mọc nuốt chửng, cảm giác này có khác gì một công chúa bị nhốt chung phòng với ăn mày. Nó phẫn nộ. Nỗi đau trên cơ thể cộng với sự sỉ nhục về phẩm giá, lần này, Diêm La Rết lại thay đổi hướng, lao về phía những con sâu lông đó cắn xé. Nó phải nuốt chửng hết những tên thấp hèn này vào bụng, chỉ có như vậy mới có thể giữ cho huyết mạch của mình không bị ô nhục. Vì sự thay đổi này, nó đã tìm về thân thể của mình. Tinh quang trong mắt Erwin lại một lần nữa lấp lóe. Chính là cơ hội này. Mũi tên màu đen phá tan sự ràng buộc của không khí, lại một lần nữa bắn ra, hung hãn lao về phía Diêm La Rết. Phẹt. Một tiếng xé rách vải gấm vang lên. Mũi tên sắc bén trúng vào vết thương vỡ nát của Diêm La Rết, lập tức xuyên thủng huyết nhục, không biết đã bay đến vị trí nào. Giây tiếp theo, Diêm La Rết quay đầu, đôi mắt kép lốm đốm của nó nhìn vào thân thể mình, rồi lại quay đầu nhìn bóng người đang lẳng lặng bay lượn, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng và sợ hãi. Tiếp theo một tiếng rít cực kỳ thảm thiết vang lên. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên trán nó, trong nháy mắt, vết nứt đó không ngừng mở rộng, sau đó đầu của nó như nổ tung, óc xám trắng bắn ra tung tóe, ngay cả hai mảnh đầu côn trùng xấu xí đó cũng bất lực rủ xuống đất, trông vô cùng thê thảm và ghê tởm hai mũi tên. Một con côn trùng kinh khủng như vậy đã mất đi sinh mệnh, ngã xuống trên con đường tấn công. Lũ côn trùng nhìn thấy Diêm La Rết chết ngay trước mặt mình, không những không cảm thấy đau buồn vì đồng bạn đã chết, ngược lại, những bóng dáng trước đó còn có chút cúng núng, lần này lại hoàn toàn nổi điên. Một số con dáng to bằng nắm đấm, thậm chí còn với tốc độ cực nhanh chui vào trong cơ thể đối phương, cố gắng dùng huyết nhục của nó để điên cuồng sinh sản. Một khi để con dáng này thành công, đến lúc đó, những con dáng được sinh ra vì đã cô đọng huyết nhục của cường giả hoàng kim, tiền đồ sẽ không thể lường được. Lũ côn trùng rơi vào trạng thái điên cuồng ngắn ngủi. Chứng kiến tất cả những điều này, những người sống sót xung quanh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù không biết Diêm La Rết ở cấp độ nào, nhưng một con quái vật mạnh mẽ như vậy bị giết chết, hơn nữa còn gây ra một loạt biến cố trong nội bộ lũ côn trùng, đây đã được coi là một tin tức vô cùng tốt. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp vui mừng bao lâu, ầm. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên vang lên những tiếng nổ dày đặc, một sinh vật có thân hình như một ngọn núi nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa chiến trường. Trên người nó bốc lên ngọn lửa hung hãn đáng sợ, cao đến mấy mét, đặc biệt là khi nó ngẩng cổ lên, còn có thể nhìn thấy một ít lửa đang ngưng tụ trong khoang miệng, dù cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đó. Đây là một con giáp trùng khổng lồ, nó có thể phun ra lửa và khói đặc, có thể nói là một nhân vật mạnh mẽ có khả năng tấn công diện rộng, không nghi ngờ gì, nó cũng là một kẻ sở hữu sức mạnh hoàng kim giai. À, khi nhìn thấy Diêm La Rết, đã có một số chức nghiệp giả tâm tình suýt nữa tan vỡ, nhưng ai biết chỉ mới qua vài giây, lại xuất hiện một con cự trùng khủng bố như vậy. Những chức nghiệp giả vừa rồi còn căm phẫn muốn tự chiến với lũ côn trùng, lúc này đã hoàn toàn sợ đến tay chân lạnh ngắt, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng chưa từng có, còn thê thảm hơn gấp 10 lần so với khi gặp phải trùng tộc công thành. Có người vốn đã bị thương không nhẹ, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, toàn thân co giật không thể đứng dậy được nữa, có người thì liều mạng bỏ chạy. Sự kiêu ngạo ngày xưa, sau khi hai con côn trùng lần lượt xuất hiện, đã trực tiếp bị đánh nát. Họ chỉ là những người ở đồng thao giai, hoặc là người bình thường, làm sao có thể đối mặt với những nhân vật khủng bố như vậy. Trong chốc lát, chiến trường trở nên hỗn loạn cực kỳ. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngoài con giáp trùng này, sau vài tiếng nổ vang, vẫn còn ba con côn trùng phá tan bầy côn trùng đứng dậy. Dáng vẻ của chúng rất quỷ dị, trong đó một con côn trùng có đầu và cánh của gián, nhưng lại có tứ chi và thân thể của con người, hoàn toàn không nhìn ra là người hay là côn trùng. Còn hai con còn lại, một con nhện, một con ong bắp cày, điều đáng sợ là, thân hình của chúng đều đã xảy ra biến dị, đạt đến hoàng kim cấp độ. Đây chính là hậu thuẫn của đám côn trùng này, không tính hai con trước đó, liên tiếp bốn con côn trùng hoàng kim giai lại giáng lâm. Nếu Trần Phong không đến, Sử Hùng và những người khác cùng ra tay, mới có thể chiến đấu một trận ngang tài ngang sức với đối phương. Nhưng Trần Phong là một triệu hoán sư, giỏi nhất chính là quần chiến. Lúc này, sức mạnh của hắn đã ngưng tụ đủ, ngay khi vài con côn trùng đang rục rịch, một lục mang tinh khổng lồ đã xuất hiện trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc, Liệt Ma, Pháp Sư Vong Linh, Abolet đồng loạt xuất hiện. Đại hỗn chiến bùng nổ ngay lập tức. Trời đã về chiều. Ngay tại thành phố ma quái tĩnh lặng này, hai bóng người đang gian nan tiến về phía trước, để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng phía sau. Đó là hai cậu bé. Cậu lớn hơn trong khoảng 14, 15 tuổi, còn cậu nhỏ hơn chỉ khoảng 10 tuổi. Hốc mắt của chúng sâu hắm, con ngươi có màu xám tro. Tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài đã khiến ngoại hình của chúng có chút biến dạng, giống như người nghiện ma túy, trông rất hốc hác. Thật khó tưởng tượng, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này lại có những đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy. Chúng mệt mỏi, yếu ớt, nhưng không hề dừng lại, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong thành phố ma này. Hai đứa trẻ dừng lại, chúng dùng những dụng cụ thô sơ để đào bới trên nền đất xốp. Chúng đang đào một loại thức ăn, vị không ngon lắm, chát và đắng, nhưng cũng là một loại thức ăn độc nhất của thời tận thế. Cứ đến mùa mưa, những thứ này sẽ xuất hiện trong lớp bùn đất xốp. Anh ơi, thức ăn càng ngày càng ít, chúng ta sẽ chết đói sao? Bên cạnh thiếu niên, cậu bé mới 10 tuổi đã mệt lả. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cậu dính đầy bụi đất, mí mắt sưng húp với quần thâm đen, rõ ràng là gần đây không có giấc ngủ ngon. Bàn tay nhỏ bé của cậu cũng bị trầy xước rất nhiều, rỉ ra từng dòng máu tươi, nhưng cậu không kêu đau cũng không kêu khổ, chỉ run rẩy bờ vai gầy, khẽ hỏi cậu thiếu niên lớn hơn. Đừng nói bậy, anh có thể cảm nhận được, chúng ta sắp tìm được thức ăn rồi, cố gắng thêm một chút nữa, sắp tìm được rồi. Thiếu niên kia tuy cũng tiều tụy không kém, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường, giọng nói tràn đầy kiên định. Hắn tin vào kỳ tích, tin vào câu nói của mẹ trước đây có công mài sắt có ngày nên kim. Trương Giả, một cậu bé 14 tuổi bình thường, nói chính xác hơn, hắn đã là một thiếu niên. Một mình sống trong tận thế lâu như vậy, hắn đã từ lâu tạm biệt thân phận của một cậu bé. Cuộc sống thê thảm không làm hắn cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại, chấp niệm bảo vệ em trai đã khiến hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn tin rằng mình có thể tạo ra kỳ tích, biến điều không thể thành có thể. Trương Nghị gật đầu, cậu tin chắc vào tất cả những gì anh trai mình nói. Trong môi trường với gam màu chủ đạo là cái chết và màu xám này, sự nương tựa vào nhau của hai anh em là động lực duy nhất để họ có thể sống tiếp. Mặc dù mỗi ngày, trong thành sẽ phát một ít thức ăn, nhưng chút thức ăn đó hoàn toàn không đủ để lấp đầy bụng của hai người. Hai anh em có sức ăn đáng kinh ngạc. Ban đầu khi mỗi người được một miếng thịt côn trùng đông lạnh, hai người đã phải mất mấy tiếng đồng hồ để đi tìm thêm thức ăn. Sau khi Trần Phong lên nắm quyền, việc cung cấp thịt côn trùng đông lạnh đã tăng lên rõ rệt, nhưng kỳ lạ là, sau khi tăng lượng thức ăn, hai người không những không cảm thấy no đủ, mà ngược lại sau khi ăn vài ngày, sức ăn lại tăng lên nữa. Trương Giả rất ít khi giao tiếp và tiếp xúc với người lạ. Sống trong một môi trường như vậy, hắn đã sớm nhận ra sự tàn khốc của cuộc sống. Khi đói đến cùng cực, con người sẽ biến thành một kẻ điên. Khi thức ăn thiếu thốn, mọi người sẽ đưa bàn tay tội ác về phía đồng loại. Mặc dù sau khi Trần Phong lên nắm quyền, đã thay đổi những thói xấu này, một khi bị phát hiện, tội phạm sẽ bị xử tử như tang thi. Nhưng Trương Giả trong quá trình sinh tồn lâu dài, đã nuôi dưỡng tính cách cẩn thận. Mặc dù thành phố vì luật pháp được ban hành mà tội ác đã giảm đi vô số lần, nhưng hắn vẫn cố ý tránh xa đám đông. Hắn sở dĩ tránh xa đám đông, chỉ là sợ những người đói đến cùng cực sẽ ra tay với mình. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, ít nhất, hắn cần có sức mạnh để phản kháng và giết người, sau đó mới chọn tiếp xúc với người lạ. Cuộc sống rất tàn khốc. Việc đào bới như trước mắt, họ còn phải trải qua một thời gian rất dài. Trong thời đại hòa bình, chúng chỉ to bằng ngón tay cái, là một món ngon trên bàn ăn của con người, hoàn toàn không có sức sát thương. Nhưng trong tận thế này, những sinh vật này cũng đã xảy ra biến dị, con nhỏ nhất cũng to bằng nắm đấm, miệng chúng sẽ phun ra độc dịch, tuy độc tố không mạnh sẽ không gây chết người, nhưng cũng sẽ ăn mòn da, tạo thành những vết sẹo xấu xí. Lúc này, da trên hai tay của Trương Giả trông rất đáng sợ, hình thành những vết thương như bị lửa đốt. Từ đó có thể thấy, trong quá trình bắt chúng, hắn cũng đã phải trả giá không nhỏ. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, hai anh em sức ăn kinh người, thịt côn trùng đông lạnh hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu thông thường, họ phải thông qua cách này để duy trì chức năng cơ thể. Nhưng ngay khi hai anh em đang đào thức ăn, chân trời bỗng lóe lên một tia chớp, tiếp theo là sấm sét dữ dội. Những ngôi sao trước đó treo lơ lửng trên trời lập tức bị che khuất. Khí trời u ám cùng cơn mưa rào đột ngột khiến hai người có chút kinh hãi, hoàn toàn không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Sống trong thế giới tàn khốc này, Trương Giả có khả năng dự cảm nguy hiểm rất mạnh mẽ, chính nhờ loại nhận thức đặc biệt này mà nhiều lần hắn đều có thể hóa dữ thành lành. Và đây cũng là lá bài tẩy quan trọng nhất của Trương Giả trong tận thế này. Mặc dù không giống các chức nghiệp giả khác có đủ loại năng lực, nhưng Trương Giả lại dựa vào khả năng nhận biết này để tránh được nhiều lần nguy cơ. Ví dụ như khi đang bắt mồi mà lồng ngực bỗng căng tức, hắn vội vàng mang em trai rời khỏi nơi đó, không lâu sau mới biết được, nơi đó có một con rết huyết minh dài hơn 3 mét, nếu chậm một bước, sẽ lập tức bị nó nuốt vào bụng, đến lúc đó thậm chí cả thi thể cũng không tìm thấy. Nhưng bây giờ, khi giông bão kèm theo sấm sét xuất hiện, trái tim của Trương Giả cũng bắt đầu đập thình thịch, đó là cảm giác như không lâu nữa, trái tim sẽ nhảy ra ngoài. Trương Giả kinh hãi đến biến sắc, cảm giác này vượt xa những lần linh cảm nguy hiểm trước đây, quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Tí tách, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng đào đất, cùng với lớp bụi mờ nổi lên, rõ ràng là một con côn trùng toàn thân mọc đầy mủ. A, anh ơi, là côn trùng. Côn trùng là giết không bao giờ hết, giống như chim sẻ và châu chấu trong thời đại hòa bình, những con côn trùng này tràn ngập ở các góc thành phố. Ở khu dân cư, những con côn trùng lớn đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng ở thành phố ma này, khó tránh khỏi sẽ có một vài con lọt lưới. Trước đây, mọi người rất ít khi đến bãi cát và những nơi hẻo lánh, chính là sợ côn trùng đột nhiên từ lòng đất chui lên, giết người rồi cướp đoạt thi thể. Mấy thế lực lớn làm theo ý mình, mặc dù biết rõ côn trùng là một tai họa, nhưng cũng sẽ không vì thanh trừng côn trùng mà tiêu hao sức lực của mình, hậu quả của việc làm đó, ngoài việc làm suy yếu chính mình, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng không lâu trước đây, Trần Phong lên nắm quyền, lập tức liệt kê ra mấy chục quy tắc nội bộ, không chỉ vậy, những tòa nhà nguy hiểm cũng đã được cải tạo. Điều được lòng dân nhất không gì bằng việc triển khai, trong doanh địa và xung quanh doanh địa, những con côn trùng và quái vật có quy mô đều bị bắt ra và xử tử. Trong chốc lát, cả Hạp Môn đều bao trùm trong mùi máu tanh, hàng trăm ngàn con côn trùng bị bắt ra, hút máu lột da, thậm chí cả cơ thể cũng bị chế biến thành đồ hộp, cung cấp cho dân chúng dùng. Lần này, những người sống sót hoàn toàn không có bất kỳ phản đối nào, đó là bởi vì các chức nghiệp giả và tầng lớp quản lý đã đi đầu trong việc ăn những hộp đồ này. Thậm chí có một số chức nghiệp giả có năng lực chữa trị đã lấy chính mình ra để thuyết phục mọi người, chứng minh rằng đồ hộp này không độc hại, thậm chí thịt côn trùng sau khi được tinh luyện, chất thịt đã xảy ra biến dị, dùng lâu dài còn có thể cường thân kiện thể. Loại chính sách nhân ái này đối với những người sống sót mà nói, quả thực là một sự thay đổi kinh thiên động địa. Ban đầu, là người bình thường, họ hoàn toàn không có bất kỳ quyền lợi nào, đừng nói là thịt côn trùng, cho dù là thuốc độc, khi tầng lớp trên bắt họ ăn, họ cũng không thể phản kháng. Nhưng bây giờ, Trần Phong lên nắm quyền đã sửa lại quyền thống trị tuyệt đối của chức nghiệp giả, thậm chí để tăng cường sự cân bằng, còn đề bạt người bình thường trở thành tầng lớp quản lý. Người bình thường có được quyền lợi, lại một lần nữa từ dung dế biến thành phe có quyền lựa chọn. Chức nghiệp giả không phục. Không có gì đáng sợ. Trước mặt Trần Phong, bất kỳ thế lực phản động nào cũng chỉ có một kết cục, đó là. Đối với người bình thường mà nói, công lao của Trần Phong không thể kể xiết, bởi vì sự tồn tại của hắn, người bình thường mới có thể trải nghiệm được tự do và tôn trọng. Trương Giả vẫn luôn ngưỡng mộ Trần Phong, mặc dù đối phương trông có vẻ máu lạnh vô tình, nhưng mọi việc hắn làm đều có quy củ. Thậm chí, Trương Giả không chỉ một lần muốn đầu quân cho đối phương, nhưng mình có gì chứ? Chỉ là một khả năng báo trước nguy hiểm, hoàn toàn không được trọng dụng. Trương Giả có tự biết mình, vì vậy cũng không đến nhà cống hiến, chỉ nghĩ, nếu cơ thể có thể xảy ra biến dị nữa, sẽ đi đầu quân, đến lúc đó, mới khiến Trần Phong coi trọng. Một cuộc tắm máu. Bốn chữ này, đủ để hình dung cảnh ngộ của lũ côn trùng trong khoảng thời gian này, nhưng chính loại thủ đoạn sắc máu này, vẫn còn có côn trùng may mắn thoát nạn, chuyện này vốn là không thể nào. Hơn nữa, Trương Giả đã sống trong tận thế rất lâu, đối với côn trùng sớm đã có một chút khả năng phân biệt, nhưng loại côn trùng này lại chưa từng thấy bao giờ. Bề ngoài của nó giống như bọ chét, nhưng lại dài đến 3 mét, đáng sợ hơn là trên người mọc đầy nhọt, một ít mũ chảy xuống đất, có một cảm giác ghê tởm không nói nên lời. Loại côn trùng này chỉ là đồng thau giai, được xem là tầng đáy trong trùng giới, nhưng đối với hai đứa trẻ mà nói, lại là một con hào không thể vượt qua. Trương Nghị sau khi nhìn thấy con u trùng, lập tức sợ đến mức mặt mày tái mét, thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng. Con côn trùng trước mắt thật đáng sợ, đặc biệt là cặp càng của nó, trông như lưỡi dao, sắc bén đến vậy. Anh ơi, chạy đi. Trương Nghị chưa đầy 10 tuổi, lúc này, nhìn thấy một con côn trùng xấu xí như vậy đã sợ hãi, không khỏi run rẩy nói. Không, không thể chạy, đây là bình nguyên, chúng ta hoàn toàn không chạy thoát được nó đâu. Cúi đầu xuống, nó sẽ không ở đây lâu, chỉ cần đợi nó đi, chúng ta sẽ an toàn. Lang thang quanh năm, đã dạy cho Trương Giả cách trấn tĩnh. Lúc này, trong đôi mắt hắn bắn ra một tia sáng bình tĩnh, hắn từ từ cúi đầu, chờ đợi con u trùng mau chóng rời đi. Lang thang một năm, Trương Giả đã gặp phải vô số nguy cơ, mỗi lần, họ đều vượt qua một cách an toàn. Lần này, hắn cũng tràn đầy tự tin. Hắn tin chắc, ông trời sẽ cho mình và em trai một cơ hội. Chỉ là, ông trời lần này đã không quan tâm đến họ. Chíp chíp. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng côn trùng kêu, cùng với lớp bụi mờ nổi lên. Đôi mắt đỏ ngầu đầy oán niệm và tham lam của con u trùng, phóng ra vẻ hưng phấn, gắt gao khóa chặt lấy hai đứa trẻ. Nó đến từ trùng giới, có một chút trí tuệ phi thường, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trương Giả, không khỏi lộ ra một chút chế giễu. U trùng là một loại côn trùng đáng sợ, trên người chúng sẽ ngưng tụ độc dịch, trên cơ thể còn có độc dịch hợp lại cực kỳ đáng sợ, một khi nhiễm phải, nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, nặng thì mất mạng tại chỗ. Hai bên, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Anh! Trương Nghị run rẩy môi, ra sức kéo anh trai, khoảnh khắc này, cậu giống như một con chim non đau thương, cả người trông vô cùng sợ hãi. Trương Giả cũng không nói gì, hắn nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn về phía trước, vì quá căng thẳng, khóe miệng đã bị cắn rách một vệt máu, đặc biệt là áp lực tinh thần, đã nồng đậm đến cực điểm. Hắn vốn đã có khả năng cảm nhận nguy hiểm, mà bây giờ, luồng nguy hiểm này đã tăng lên vô số lần, như thể bên tai liên tục lặp lại một câu nói, hôm nay ngươi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chọn chạy trốn, mà là đối mặt với kẻ địch, không hề lùi bước. Không phải Trương Giả không muốn chạy trốn, mà là hắn hoàn toàn không thể, em trai hắn chưa đủ 10 tuổi, nhỏ tuổi như vậy hoàn toàn không chạy thoát khỏi sự truy đuổi của côn trùng. Chíp chíp. U trùng đầu tiên quan sát con mồi của nó, lập tức rít lên, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Khi phát hiện con mồi trước mắt không có chút uy hiếp nào, nó liền với tốc độ cực nhanh lao về phía trước, dáng vẻ hung tợn, đáng sợ. Không, mày con côn trùng ghê tởm không được làm hại em trai tao. Trên thực tế, Trương Giả vì áp lực tinh thần, cơ thể đã bị trọng thương, thậm chí cả đi lại cũng vô cùng khó khăn. Nếu là người khác, tuyệt đối không chịu nổi cơn đau như sóng thần cuồng nộ này, nhưng Trương Giả không chỉ chịu đựng được, mà còn đứng dậy. Hắn cắn răng, dường như muốn nghiền nát cả hàm răng, gắt gao lao về phía trước. Em trai là người thân duy nhất của hắn, cho dù chết, hắn cũng phải bảo vệ em. Dũng khí vô tận sinh sôi trong lòng, ngay trong quá trình chạy trốn cực lực này, cơ thể Trương Giả ngày càng nóng lên, đột nhiên dường như có thứ gì đó trong cơ thể đã vỡ tan. Xoẹt. Một tiếng huyết nhục xé rách vang lên, chỉ thấy da của Trương Giả từng chút một vỡ tan, một lúc sau đã biến thành một màu đỏ như máu, như thể bị người ta lột da sống, có một vẻ đáng sợ không nói nên lời. Trương Giả trợn to mắt, tim đập cũng tăng nhanh gấp đôi, hắn không để ý đến sợ hãi và suy nghĩ, trong đầu vẫn chỉ có một ý niệm, đó là nhanh hơn nữa, lao đến trước mặt đối phương. Chết. Ngay khoảnh khắc con u trùng đang mê mẩn với mỹ thực mà lơ là, Trương Giả, người mà nó đã kết luận không có chút uy hiếp nào, lại cố nén cơn đau, xuất hiện trước mặt nó. Trong chớp mắt, Trương Giả trực tiếp xuyên qua cơ thể đối phương, xẹt một tiếng, đầu của con u trùng liền bị chém một vết máu trắng đục, chết không thể chết lại. Trùng giới giáng lâm. Đối với Hạp Môn mà nói quả thực là một tai nạn, nhưng có áp bức thì có phản kháng. Con người khi đối mặt với sự sống còn, cũng sẽ bùng nổ ra tiềm năng vô cùng đáng sợ. Hôm nay, không biết đã có bao nhiêu người chết đi, lại có bao nhiêu người trong tuyệt vọng bùng nổ, có được cơ duyên mới. Bầy côn trùng ảnh hưởng lan rộng ra xung quanh. Nếu đây là một trận tai nạn, thì doanh địa của Tô Đàn chính là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn phạm vi trăm dặm xung quanh và thậm chí cả Hạp Môn, chỉ là khu vực bị ảnh hưởng gián tiếp mà thôi. Mặc dù cũng gây ra một số thương vong, nhưng cũng chỉ trong phạm vi có thể chịu đựng được. Đồng thời từ tình hình hiện tại mà nói, trận tai nạn này mang đến không chỉ là cái chết. Giống như Trương Giả, nếu không bị u trùng đe dọa, cũng không thể ở thời khắc sinh tử vượt qua chính mình, đột phá đến cảnh giới mà trước đây không dám nghĩ tới. Thức tỉnh cần năng lượng khổng lồ. Một số người vì thể chất mà ức chế năng lượng thức tỉnh, mặc dù cơ thể có dị thường nhưng không có đặc điểm thức tỉnh rõ ràng. Chỉ khi ở trong môi trường có năng lượng khổng lồ hoặc áp lực cực lớn, mới có thể đột phá giới hạn, trở thành một chức nghiệp giả thực thụ. Khi con người ở trong tuyệt vọng, cả người sẽ xảy ra biến đổi lớn. Không chịu nổi, chỉ có một con đường chết, không, dưới sự tấn công của côn trùng, giữ được toàn thây đã là một hy vọng xa vời. Kết cục thông thường chính là bị mổ bụng, nuốt chửng vào bụng. Còn những người chịu đựng được áp lực này, lại tìm thấy chân lý của sức mạnh trong tuyệt vọng, lập tức từ người bình thường biến thành chức nghiệp giả, có thể nói là một bước lên trời. Lúc này, nếu có người hữu tâm từ trên trời quan sát hạt môn sẽ phát hiện, có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm cột sáng với màu sắc khác nhau xuất hiện ở các góc của thành phố. Những người này vì côn trùng mà cơ thể xảy ra biến dị, trong thời gian ngắn đã tạo nên một kỳ quan chấn động lòng người như vậy. Tô Đàn ban đầu hoảng sợ không chịu nổi, chỉ cảm thấy tất cả cơ nghiệp của mình đều sẽ biến mất trong trận tai nạn này. Nhưng khi Trần Phong tham chiến, cục diện chiến trường đã có sự thay đổi căn bản. Tiểu Đàn, không ngờ thuộc hạ của Trần Phong lại có nhiều người tài như vậy. Lần này là chúng ta đã tính sai, hoàn toàn không ngờ rằng thực lực của đối phương lại khủng bố đến mức này. Hồng Miên đứng một bên, nhìn trận chiến kinh thiên động địa trước mắt, giọng nói có chút run rẩy. Đúng vậy, ai cũng không ngờ, chỉ dựa vào sức một người mà đã gánh vác được thế công của bầy côn trùng này. Thực lực như vậy, ta hoàn toàn không thể sánh bằng. Tô Đàn trong lúc phòng thủ trước đó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, lúc này có Trần Phong ở phía trước, nàng mới có thể lùi về phía sau nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi, con diêm la rết dài hơn 10 mét xuất hiện đã khiến không ít người kinh hãi. Có thể nói, khí thế của nó như ngọn lửa côn trùng ngập trời, mùi hôi thối nồng nặc trên người cùng với mùi máu tươi, lập tức xâm chiếm tâm trí, mang đến nỗi kinh hoàng tột độ cho những người xung quanh. Nhưng một con quái vật khổng lồ như vậy, trước mặt Trần Phong, vẫn không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Chỉ sau vài chiêu, nó đã bị giết chết, thậm chí cả thi thể cũng bị chẻ làm đôi, nằm thê thảm một bên. Mà lúc đó, xuất hiện bên cạnh Trần Phong chỉ là hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Một người đeo cung tên, có khuôn mặt yêu diễm, mỗi cử chỉ đều câu hồn đoạt phách. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp của nàng. Erin được Rose ưu ái, cùng với việc thăng cấp, khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa. Và đây chính là thủ đoạn của Hắc Ám Tinh Linh. So với những thụ tinh linh sở hữu báu vật mà không biết sử dụng, Hắc Ám Tinh Linh lại phát huy giá trị dung mạo của mình đến mức tốt nhất. Nếu ở vực sâu tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, thì ba vị trí đầu chắc chắn sẽ có bóng dáng của Hắc Ám Tinh Linh. Rose là một tà thần vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Nhìn kết cục của những kẻ phản loạn, bị biến thành những con giao côn, thú ma chu xấu xí, không có điểm mấu chốt, không có lòng thương hại, trong tình huống đó, tự nhiên sẽ phát huy dung mạo của Hắc Ám Tinh Linh đến mức tốt nhất. Cùng với việc thăng cấp, Hắc Ám Tinh Linh thông qua cầu nguyện có thể nhận được một tia thần tính mỏng manh từ Rose. So với thần tính thực sự, tia thần tính này chỉ có một phần ngàn, nhưng lại có thể thay đổi khí tức trên người, khiến người ta trông có thêm một chút bí ẩn. Mà Erin thân là tế ti, sau khi thăng cấp lên hoàng kim, thần tính mà nàng nhận được còn nhiều gấp 10 lần so với Hắc Ám Tinh Linh bình thường, đã đạt đến 1% thần tính. Vì vậy, trên người nàng càng có khí chất thần bí nồng nặc, do đó có thể thu hút vô số ánh mắt. Nhưng một cường giả trông có vẻ quyến rũ đến mức cả phụ nữ cũng không thể phớt lờ, lại cam nguyện bị Trần Phong điều động, điều này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của Tô Đàn. Hơn nữa, không chỉ có người phụ nữ bí ẩn này, bên cạnh nàng còn có một nhân vật có ngoại hình tương tự A Phi. Chỉ có điều, sức mạnh của hai người lại chênh lệch quá lớn. Nếu nói A Phi là một ngôi sao trên trời, thì người kia chính là vầng trăng treo ở nơi cao nhất. Quả thực là ánh nến đom đóm khó bì với nhật nguyệt. Lúc này, Tô Đàn mới hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Trần Phong. Nếu đối phương muốn chiếm đoạt mình, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, chỉ cần hai người thuộc hạ này là có thể lật đổ hoàn toàn thế lực mà mình đã vất vả gây dựng. Nến đom đóm. Nhật Nguyệt. Sắc mặt Tô Đàn có chút cay đắng, đây chẳng phải là chênh lệch giữa mình và Trần Phong sao? Ai có thể ngờ, bá chủ của Hạp Môn lại rơi vào tình cảnh này. Cùng thời điểm, Sử Hùng và những người khác đã sớm bị giết, còn Lâm Thiên Tú đa mưu túc trí cũng cam nguyện làm nô. Thậm chí để biểu hiện lòng trung thành còn tàn sát từng người thân tín. Lúc này, Tô Đàn mới đại ngộ, thái độ trước đây của mình quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, sức mạnh của Hạp Môn đã suy tàn đến mức này, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đặc biệt là khi trùng giới giáng lâm, đã khiến Tô Đàn nhận rõ hiện thực. Thế giới này có quá nhiều bất ngờ, cho dù cho mình 1 năm, 10 năm thời gian phát triển, khi gặp phải nạn sâu bệnh này, tất cả công sức xây dựng cũng chỉ có thể bị hủy hoại hết. Lúc này, sự kiêu ngạo của Tô Đàn trước tai nạn này, giống như một tờ giấy trắng, trong khoảnh khắc đã vỡ tan. Tô Đàn cũng là một cao thủ hoàng kim giai, cũng có khả năng tính toán cực kỳ đáng sợ. Trong vài giây, trong đầu nàng cũng hiện ra vô số kế hoạch. Đến cuối cùng mới tỉnh ngộ, trước đại thế hỗn loạn này, chỉ có dựa vào cường giả mới có khả năng sống sót. Vẻ mặt nàng kiên định, đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có thể may mắn thoát khỏi tai nạn này, sẽ đầu quân cho Trần Phong, để có được khả năng sinh tồn trong thế giới này. Hô hô! Theo thời gian trôi đi, cục diện trên chiến trường lại một lần nữa thay đổi. Sau khi Diêm La Rết bị giết, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, thì tiếp theo, ba con côn trùng với khí thế vô thượng đã giáng lâm trước mặt tất cả mọi người. Ầm ầm. Uy áp mạnh mẽ xuất hiện trên chiến trường, ba con côn trùng tạo thành thế chân vạc, mặc dù chỉ có ba con, nhưng lại có một khí thế vây công mạnh mẽ. Ụp ụp ụp. A Phi sắc mặt trắng bệch đứng một bên, để bảo vệ doanh địa, sức mạnh của cô đã sắp cạn kiệt. Ngay khi cô đang thở hổn hển, không khí trên đầu cô bốc lên, như sóng nước gợn lăn tăn, một giây sau, một con ong bắp cày khổng lồ nửa trong suốt đột nhiên xuất hiện, cây kim đuôi sắc như thép của nó lấp lánh ánh sáng lạnh, thẳng tắp đâm xuống sọ của A Phi. Ong phệ hồn. Đây là một con dị chủng, kim tiêm ở đuôi vô cùng sắc bén, có hiệu ứng, điều này báo trước điều gì? Khi nó tung ra một đòn toàn lực, không có bất kỳ vật chất nào có thể phòng ngự. Tô Đàn mở to mắt, trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Người khác gọi A Phi là khuyển nô, nhưng nàng lại luôn coi cô như chị em. Lúc này, nàng hét dài một tiếng, không màng đến sự khó chịu của cơ thể, lao lên để giải cứu A Phi. Nhưng khoảng cách giữa nàng và A Phi vẫn còn khá xa, dù nàng có tăng tốc cũng không kịp. Mắt thấy A Phi sắp hương tiêu ngọc vẫn, đã thấy một vệt sáng xanh lóe lên, tiếng rít như gió giật sấm rền. Một mũi tên bay về phía đông, con ong phệ hồn định đánh lén A Phi lập tức bị mũi tên khóa chặt. Mũi tên này có uy lực vô thượng, ong phệ hồn dường như cảm thấy nguy hiểm, thân thể uốn éo, lại dùng kim đuôi của mình va chạm với đối phương. Phịch một tiếng, cái gai đó lại gãy tan theo tiếng va chạm, từ đó có thể thấy, đuôi của đối phương đã được cường hóa đến cảnh giới nào. Tô Đàn lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn con ong phệ hồn, rồi lại quay đầu nhìn Erwin, trên mặt không khỏi tràn ngập lòng biết ơn. Nếu không có đối phương, A Phi chắc chắn đã chết. Là một con côn trùng bay, ong phệ hồn có tốc độ vô cùng đáng sợ. Một đòn không thành, nó vỗ cánh chuyển mục tiêu sang Erwin, lỗ sâu đục của nó lóe lên sự thù hận nồng nặc. Chính là nó, không lâu trước đây đã giết chết Diêm La Rết, thù mới hận cũ, tính sổ một lượt. Không gian rung chuyển một trận, tiếp theo, ong phệ hồn lại xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, lập tức xuất hiện trước mặt Erwin. Ai có thể ngờ, kẻ này lại có khả năng phá vỡ không gian. Ong phệ hồn vung kim đuôi, đâm thẳng vào đầu Erwin. Cục diện trên chiến trường thay đổi. Erwin cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ngơ, làm sao có thể ngờ, mình lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Không kịp suy nghĩ, nàng bóp một cái ấn quyết, trong nháy mắt, một con giao côn với cơ thể sền sệt đã xuất hiện trước mặt nàng. Xì xì. Giao côn vừa xuất hiện, đã bị ong phệ hồn đâm trúng. Cây kim đuôi đó có độc tố cực kỳ đáng sợ, chỉ trong một giây, giao côn đã hóa thành thể rắn. Hơi thở sự sống trên người lập tức biến mất hoàn toàn. Con giao côn này mặc dù là bạch ngân đỉnh cao, nhưng cũng không thể sống sót dưới sự tấn công của ong phệ hồn. Đáng sợ hơn là, cơ thể giao côn xuất hiện một vết nứt, rồi trực tiếp chia làm hai. Ong phệ hồn có đặc tính bỏ qua phòng ngự, thân thể bạch ngân thậm chí không cho Erwin được một giây chuẩn bị. Đừng xem Erwin là tế ti của Roser, nhưng trước sức mạnh kinh khủng này, cũng không có khả năng sống sót. Erwin trong lòng không khỏi run rẩy. Nàng cũng không ngờ con ong phệ hồn này lại đáng sợ đến vậy, một lần ra tay ngăn cản, lại trở thành họa sát thân. Nhưng ngay khoảnh khắc ong phệ hồn đánh lén thành công, một ngọn lửa màu vàng ống đột nhiên lao đến, sức mạnh lửa vô tận giáng lâm xuống đầu ong phệ hồn. Ngọn lửa màu vàng ống đó tỏa ra ánh sáng vạn trượng, trong lớp quang ảnh trùng điệp đó, có một con quái vật đáng sợ cầm trong tay thanh trường kiếm, nó có những đặc điểm hoàn toàn trái ngược với con người. Ác ma giáng lâm, một kiếm chém xuống người ong phệ hồn. Tê tê. Ong phệ hồn phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nó cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Khi nó vỗ cánh cố gắng xuyên qua không gian lần nữa, thanh trường kiếm đã chém trúng người nó trước một bước. Máu tươi phun ra, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa hóa thành sương mù, mà con quái vật trong ngọn lửa lại tham lam hít một hơi, dường như rất thích mùi vị của cái chết này. Quái vật không thèm nhìn thi thể của ong phệ hồn, ngược lại, ánh mắt của nó chuyển sang vài con trùng vương hoàng kim giai còn lại, giọng nói vang vọng khắp bầu trời, hùng hồn nói, khe nứt vừa mới xuất hiện, những con côn trùng cấp cao giáng lâm đều sẽ có một giới hạn. Xem ra, mấy tên các ngươi chính là toàn bộ trùng vương rồi. Bốn con trùng vương hoàng kim cộng thêm mười mấy vạn con côn trùng cấp thấp, hoàn toàn có thể tiến hành một lần huyết tế, vì vậy tất cả chết hết cho ta. Ác ma đột nhiên xuất hiện này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Trần Phong. Ông phệ hồn sở hữu năng lực xuyên phá không gian, mà vong linh pháp sư dưới trướng Trần Phong cũng nắm giữ năng lực này. Vừa rồi, vong linh pháp sư đã cắt rách không gian, trong nháy mắt dịch chuyển Trần Phong lên phía trên ông phệ hồn, nhờ vậy mới có được một giây cứu viện kinh tâm động phách vừa rồi. Lúc này trên chiến trường chỉ còn lại hai con trùng vương, một con là hỗn độn ma chu toàn thân mọc đầy gai nhọn, con còn lại là một sinh vật quái dị có khuôn mặt của loài gián. Trần Phong suy đoán không sai, vết nứt không gian vừa mới xuất hiện không thể nào lập tức tuôn ra mấy chục con trùng vương cấp hoàng kim. Nếu chuyện kinh khủng như vậy thật sự xảy ra, Trần Phong đã bỏ chạy ngay từ giây phút đầu tiên, hoàn toàn từ bỏ hạp môn. Nhưng hiện tại, tình hình rõ ràng vẫn chưa đến mức tồi tệ như vậy. Chỉ cần giết chết hai con trùng vương còn sót lại này, đám côn trùng hơn 10 vạn con kia căn bản không thể gây nên sóng gió gì. Và giờ đây, thế cục trên chiến trường đã hoàn toàn thay đổi. Sự xuất hiện của vong linh pháp sư báo hiệu quân đoàn triệu hồi của Trần Phong đã toàn bộ giáng lâm. Cùng lúc đó, Liệt Ma và Arbolet cũng đã đáp xuống mặt đất. Đáng sợ nhất không ai khác chính là Arbolet, một sinh vật lưỡng cư không chỉ có khả năng hoạt động dưới đại dương mà còn sở hữu sức tấn công kinh hoàng trên đất liền. Arbolet vừa rồi còn đang ngủ say dưới nước, chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, cứ thế được đưa đến nơi này. Nó ngẩn người một lúc, lúc này mới nhận ra mình đang ở giữa một chiến trường rộng lớn. Gạch ngói vỡ vụn, thay chất thành đồng, không khí sặc sụa mùi máu tanh. Khắp nơi là những con côn trùng khổng lồ hung tợn đang bay loạn xạ, xen lẫn là thi thể con người ngã trong vũng máu, tạo nên một cảnh tượng khủng bố không lời nào tả xiết. Mùi máu tanh khiến con quái vật vốn chỉ sống nơi vực sâu này dần dần thức tỉnh, đã rất lâu rồi nó chưa được nếm trải mùi máu đậm đặc đến thế. Arbolet không những không sợ hãi, ngược lại còn run rẩy những chiếc xúc tu dài ngoằng, đó là biểu hiện của sự hưng phấn. Giây tiếp theo, nó vung xúc tu quét thẳng vào bầy côn trùng. Phập! Một tiếng động dữ dội vang lên. Chỉ một đòn như vậy, vô số con côn trùng đã phải chịu chung số phận. Trên xúc tu của Arbolet có một lớp dịch nhầy đáng sợ, một khi côn trùng bị dính phải, dù dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Cứ như thể con người mùa hè ăn xiên nướng vậy, Arbolet vung xúc tu lên, đem đám côn trùng lúc nhúc nuốt chửng vào bụng. Trải qua một trận ác chiến kéo dài, cả hai bên đều bị thương, nhưng bầy côn trùng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, không thể chống cự nổi trước thế tấn công như vũ bão này nữa, sĩ khí cũng theo đó mà rơi xuống đáy vực. Giống như các thế lực của loài người, những con côn trùng cấp hoàng kim xuất hiện ở hạp môn lúc này cũng giống như những vị tướng quân đi chinh phạt các thành bang khác, dẫn dắt thuộc hạ nam chinh bắc chiến chỉ để tìm kiếm tài nguyên mới cho quốc gia của mình. Tài nguyên ở trùng giới đã sắp cạn kiệt. Không có cái gọi là kế hoạch hóa gia đình, trùng giới tuy lớn gấp 3 thế giới loài người nhưng số lượng cá thể lại nhiều hơn gấp mấy ngàn lần. Với số lượng miệng ăn khổng lồ như vậy, dù tài nguyên có nhiều đến đâu cũng có ngày cạn kiệt. Vì vậy, bầy côn trùng phải thông qua các loại năng lực khác nhau để cướp đoạt tài nguyên từ thế giới bên ngoài. Đáng sợ hơn cả là khả năng sinh sản của chúng. Lấy đám côn trùng hơn 10 vạn con trước mắt làm ví dụ, nếu thật sự để chúng chiếm được hạt môn, đồng thời các thế lực xung quanh khoanh tay đứng nhìn, chẳng bao lâu sau, chỉ khoảng 3 đến 5 năm, số lượng của chúng sẽ tăng vọt gấp mấy chục lần. Mười mấy vạn sẽ biến thành mấy triệu, đến lúc đó, hạt môn sẽ hoàn toàn không còn một ngọn cỏ, không còn bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào. Kẻ đoạt sinh mệnh. Lũ sâu bọ hại người. Mức độ tàn ác của chúng thậm chí còn vượt qua cả sự nguy hại của ác ma. Cho nên, những con côn trùng này nhất định phải chết. Đối với những kẻ xâm lược từ trùng giới này, thái độ của Trần Phong chỉ có một, đó là giết không tha. Nơi này không phải cầu đông, Trần Phong tuyệt đối không thể chừa lại một vị trí nào cho lũ côn trùng sinh sôi nảy nở. Lý do hắn làm vậy ở cầu đông, đương nhiên là vì nguồn thịt vô tận. Hắn khống chế số lượng côn trùng ở một mức độ hợp lý, cỏ dại mọc lên đủ để chúng sinh tồn. Còn loài người thì giống như cắt rau hẹ, cứ mọc lên là cắt xuống, cứ thế lặp đi lặp lại, sẽ có nguồn dự trữ thịt ổn định. Nhưng hạt môn lại vô cùng đặc thù. Mấy tên bá chủ vừa mới bị tiêu diệt, lòng người vẫn chưa quy về một mối. Nếu để lại côn trùng, ngoài việc làm tăng thêm sự bất an của mọi người, căn bản không thu được bất kỳ hiệu quả nào. Giống như thời loạn phải dùng luật nặng vậy, một quốc gia muốn trong sạch bầu không khí, tự nhiên sẽ dùng hình pháp nghiêm khắc để cai trị. Ở thời bình, trộm cắp không phải tội lớn. Nhưng vào thời điểm quốc gia vừa mới thành hình, hành vi này sẽ bị đem ra làm gương để giết gà dọa khỉ. Dù chỉ là một tội nhỏ không đáng kể cũng sẽ bị xử tử, không có bất kỳ chỗ nào cho sự thương lượng. Lúc này, việc Trần Phong cần làm là giết chết toàn bộ lũ côn trùng này. Đến lúc đó, hy vọng của chính hắn chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, hoàn toàn quy tụ được lòng người. Trong mắt Trần Phong lóe lên tia sáng suy tư, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn. Đừng nhìn việc trùng giới giáng lâm đã khiến hơn ngàn người chết thảm. có lẽ đây không phải là một tai ương, mà là một cơ hội ngàn vàng. Giống như một số tông sư võ đạo tìm kiếm cảnh giới phá rồi mới đứng lên được vậy, chỉ có thực sự loại bỏ hoàn toàn dấu vết cũ, tương lai hoàn toàn mới mới có thể giáng lâm. Bách giặc phải bắt vua trước tiếp theo, chỉ cần giải quyết hai con trùng vương cuối cùng, chỉ cần chúng chết, lần trùng giới giáng lâm này cũng coi như kết thúc. Trần Phong đứng trên mặt đất, ngọn lửa chiếu xuống tạo ra một cái bóng khổng lồ. Và lúc này, cái bóng của hắn dường như cũng có sinh mệnh, liên tục chập chờn, tựa như dây tiếp theo sẽ biến thành thực thể, lao ra giết chết hai con trùng vương trước mắt. Hỗn độn ma chu rú lên một tiếng, tám con mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Mặc dù trong ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều lại là một sự kiên quyết. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù phải chết, cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng. Phập! Hỗn độn ma chu đã ngưng tụ khí thế đến cực điểm. Ngay lúc nó chuẩn bị ra tay, một chân nhện trên người nó bỗng nhiên gãy lìa. Chỉ thấy con quái vật hình dáng đứng bên cạnh nó, vốn không hề động đậy, bỗng nhiên ra tay, lập tức bẻ gãy ba cái chân nhện của hỗn độn ma chu. Chuyện chưa dừng lại ở đó, con quái vật kia nhảy vọt lên cao, tung một cú đấm trời giáng, cứ thế nện thẳng vào nửa thân bên trái của hỗn độn ma chu. Chất lỏng hôi thối văng tung tóe trên mặt đất. Dưới đòn tấn công lén lút, hỗn độn ma chu thậm chí còn không kịp có động tác phòng bị, cứ thế mất đi nửa mạng. Toàn thân hỗn độn ma chu cứng đờ, con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào con quái vật, trong đó tràn đầy oán độc và không cam lòng, còn có cả sự phẫn nộ và nguyền rủa sâu sắc. Chiếc hỗn độn ma chu vương rên rỉ một tiếng, những chiếc gai cứng và xúc tu còn sót lại trên người ngọ ngoại một cách quỷ dị, phát ra ánh sáng kỳ lạ, bắn ra từng tia laser ác liệt về bốn phương tám hướng. Đây là đòn phản công trước khi chết của nó, tương đương với một chiêu thức ngọc đá cùng tan. Nó hoàn toàn không ngờ rằng, kẻ đẩy mình vào chỗ chết lại chính là đồng bạn đến từ trùng giới. Đòn phản công bất ngờ này, nếu là người khác, e rằng đã trúng chiêu. Nhưng con quái vật kia đến từ trùng giới, tự nhiên hiểu rõ về hỗn độn ma chu vương. Chắc chắn biết loại côn trùng này thích chơi trò phản công lúc lâm chung, vì vậy làm sao hắn có thể trúng chiêu được. Trong chớp mắt, con quái vật dương cánh, bay ra xa hơn mấy chục mét, dễ dàng né tránh được những tia laser của hỗn độn ma chu vương. Tuy nhiên, những tia laser bắn hụt vẫn tiếp tục bay với tốc độ cao, giống như đạn lạc, trong nháy mắt đánh trúng vào bầy côn trùng phía sau. Đòn tấn công lúc hấp hối của một trùng vương cấp hoàng kim đáng sợ đến mức nào, chỉ trong khoảnh khắc, đã có hàng ngàn con côn trùng chết thảm. Trùng vương còn lại tạo phản, hỗn độn ma chu vương tử trận. Sĩ khí của phe côn trùng lập tức tụt dốc không phanh. Giống như mất đi kẻ chủ mưu, lực liên kết giảm đi rất nhiều. Một số con côn trùng hơi thông minh cũng mơ hồ nhận ra không thể chiến thắng, vì vậy nảy sinh ý định rút lui, lúc tác chiến cũng trở nên tiêu cực, không còn liều mạng như trước nữa. Ngay cả Trần Phong cũng không khỏi nhíu mày, không hiểu nổi con quái vật có hình dáng con gián nhưng lại có tứ chi của con người kia rốt cuộc đang nghĩ gì, lại có thể đưa ra lựa chọn như vậy vào thời khắc mấu chốt. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, chiến trường này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trải qua một loạt trận chiến, cuộc chiến tranh này đã sắp đi đến hồi kết. Vốn dĩ nếu hai đại trùng vương liều mạng phản công, ít nhiều cũng có thể gây ra một chút phiền phức cho Trần Phong. Nhưng điều kinh ngạc là, hai con trùng vương này lại nảy sinh nội chiến. Hỗn độn ma chu mạnh mẽ đáng sợ thậm chí còn chưa phát huy được 1/10 sức mạnh đã chết thảm trên mặt đất. Hỗn độn ma chu ở trùng giới cũng là một nhánh lớn, thống lĩnh hơn triệu con côn trùng. Năng lực mạnh nhất của nó là phun ra hỗn độn dịch, một loại axit vô cùng thần kỳ, có thể nghiền nát và dung hợp mọi vật chất. Giống như đòn tấn công lúc lâm chung vừa rồi, nó đã bắn một đòn chí mạng vào bầy côn trùng, khiến hàng ngàn con bị hòa tan. Lúc này, những thi thể và máu tươi bị hòa tan đó đang từ từ dung hợp lại, thu nhỏ thành một quả cầu đường kính khoảng 1 mét. Hàng ngàn con côn trùng, trọng lượng vượt qua mấy chục tấn, vậy mà khối huyết nhục khổng lồ đó lại ngưng tụ thành một quả cầu lớn chỉ cao hơn 1 mét, có thể thấy nó đã được nén đến cực hạn. Và đó chính là thức ăn của hỗn độn ma chu. Chúng dùng hỗn độn dịch đặc thù để dung hợp côn trùng, sau đó tích trữ toàn bộ năng lượng lại với nhau. Ăn một bữa như vậy, nó thậm chí có thể không cần ăn uống gì trong 3 tháng, điều này giúp tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn. Nhưng một con trùng vương như vậy, lại không hề có một chút phản kháng dư thừa nào, cứ thế chết ngay trước mặt loài người, mà kẻ hành hung lại chính là một con côn trùng khác. Mục đích đằng sau chuyện này thật đáng để suy ngẫm. Mọi người dõi theo ánh mắt, đập vào mắt là một con quái vật mang hình người. Nó cao khoảng 2m3. Cơ bắp toàn thân nở nang, đặc biệt là lồng ngực giống như hai tảng đá lớn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Hai tay nó buông thõng hai bên, trên đó còn nhỏ giọt máu tươi. Mọi người còn nhớ, chính nó vừa dùng nắm đấm để đánh chết con trùng vương bên cạnh. Nếu chỉ nhìn thân thể, nó chỉ là một người đàn ông thực thụ với làn da màu đồng cổ. Nhưng khi khuôn mặt lộ ra, lại khiến người ta không khỏi nhíu mày. Xấu xí. Buồn nôn. Kinh tởm. Dung mạo của nó khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Làn da cứng đờ vô cảm, con ngươi khổng lồ, cái đầu có hình dạng bất quy tắc, đặc biệt là hai bên não bộ còn có hai chiếc râu, cái dáng vẻ đó, thực sự chính là ngũ quan của một con gián được nhân cách hóa. Lúc này, nó tò mò nhìn xung quanh, đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ đối với những điều mới mẻ. Nhưng không ai dám xem thường nó, bởi vì chính nó vừa mới kết liễu sinh mạng của một trùng vương cấp hoàng kim. Trần Phong chau mày, đây là một con côn trùng có trí tuệ phi thường. Không sai, mặc dù nó có thân thể con người, nhưng cấu tạo bên trong cơ thể lại hoàn toàn là một con côn trùng. Nó chỉ là có hình dáng giống con người một chút mà thôi. Trùng giới lớn gấp 3 thế giới loài người, trong đó có hơn 1.000 tỷ con côn trùng sinh sống. Mặc dù Trần Phong đã nhìn thấu nơi đó qua vết nứt, nhưng những gì nhìn thấy cũng chỉ là một phần rất nhỏ, trong nháy mắt không thể nào thấy hết tất cả các chủng tộc. Trong quá trình lướt nhìn, Trần Phong đã thấy một số hài cốt khác, trong đó có dấu vết của dã thú, chim chóc, hoặc vượn người để lại. Chỉ có điều, thế giới đó đã bị côn trùng chiếm cứ. Trải qua vô số năm phát triển, côn trùng với số lượng khổng lồ và năng lực len lỏi khắp nơi đã tiêu diệt toàn bộ các sinh vật khác, trở thành sự tồn tại duy nhất. Trong giới tự nhiên, việc kẻ săn mồi tiêu diệt những con mồi yếu hơn đến mức tuyệt chủng là một hiện tượng rất bình thường. Nhưng việc sinh vật của cả một thế giới bị nuốt chửng, điều đó thật sự khiến người ta kinh hãi. Chim chóc trên bầu trời, động vật có vú trong rừng rậm, các loài cá dưới đại dương, đó là những nhánh lớn tạo nên thế giới sinh vật. Nhưng ở trùng giới, trong rừng rậm là côn trùng, trên bầu trời là côn trùng, dưới đại dương cũng là côn trùng lúc nhúc, nhiều không kể xiết, che trời lấp đất. Dù cho là một cường giả cấp hoàng kim không cẩn thận rơi vào đó, cũng sẽ bị nuốt chửng thành một bộ hài cốt trong khoảnh khắc, không có bất kỳ khả năng nào để trốn thoát. Trong quá trình tiến hóa lâu dài, côn trùng cũng sẽ biến đổi do môi trường. Có lẽ, vào thời kỳ đầu của thế giới đó, cũng có loài người, nhưng cuối cùng tất cả đều bị giết chết, bị nuốt chửng, hài cốt có lẽ là thông tin tồn tại cuối cùng của họ. Và trong quá trình thông tính đó, một số cường giả của tộc gián, để có được sức mạnh lớn hơn, đã bóp méo gen, tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới. Trong đó liên quan đến một số nghiên cứu cấm kỵ. Giống như con người dùng chuột bạch, khỉ làm vật thí nghiệm vậy, những con côn trùng có trí tuệ rất có khả năng đã dùng phụ nữ loài người làm đối tượng thí nghiệm. Sau khi phải chịu những sự ngược đãi không thể tưởng tượng nổi, chúng đã sinh ra một sinh vật vừa có sự nhạy bén của loài gián, vừa có các khớp xương hoạt động tự do của con người. Trần Phong toàn thân chấn động. Năng lực của hắn vượt xa các cường giả cấp hoàng kim bình thường, do đó khả năng suy luận trong đầu cũng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, thông qua một vài manh mối, hắn đã suy ra được nguyên nhân ra đời của con quái vật gián. Nhưng chính vì vậy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn nôn khó có thể kìm nén. Đây là một dị chủng. Một con quái vật cấm kỵ được sinh ra từ sự kết hợp giữa côn trùng và con người. Nó đứng đó một giây thôi cũng đã lan tỏa ra một ý chí khiến người ta buồn nôn. Nếu ý chí của Trần Phong là một ngọn lửa, chỉ cần chạm vào cũng khiến người ta có cảm giác bị hòa tan trong khoảnh khắc, thì con quái vật gián lại là một vũng nước ô uế, trong đó chất đống vô số rác rưởi mục nát. Đừng nói là chạm vào, chỉ cần ngửi thấy thôi cũng khiến người ta nôn ra cả axit trong dạ dày. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, chỉ thấy con quái vật gián ngừng quan sát mọi người, rồi đột nhiên đáp xuống đầu của hỗn độn Ma Chu. Nó dùng lực đào một cái, phá tan thân thể của đối phương, sau đó chui vào trong đầu, miệng lớn ngấu nghiến chất lỏng bên trong. Điều kinh ngạc là, những dịch não này lại tỏa ra một mùi thơm, khiến người ta thèm ăn, không khỏi muốn tiến lên chi một bát canh. Người không biết thì thôi, nhưng Trần Phong lại biết, đây rõ ràng là biểu hiện của năng lượng dồi dào. Người bình thường không thể ngửi thấy, nhưng sau khi thức tỉnh, các chức nghiệp giả trở nên cực kỳ nhạy cảm với năng lượng, do đó có thể ngửi thấy những mùi này. Đây chính là điểm mạnh thực sự của hỗn độn Ma Chu. Nó dựa vào năng lực đặc biệt để nghiền nát và dung hợp cơ thể sinh vật, có thể nói là bỏ cạn lấy tinh hoa. Toàn bộ những gì nó nuốt chửng đều là tinh hoa thực sự. Ngày qua ngày tích lũy, cơ thể nó chứa đầy những tinh hoa này. Nếu chức nghiệp giả có thể nén lại cảm giác buồn nôn mà dùng một ít, giá trị của nó thậm chí còn vượt qua mật của ông chúa gấp 10 lần. Tốc độ nuốt chửng của con quái vật gián cực nhanh, chỉ sau vài giây, hỗn độn Ma Chu đã thu nhỏ lại hai vòng, cơ thể trở nên gầy trơ xương. Và ngay lúc này, từng vòng năng lượng màu đỏ mờ ảo, giống như thực thể, tỏa ra từ người con quái vật gián. Không khí cũng bị xé rách, cuộn thành từng vòng xoáy. Đây là dấu hiệu của việc đột phá cảnh giới, trí tử địa nhi hậu sinh. Ý đồ thực sự của con quái vật gián khi giết hỗn độn Ma Chu chính là mượn sức mạnh bản nguyên của đối phương để hoàn thành việc thăng cấp, bước vào cảnh giới truyền kỳ vô thượng. Ánh mắt Trần Phong sắc bén và lạnh lùng, chậm rãi lướt qua phía trước, mang đến một cảm giác ngột ngạt và nghẹt thở. Một số con côn trùng yếu ớt vội vàng lùi lại, không dám dừng lại dù chỉ một lát dưới ánh mắt đó. Vù. Ngay lúc sức mạnh của con quái vật gián đang trở nên hữu hình, một luồng năng lượng tràn đầy tính hủy diệt đã lao thẳng về phía nó. Năng lượng quá đáng sợ, trong không khí vang lên những tiếng khuấy động. Bụi đất bay tung tóe. Dưới đòn tấn công năng lượng tuyệt đối này, thi thể của hỗn độn Ma Chu nứt ra từng tấc, tan biến vào không khí. Vốn dĩ hỗn độn Ma Chu đã thăng cấp lên hoàng kim, độ cứng của lớp vỏ giáp cũng đã đến giới hạn tưởng tượng của người thường. Nhưng vừa rồi, toàn bộ năng lượng bản nguyên của nó đã bị con quái vật gián nuốt chửng sạch sẽ, khiến lớp vỏ giáp trở nên mềm yếu, lập tức bị năng lượng oxy hóa. Một con trùng vương vô cùng mạnh mẽ, cứ thế hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Dư âm của năng lượng lan tỏa ra xung quanh. Chẳng biết vì sao, sau khi cảm nhận được luồng khí tức này, bất kể là côn trùng hay con người đều cảm thấy một áp lực lớn, một cảm giác bất lực dâng lên từ sâu thẳm đáy lòng. Một số con côn trùng thực lực yếu hơn, như u trùng hay amip, đều nằm rạp tại chỗ, tỏ vẻ vô cùng thuận theo. Đây là Long Uy. Rồng, dù ở bất kỳ chiều không gian nào, cũng là từ đồng nghĩa với sức mạnh. Huyết mạch dơ bẩn của côn trùng làm sao có thể sánh được với rồng. Loại sinh vật này không dựa vào mưu kế, mà là sức mạnh thể chất thuần túy. Lúc này, dưới áp lực độc nhất vô nhị này, hơn 3.000 con côn trùng bỗng nhiên quay giáo quy phục. Chúng nằm trên mặt đất, không dám động đậy, rõ ràng là đã bị Long Uy đột ngột xuất hiện dọa sợ. Một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện giữa không trung. Liệt ma, kẻ đã nuốt chửng cả một con hồng long, dang rộng đôi cánh, xuất hiện trên đầu mọi người. Đối mặt với con quái vật dáng mạnh mẽ, trên mặt liệt ma vẫn không có chút sợ hãi nào, mà chỉ hứng thú nhìn về phía quả huyết cầu do hỗn độn Ma Chu ngưng tụ ở cách đó không xa. Nó có thể cảm nhận được năng lượng mãnh liệt từ bên trong đó. Liệt ma có trí tuệ, tuy nó không sợ chết, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn coi thường con quái vật dáng. Sau khi nuốt chửng hỗn độn Ma Chu, khí tức của đối phương lại một lần nữa thăng hoa, dường như giây tiếp theo, nó có thể bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Trận chiến ở đẳng cấp này không cho phép một chút sơ suất nào, thậm chí đôi khi còn không thể điểm đến là dừng. Ầm. Một tiếng đá vỡ vang lên, chỉ thấy con quái vật dáng từ dưới một tảng đá lớn đứng dậy. Trên người nó có vô số vết thương, rõ ràng là vụ nổ vừa rồi đã khiến nó bị thương. Nhưng giây tiếp theo, những vết thương này lại từ từ khép lại, chỉ trong nháy mắt, chúng đã ngừng chảy máu. Mọi người đều biết, dáng có sức sống đáng sợ, dù đặt trong môi trường chân không, chúng vẫn có thể sống sót một thời gian. Con quái vật dáng này đã bước vào cấp hoàng kim, cơ thể càng trải qua một sự lột xác to lớn, khả năng tự lành này thậm chí còn mạnh hơn cả thuật trị liệu của Lý Tư Vũ. Nó không vội vàng tấn công, mà nhảy đến bên cạnh quả huyết cầu kia, dùng hết sức lực, một đầu đâm thẳng vào trong quả cầu máu. Giống như cá voi xanh nuốt nước, quả cầu máu khổng lồ lập tức biến mất, tiến vào cơ thể con quái vật dáng. Lần này, sau khi nuốt chửng hỗn độn Ma Chu, nó đã sở hữu tinh hoa của hàng ngàn con côn trùng. Thân hình nó khôi ngô, toàn thân có màu đen sẫm, giống như máu đông lại, bao phủ lên người nó một lớp giáp máu kiên cố. Lúc này, chiều cao của nó đã vọt lên 3 mét, giống như một người khổng lồ hung tợn, 10 ngón tay cứng như thép, cảm giác như thể là sự kết hợp giữa sắt thép và huyết nhục. Hắn là tên đao phủ tàn sát sinh mệnh, bất kể là đối với con người hay đồng loại, chỉ cần có thể thu được sức mạnh to lớn, nó sẽ ra tay sát thủ, không có một chút thương hại nào. Vù vù một loạt tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy con quái vật dáng lành lặn bay lên trời, sau lưng nó có một đôi cánh. Dưới sự vẫy đập nhanh chóng, nó lập tức lao về phía liệt ma. Con quái vật dáng này dường như tinh thông kỹ năng chiến đấu, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, ngẩng đầu tung một cú đấm về phía lồng ngực của liệt ma. Nó đã ở bên bờ vực thăng cấp, nếu có thể nuốt chửng liệt ma, chướng ngại cuối cùng sẽ lập tức bị phá vỡ, nó sẽ đạt đến cảnh giới mà mình hằng ao ước. Liệt ma sẽ không ngồi yên chờ chết. Thân hình nó uốn éo một cái, chiếc đuôi trong nháy mắt đã che chắn trước người. Ầm. Nắm đấm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đánh trúng vào đuôi, một luồng sức mạnh xuyên qua đuôi truyền đến người liệt ma, khiến cơ thể nó không khỏi rung lên, giống như một viên thiên thạch, lao thẳng xuống mặt đất. So với lúc nãy, tốc độ của con quái vật dáng đã nhanh hơn. Thấy liệt ma rơi xuống, cơ thể con quái vật dáng rung lên, tiếp theo, nó dùng cả tay và chân, phối hợp với tốc độ như vũ bão, phát động một loạt đòn tấn công liên hoàn vào liệt ma. Từng trận va chạm đến rợn người vang lên. Trong quá trình đánh giết điên cuồng này, cơ thể liệt ma có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng Trần Phong vẫn không hề bị lay động. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng quan sát trận chiến, bất kể là con quái vật dáng nuốt chửng hỗn độn Ma Chu, hay là bây giờ liệt ma rơi vào thế hạ phong. Tất cả những điều này dường như đều do hắn cố tình dung túng. Mặc dù bên cạnh hắn có một đám thú triệu hồi cấp hoàng kim, nhưng hắn chưa từng lựa chọn phương thức vây công để giết chết đối phương. Không ai biết, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, liệt ma rơi thẳng xuống mặt đất. Giữa không trung, nó đã phải chịu đựng những đòn tấn công liên tiếp của con quái vật dáng. Có thể nói, sức mạnh oanh kích mà nó phải chịu đã vượt qua hàng tấn. Đổi lại là bất kỳ một cường giả cấp hoàng kim nào khác, dưới đòn tấn công như vậy, đã sớm mất mạng. Nhưng dù vậy, con quái vật dáng vẫn không lựa chọn dừng tay. Thân hình nó lại một lần nữa bay lên cao, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Giây tiếp theo, nó lao xuống như một viên đạn pháo, đồng thời hai nắm đấm hạ xuống, một luồng khí tức cực nóng hiện lên. Con sâu này dường như muốn thực sự giết chết liệt ma. Mặc dù liệt ma có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng con quái vật dáng không có thẩm mỹ của con người. Trong mắt nó, liệt ma chỉ là một món mỹ thực tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Long tức. Một quả cầu lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ, khí tức tự nhiên hủy diệt lan tỏa, từ mặt đất bắn thẳng lên không trung, một luồng năng lượng mãnh liệt bao trùm lấy con quái vật dáng. Bóng dáng liệt ma từ dưới đất chui lên, sau đó đứng ở cách đó không xa. Nó thở hổn hển, trên mặt tuy dính đầy bụi đất, nhưng trong mắt không hề có vẻ từ bỏ, ngược lại, còn có một tia giảo hoạt của âm mưu đã thành công. Là một thành viên dự bị của đội quân thần nghiệt, sức chịu đựng của cơ thể liệt ma đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Có thể nói, dù bị hơn 100 quả tên lửa bắn trúng, nó vẫn có thể giữ được hơi thở cuối cùng. Những trận đấu vật lộn và vụ nổ thông thường đã không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tính mạng của nó. Chỉ có sức mạnh quy tắc của cấp truyền kỳ mới có thể xé nát và hoàn toàn trấn áp liệt ma. Trong số vài con thú triệu hồi, kẻ mạnh nhất không phải là Erwin xinh đẹp, cũng không phải Fura tinh thông quyền thuật, mà là liệt ma, kẻ xuất thân từ bụi bặm, từ một con ác ma vực sâu bình thường nhất trưởng thành đến ngày hôm nay. Về bản chất, nó đã sở hữu thân thể bất tử. Liệt ma đã giả vờ yếu thế, cố tình để lộ sơ hở để bị đối phương đánh trúng, sau đó vào lúc đối phương không ngờ tới nhất, phun ra long tức để bao vây kẻ địch. Đối mặt với con quái vật dáng đang chìm trong long tức, tốc độ phản ứng của liệt ma cực nhanh. Nó đột nhiên đứng dậy, sau đó tung một cú đá xoáy lớn, hai chân liên hoàn đá ra tạo thành một cơn cuồng phong. Cuồng phong thổi bay bùn đất xung quanh, bao trùm lấy con quái vật dáng. Nửa thân dưới của liệt ma đã biến chất, từ lâu đã từ bỏ hình dạng mục nát ban đầu, mà đã biến thành đôi chân nhỏ của con người. Trông nó không khác gì một cô bé. Trong vô số trận chiến, liệt ma đã nắm vững những kỹ xảo chiến đấu kinh người. Chiêu này đã đánh trúng con quái vật dáng, đá nó bay ra khỏi long tức, lồng ngực nó còn bị xé toạc một vết thương lớn. Con quái vật dáng rơi xuống đất cách đó không xa, xung quanh văng đầy máu tươi. Cơ thể nó run rẩy một lúc rồi lập tức đứng dậy. Lúc này, lồng ngực nó đã thủng một lỗ lớn, bên trong liên tục chảy ra máu tươi hôi thối. Những giọt máu này từ từ thấm xuống đất, nhưng lại giống như có sinh mệnh, từ từ tụ lại với nhau. Máu tươi men theo cơ thể con quái vật dáng di chuyển lên trên, chỉ một lát sau, cơ thể nó đã xảy ra những biến hóa quỷ dị. Một luồng hắc khí tà ác vô biên bao trùm toàn thân con quái vật dáng. Vào lúc này, hình dạng của nó lại một lần nữa lột xác, hai bên cơ thể mọc ra một đôi chân nhện. Những chiếc chân nhện sắc như dao cạo lấp lánh ánh kim loại màu bạc trong không khí. Nó đứng đó, giống như một con quái vật được hóa thân từ biển máu tà ác nhất. Chỉ trong nháy mắt, nó đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa. Giống như từng sợi vong hồn gào thét, từ người con quái vật dáng bắn ra, quấn quanh chiến trường. Trái tim của mỗi người đều bị sự sợ hãi và chinh phục chiếm lấy. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng những gợn sóng năng lượng hạt nhân đến nghẹt thở. Thậm chí trong lúc hoảng hốt, họ còn thấy trước cảnh mình bị đối phương giết chết. Đây là một luồng sức mạnh không thể chống cự, dù là những cường giả như Lâm Thiên Tú hay Tô Đàn, dưới luồng năng lượng này cũng trở nên nhỏ bé như dung dế. Truyền kỳ và hoàng kim nhìn như chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng sự chênh lệch giữa chúng lại như trời với đất, quả thực là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Con quái vật dáng đã bước vào cảnh giới truyền kỳ. Ai có thể ngờ rằng, sát chiêu ẩn giấu của liệt ma lại vô tình giúp đối phương phá vỡ lớp rào cản cuối cùng. Lúc này, huyết mạch của con quái vật dáng và hỗn độn ma chu đã dung hợp hoàn hảo với nhau. Có thể nói, nó đã sở hữu toàn bộ sức mạnh của hỗn độn ma chu, gen trong cơ thể lại một lần nữa biến đổi, trở thành một sinh vật sống chưa từng có. Cảnh giới truyền kỳ. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới truyền kỳ. Trên mặt Trần Phong tràn ngập vẻ hưng phấn. Khi thực lực của hắn ngày càng mạnh mẽ, liên tiếp thay đổi vận mệnh của nhiều người, những thách thức và áp lực từ xung quanh cũng ngày càng lớn. Có người nói, một con bướm nhỏ ở bên này đại dương vẫy cánh, khi đến một vùng đất cách xa hàng vạn dặm, rất có thể sẽ tạo thành một cơn bão hủy diệt thế giới. Đó chính là hiệu ứng cánh bướm mà mọi người đều biết. Quỹ đạo khác nhau, vận mệnh khác nhau. Sau khi sống lại, bất kể là ông trời hay những đứa con cưng của trời, hắn đều sẽ mạnh mẽ giẫm nát dưới chân, khiến chúng hoàn toàn không có cơ hội trỗi dậy hay phản kháng. Nhưng điều đó không những không làm hắn dừng bước, đứng càng cao, ngược lại càng lạnh lẽo. Sau khi có được trật tự, hắn đã dứt khoát hướng ra biển lớn, chỉ vì hai chữ, sức mạnh. Con đường hắn đi, nhất định là một con đường tăm tối, tuy hẻo lánh và gian nan, nhưng Trần Phong sẽ không bao giờ từ bỏ. Bởi vì, hắn vốn là kẻ nghịch thiên, giành lấy cuộc sống mới. Nếu vẫn bị người khác đè nén dưới lòng bàn chân, vậy thì, hắn sống sót còn có ý nghĩa gì nữa? Con quái vật dáng thăng cấp thành công, Đôi chân tràn đầy sức mạnh bùng nổ đột nhiên bước ra. Ý chí hỗn độn trên người nó khoảnh khắc bắn ra, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hai tay nó tóm lấy miệng của một con thiên khải giáp trùng. Với sức mạnh không thể ngăn cản, nó lập tức xé toạc con thiên khải giáp trùng làm hai mảnh, khiến máu tươi tuôn ra. Gầm. Sau khi toàn thân dính đầy huyết tương, con quái vật dáng càng trở nên hung tàn và thô bạo hơn. Nó gầm lên một tiếng, một gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dường như xé nát không gian, khiến những con côn trùng gần đó liên tiếp nổ tung. Trong chớp mắt, khu vực xung quanh đã bị bao phủ bởi một màn sương máu màu đỏ. Bầy côn trùng gầm thét, gào rú, ngọ ngoậy, phát ra những tiếng rống thê thảm. Còn con quái vật dáng lại có phong thái một người giữ ải vạn người không qua, tiếng gào thét liên tục, vang vọng cửu thiên. Ngay cả những người bình thường trong thành cũng cảm thấy ù tai, màng nhĩ đau nhói. Con quái vật dáng đang thiếu hụt năng lượng. Lúc này, nó nhắm mục tiêu vào đồng loại của mình. Chỉ cần nó có thể hấp thụ toàn bộ những con côn trùng này, năng lượng trong cơ thể sẽ lập tức hồi phục lại trạng thái hoàn chỉnh, đến lúc đó, sức mạnh sẽ hoàn toàn biến đổi. Nó dùng lực hút một cái, những màng xương máu này đều bị nó nuốt chửng vào cơ thể. So với tốc độ nuốt chửng lúc nãy, trong nháy mắt đã tăng lên mười mấy lần. Con quái vật dáng vừa mới thăng cấp, năng lượng vẫn chưa ổn định, lúc này nó cần năng lượng vô tận để chữa trị cơ thể. Đây chính là sức mạnh của cấp truyền kỳ, không phải hoàng kim có thể sánh bằng. Ngươi rất vui à, giọng nói trêu tức của Trần Phong vang lên, loài côn trùng hèn mọn, ngươi thật sự cho rằng mình dựa vào sức mạnh để tiến vào truyền kỳ sao? Nếu không phải ta cố tình để ngươi nuốt chửng hỗn độn ma chu, lại phái liệt ma đến giúp đỡ, tạo ra một trận quyết đấu đỉnh cao, làm sao ngươi có thể đột phá cảnh giới trong áp lực? Ngươi có huyết thống cấm kỵ, trí tuệ của con người và sức sống mãnh liệt của côn trùng. Một khi tiến vào truyền kỳ, năng lượng gần như vô tận, không mất bao lâu liền có thể xây dựng nên thế lực của riêng mình trên thế gian này. Nhưng ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi, tất cả nỗ lực của ngươi chẳng qua chỉ là làm áo cưới cho kẻ khác mà thôi. Hiến tế một sinh vật truyền kỳ còn có giá trị hơn 10 sinh vật cấp hoàng kim. Đôi mắt đen kịt như mực của Trần Phong quét về phía con quái vật dáng. Ánh mắt đến đâu, không khí dường như biến thành một vũng bùn sền sệt, kéo linh hồn của nó vào dòng sông Minh Hà. Vừa mới thăng cấp, cơ thể ngươi đang ở trạng thái yếu ớt nhất từ trước đến nay, và đó chính là cơ hội của chúng ta. Rầm rầm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ người Trần Phong truyền ra. Cái bóng dưới chân hắn lao về phía trước. Đây là đồng bọn mà Trần Phong đã triệu hồi trước đó, tồn tại dưới hình dạng bóng tối. Lần trước khi vây quét hình chiếu của phần viêm ma, nó đã bị thương, sau nửa năm hồi phục cuối cùng cũng đã trở lại trạng thái hoàn chỉnh. Cái bóng này vô cùng bí ẩn, nhưng Trần Phong có cảm giác, trên người nó ẩn giấu một bí mật cực kỳ kinh người. Có điều lúc này, không phải là lúc để tìm hiểu bí mật của cái bóng. Đối với Trần Phong, giết chết con quái vật dáng mới là việc cấp bách. Cái bóng với tốc độ cực nhanh di chuyển đến dưới chân con quái vật dáng, lập tức quấn lấy cái bóng của đối phương. Trong phút chốc, con quái vật dáng không thể động đậy được nữa. Với năng lượng hiện tại của cái bóng, nó có thể giam cầm một cường giả truyền kỳ trong khoảng 3 giây. Thời gian này đã đủ. Vong linh pháp sư, dùng sức mạnh không gian cho ta. Trần Phong gầm lên một tiếng, vong linh pháp sư ở bên cạnh lập tức xé rách không gian, đưa hắn đến trước mặt con quái vật dáng. Con quái vật trước mắt đã trở thành cường giả truyền kỳ. Độ cứng của cơ thể vượt xa sức tưởng tượng, ngay cả phu ra cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Nhưng Trần Phong sở hữu một thanh nhá thần khí, một kẻ cấp truyền kỳ dù đáng sợ, cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công của thần khí. Thần khí vào tay. Lòng bàn tay Trần Phong lập tức bị bỏng rộp vô số bong bóng. Mỗi lần nắm lấy thanh nhá thần khí này, đối với hắn đều là một sự dằn vặt. Nhưng một sinh vật truyền kỳ đang ở ngay trước mắt, Trần Phong không còn tâm trí nào để ý, vung thanh trường kiếm lên. Dùng sức mạnh tuyệt đối chém về phía đầu của đối phương. Rắc. Con cường giả vừa mới bước vào cảnh giới truyền kỳ này, cổ của nó từ từ nứt ra. Giây tiếp theo, một vệt máu khổng lồ hiện ra, cái đầu to lớn rơi xuống đất. Cơ hội tốt. Mắt Trần Phong đỏ ngầu, không hề dừng lại, giơ tay trái lên mạnh mẽ cắm vào vết thương trên cổ. Lục mang tinh hiện lên, hắn bây giờ muốn tiến hành huyết tế, để có được sự gột rửa từ sức mạnh vô tận. Đánh giết một truyền kỳ. Tất cả những gì vừa xảy ra, quả thực nguy hiểm đến cực hạn. Thử nghĩ xem, chỉ một hình chiếu của phần viêm ma giáng lâm, Trần Phong đã phải vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, cuối cùng liều mạng trọng thương mới có thể trấn áp hoàn toàn. Con dáng biến dị trước mắt tuy chỉ mới thăng cấp, thực lực còn xa mới bằng một phần viêm ma lão làng, nhưng dù sao nó cũng đã thực sự bước vào cảnh giới truyền kỳ, nắm giữ quy tắc, hoàn toàn từ biệt thân phận sinh mệnh trước kia. Trần Phong đã tính kế đối phương, nhưng cũng phải chịu đựng nguy hiểm to lớn. Một bước đi sai, chính là ván cờ thua trắng. Đến lúc đó, chính hắn cùng với đám thú triệu hồi, và cả hơn triệu người dân ở Hạp Môn, tất cả sẽ trở thành thức ăn cho bầy côn trùng. Nhiều thiên tài như vậy tập trung ở đây, nếu con gián quái lần lượt nuốt chửng, thực lực của nó có khả năng còn vượt qua cả phần Viêm Ma. Đây là một ván cược. Không cược tiền bạc, chỉ cược tính mạng. Trần Phong từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Sống trong tận thế, vốn dĩ là một ván cờ với ông trời. Sợ đầu sợ đuôi căn bản không thể làm nên chuyện lớn. Trong tình huống như vậy, chỉ có không sợ chết mới có thể thu được lợi nhuận gấp 10, thậm chí là mấy chục lần. Con quái vật gián. Đây là một sinh vật trời sinh đã mang huyết mạch cấm kỵ. So với côn trùng, trong máu thịt của nó còn có gen của con người. Một khi bước vào cảnh giới truyền kỳ, những gen yếu ớt đó sẽ lập tức được kích hoạt. Đến lúc đó, con côn trùng này sẽ sở hữu năng lực mà con người khao khát nhất, đó chính là tư duy. Con người từ thời ăn lông ở lỗ đã là những thợ săn đứng đầu thế giới này. Nguyên nhân chủ yếu chính là họ biết tư duy. Những người nguyên thủy đó đã dùng gỗ và đá làm vũ khí, thậm chí còn nắm giữ được lửa từ sấm sét. Từ không đến có, rồi từ một dần dần phát triển đến thời đại mà khoa học kỹ thuật làm chủ. Con người dựa vào chính năng lực tư duy. Người là linh hồn của vạn vật, chỉ cần cho họ đủ thời gian, họ có thể tạo ra những kỳ tích khiến vạn vật kinh hãi. Trước đó, huyết mạch của con gián quái phần lớn bắt nguồn từ côn trùng. Nhưng khi nó thăng cấp lên truyền kỳ, những gen ẩn giấu trong cơ thể sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Đến lúc đó, nó không chỉ học được cách tư duy, mà còn có thể nắm vững cả ngôn ngữ của con người. Côn trùng không đáng sợ. Dù chúng có nền văn minh riêng, nhưng cũng giống như thú nhân trong vực sâu, một khi chiến đấu là liều mạng, không hề có kỷ luật. Nhưng vào lúc này, nếu một lãnh tụ trùng tộc sở hữu trí tuệ của con người giáng lâm, đối với thế giới loài người mà nói, đó thực sự là một tai họa thật sự. Về tình về lý, con cường giả truyền kỳ vừa mới thăng cấp thành công này, nhất định phải chết. Và ngay lúc Trần Phong cắm tay trái vào vết thương của đối phương, hai cánh tay của con gián quái bỗng nhiên chộp về phía Trần Phong. Nếu đòn tấn công này thành công, cơ thể Trần Phong sẽ bị xé thành hai mảnh. Con gián quái vẫn chưa chết. Đúng rồi. Nếu là bất kỳ chủng tộc nào khác, một khi đầu bị chặt đứt, sẽ lập tức mất mạng. Nhưng loài gián lại là một trường hợp đặc biệt. Dù đầu bị chặt đứt, chúng vẫn có thể bò trên mặt đất một lúc. Mà con gián quái này đã bước vào cảnh giới truyền kỳ, sinh mệnh lực còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc này, nếu gắn đầu nó lại vào người, không chừng, nhân vật mạnh mẽ này sẽ lập tức sống lại, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trong mắt Trần Phong lóe lên tia máu, trên mặt tràn ngập vẻ mặt đã sớm đoán trước. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào, huống chi, đối phương còn là một cường giả thực thụ đã bước vào cảnh giới truyền kỳ. Là một triệu hồi sư, Trần Phong trước nay đều dùng tay phải để triệu hồi. Vừa rồi, hắn đã dùng tay trái để tiến hành hiến tế, chính là để phòng bị đòn phản công lúc lâm chung của con gián quái. Cơ thể của một truyền kỳ quá kiên cố. Lúc này, dù Phu Ra có ở đây, cũng không thể nào trốn thoát, chỉ có thể bị đôi cánh tay đó bóp chết. Bởi vì sự chênh lệch về cấp độ, vốn dĩ là khoảng cách giữa trời và đất. Nhưng Trần Phong lại sở hữu một thanh á thần khí. Món vũ khí sắc bén này, đủ để cắt nát cơ thể của một truyền kỳ. Điều này còn phải cảm ơn sự cống hiến vô tư của phần Viêm Ma. Nó ghi hận Trần Phong, để không cho đối phương trở nên mạnh hơn, đã không tiếc thông qua lúc Trần Phong triệu hồi, phóng hình chiếu của mình đến thế giới loài người, chính là để giết chết Trần Phong, kẻ dị đoan này. Nhưng phần Viêm Ma không thể nào ngờ được, con dung dế trong mắt nó lúc trước đã trở thành một phương bá chủ, dưới trướng còn có mấy thú triệu hồi cấp hoàng kim phục vụ. Không chỉ hình chiếu bị đánh nát làm tổn thương bản nguyên, ngay cả thần khí khổ công rèn luyện cũng rơi vào tay Trần Phong. Có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thanh thần khí này không biết đã theo phần Viêm Ma bao nhiêu năm, trong đó tràn ngập ý niệm của phần Viêm Ma. Mỗi giây Trần Phong sử dụng, đều sẽ phải chịu đựng sự ác ý của thanh hỏa kiếm. Mặc dù Trần Phong đã sở hữu một tia huyết mạch ác ma, vẫn bị bỏng rột đầy tay, từ đó có thể thấy, nhiệt độ trên thanh hỏa kiếm đã đạt đến mức độ đáng sợ nào. Nhưng chút đau đớn này so với một thi thể truyền kỳ thì có là gì? Ngươi còn muốn phản công lúc hấp hối sao? Ngươi có thể bước vào truyền kỳ đều là âm mưu của ta. Nếu để ngươi thành công, ta chẳng phải đã trở thành một trò cười lớn sao? Các ngươi nỗ lực xâm lược vùng đất này, ta há lại không muốn chiếm cứ trùng giới. Đến lúc đó, nếu hiến tế côn trùng, ta sẽ thật sự bước vào vĩnh hằng, vạn thế bất hủ. Chỉ có điều, ngươi không có duyên để thấy được điều đó. Trần Phong gầm lên một tiếng, vung lưỡi kiếm chém thẳng vào cánh tay của con gián quái. Trong phút chốc, hai cánh tay đã rơi xuống đất. Và giây tiếp theo, hắn lại nhắm vào đầu của con gián quái, một kiếm đâm nát. Cái đầu to lớn vỡ thành mảnh vụn. Đầu hoàn toàn bị hủy, chức năng cơ thể của con gián quái lập tức biến mất. Con cường giả truyền kỳ này, đã thực sự bị giết chết. một thi thể cường giả truyền kỳ vẫn chưa đủ. Trần Phong cũng không sợ buồn nôn, một tay cắm thẳng vào giữa cổ đối phương. Liệt Ma và Trần Phong tâm ý tương thông, vỗ cánh, nhặt những thi thể trùng vương đã chết trước đó lên, lập tức ném đến trước mặt Trần Phong. Huyết tế. Một lục mang tinh khổng lồ xuất hiện dưới chân Trần Phong. Lúc này, thi thể của con gián quái và các trùng vương khác, với tốc độ cực nhanh đã biến thành những cái xác khô. Trong phút chốc, trước mắt Trần Phong xuất hiện những gợn sóng, toàn bộ ý thức của hắn đã tiến vào một không gian hoàn toàn khác. Lúc này, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Đây là một tế đàn thuần túy và tang thương. Quả thực là một chiến trường tu la, bán kính vượt qua vạn dặm, trên đó xuất hiện vô số tử thi. Tử thi chồng chất lên nhau, có những gã khổng lồ trăm mét da xanh biếc với một con mắt chiếm nửa bộ não, có những sinh vật mình rắn khổng lồ nhưng lại mọc bốn cánh, phần đuôi cong vút sắc bén như ám khí khiến người ta không rét mà run, còn có những quái vật hình người hai cánh nhưng trán lại mọc sừng. Những con quái vật này, có một số Trần Phong đã từng thấy, nhưng cũng có những loại trước đây chưa từng gặp. Máu tanh. Đến bây giờ Trần Phong mới lĩnh hội được thế nào là địa ngục máu tanh thực sự. Máu tươi của các chủng tộc khác nhau chảy ra đã tạo thành một biển máu mênh mông trên tế đàn, trên đó trôi nổi các loại tử thi, đâu chỉ có thể tính bằng vạn vạn tỷ. Lúc này, trái tim Trần Phong như con cá rơi từ thác nước xuống, phập phồng đập kịch liệt, máu huyết như hổ dữ ra khỏi củi, điên cuồng tàn phá. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi lông tơ trên lưng mình dựng đứng, không ngừng run rẩy trong giá lạnh. Mặc dù là Trần Phong, đối mặt với cảnh tượng máu tanh như vậy cũng không khỏi khó kìm nén được cảm giác buồn nôn trong lòng. Hết chương 588. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!